Chương 406, cái này vật cứng rắn là cái gì? Tuế Nguyệt mắt thấy Bất Nhị giết vào chiến trường, một trái tim lập tức nâng lên cổ họng, lần này hỏng bét, cũng đừng gọi Mãng Chân cái này tên lô mãng tổn thương Bất Nhị. Nàng vội vàng đi theo, xa xa trông thấy Bất Nhị cùng Mãng Chân đã ở chính diện đưa trước tay. Mãng Chân đã kích phát trạng thái chiến đấu, cả người hình thể tăng mạnh, toàn thân tản ra xích mang, như địa ngục các quỷ sát người. Mấy cái đuôi lớn tại không trung bay nhanh của vũ, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt hư ảnh. Ngụy Bất Nhị thì một tay ngự kiếm, một tay điều khiển mấy đạo đỏ làm nhị sắc lưỡi dao, như hạt mưa điên cuồng đánh tới hướng Mãng Chân. Mãng Chân lấy cái đuôi lớn chống đỡ, nhị sắc lưỡi dao mỗi đập trúng cái đuôi của nó một chút, liền kết lên một tầng trắng tinh băng hoa, gọi cái đuôi lớn vung vẩy tốc độ hạ một chút. Khác một đạo nhị sắc lưỡi dao liền tiếp lấy điểm này chậm chạp, tức thời giết đi vào, Mãng Chân đành phải lại điều một đầu cái đuôi lớn tới chặn. Băng hoa tái khởi, lại một đạo lưỡi dao giết đi vào. Như thế nhiều lần, nhị sắc lưỡi dao càng ép càng gần, Mãng Chân lại chỉ hữu chiêu đỡ công phu. Tuế Nguyệt thấy thế, ngược lại thở dài một hơi. Nàng nghĩ Bất Nhị tại Khôi vực cốc lúc chiến lực liền rất là dũng mãnh, lại là thân pháp, vừa vặn khắc chế Mãng Chân. Hiện tại đi vào thông linh cảnh, càng là không được. Lại nhìn trong chiến trận, Bất Nhị phương kia hết thảy 4 người, trừ Bất Nhị cùng Tú Tú, còn có 2 nàng khác tu, một cái bình thường tướng mạo, một cái khác giữ lại tóc ngắn, cách ăn mặc dù có chút quái dị, nhưng dung mạo rất đẹp. Mà mình phương này, trừ Mãng Chân còn có 5 cái thanh giác ma ở đây, lại bị kia cô gái tóc ngắn cách không điều khiển băng hỏa hai kiếm, lấy 1 địch 5, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quái chính là, cô gái tóc ngắn chỉ có mở cửa cảnh tu vi, nhưng cho cảm giác của nàng, chỉ sợ thông linh cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Trung Tú Tú thì che chở khác một nữ tử hướng tàu cao tốc độ đi, xem ra là nghĩ đem tàu cao tốc bắn tới, ngự thuyền bỏ chạy. Nhưng gọi Tuế Nguyệt đến xem, phu cận trong rừng còn có dưới tay nàng 2 cái hoàng giác, 10 mấy thanh giác ngay tại lục tiếp theo chạy đến. Nếu là để cho một đám giác tộc nhân đem bọn hắn vây quanh, lại muốn rời đi coi như khó càng thêm khó. Bất quá, dưới mắt song phương đối chiến tạm hiện cục diện bế tắc, nàng đều có thể sau khi ổn định tâm thần, suy nghĩ cách đối phó. Sự tình đi đến một bước này, thật sự là hỏng bét đến cực điểm. Các nàng một đoàn người tới đây dò xét địa hình, đương nhiên không muốn bị nhân tộc biết được, để tránh gây nên đối phương cảnh giác hỏng đại kế, nếu không cũng không đến nỗi một đường cẩn thận từng ly từng tí hành động. Mấy cái phát giác các nàng tung tích tu sĩ, cũng tận số bị diệt khẩu. Giờ phút này bại lộ chính là bại lộ, Ngụy Bất Nhị tuyệt đối không thể giết. Nhưng dạng này rằng con nữa cũng không phải cái biện pháp. Chờ một lát nữa, mình phương này 3 cái hoàng giác, 10 mấy thanh giác liền nên đem Bất Nhị vây quanh. Thông linh cảnh tu sĩ đối đầu hoàng giác, đến cùng hay là ăn thiệt thòi. Huống chi còn là lấy thiếu được nhiều. Nói không chính xác cái kia lạnh tay, liền sẽ muốn Bất Nhị tính mệnh. Cho dù Bất Nhị có thể chịu đựng, cũng không thể lại sau này kéo. Đấu pháp động tĩnh như thế lớn, sớm muộn muốn đem nhân tộc xếp vào tại Côn Bị Sơn mạch điều tra tiểu đội đều dẫn tới. Nếu là bị người tộc lính trinh sát phát hiện nàng xích giác thân phận, lại hơn nửa sẽ khiến hàng thế doanh cao tầng chú ý, nàng mai phục đại kế rất có thể bị sớm khám phá. Không thể lại do dự, nhất định phải lập tức xuất thủ. Lúc này, Ngụy Bất Nhị trong lòng cũng rất lo lắng. Hắn một phương diện phải ứng đối trước mắt đối thủ cũ Mãng Chân, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Tại lần đầu tiên trông thấy Mãng Chân thời điểm, hắn còn dâng lên một chút vi diệu may mắn đến, có thể hay không Tuế Nguyệt cũng tại cái này bên trong. Đương nhiên, hắn xem đi xem lại, đến cùng thất vọng. Một phương diện khác, hắn còn cảm ứng được to lớn nguy hiểm đem mùa tới. Tại rời cái này bên trong không tính quá địa phương xa, có 2 cái tản ra cường thịnh khí thế hoàng giác, còn có số lượng không rõ thanh giác ngay tại hướng cái này bên trong đuổi. Càng làm hắn hơn lo lắng chính là, hắn loang thoáng cảm giác được, tại chiến trường phụ cận, có một cái tu vi cao hơn nhiều sừng của hắn tộc nhân khí tức khóa chặt hắn. Đây chính là Tất Phỉ bị phong tỏa mang tới chuyện xấu, nếu như họa đến tâm linh thần thông vẫn còn, hắn làm sao lại lâm vào dạng này hiện cảnh. Cùng Mãng Chân đấu pháp lâm vào giai đoạn giằng co, nhưng hắn kéo không nổi. Vùng này, cách gần nhất nhân tộc điều tra tiểu đội hoạt động khu vực còn có không khoảng cách ngắn. Bọn hắn không biết lúc nào có thể chạy đến, hoặc là bởi vì nguy hiểm, rất có thể căn bản sẽ không chạy đến. Nhưng giác tộc nhân gần ngay trước mắt ta. Tàu cao tốc là hy vọng chạy trốn, nhưng Trung Tú Tú cùng Lưu Minh Tường cũng đều không hiểu phải làm sao khởi động bên trong từ sở nguyện bố trí trận pháp. Nếu như giác tộc nhân phá hủy tàu cao tốc, sự tình liền càng thêm hỏng bét. Huống chi, bên cạnh còn có một cái sâu cạn khó dò giác tộc nhân tại nhìn chằm chằm đâu. Mà mặt phía nam, có một cái hoàng giác ma khí tức đã càng ngày càng gần. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. 3 đạo đỏ lam nhị sắc lưỡi dao đang điên cuồng giao thế công kích Mãng Chân cái đuôi lớn. Mãng Chân tất cả cái đuôi lớn đều bị lưỡi dao hàn khí xâm nhập chí ít 3 lần trở lên, hành động càng thêm chậm chạp, sơ hở hẳn là sẽ càng rất nhanh bạo lộ ra. Đi tìm cho hắn chấn động phá không phân thân châm đã nắm trong tay. Hắn đã vì nó lên tốt tên mới Tuế Nguyệt châm, cái này cây châm có thể dung nhập pháp bảo bên trong, chờ hắn đến địa cầu cảnh, còn có thể kế tiếp theo dùng xuống đi. Giờ phút này, hắn hết sức chăm chú, Tuế Nguyệt châm xuyên không chi thứ, đến 2 đánh rách tạ tơi thân tùy ý động thần thông, đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cùng Mãng Chân sơ hở xuất hiện một sát na, lấy thế lôi đỉnh vạn quân kết liễu hắn. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên giáng lâm, từ vai phải của hắn lặn nhập thể nội, trong nháy mắt dẫn phát vai trước huyệt một trận chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, khí tức như rồng như biển, xuyên qua toàn cánh tay. Toàn bộ cánh tay phải rất nhiều huyệt vị cùng nhau chấn động, như lửa nấu nồi nước, một chút sôi trào lên. Viên Minh kiên quyết, hắn nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng không để ý tới suy nghĩ cỗ khí tức này từ đâu mà tới. Vô ý thức từ trong túi chữ vật điều ra thanh vân kiếm, Viên Minh kiếm quyết tùy tâm mà động, phút chốc một kiếm vung đi. Một đạo dọa người kiếm khí ly kiếm mà ra, như sóng lớn đem Mãng Chân nuốt hết. Liên nhìn thấy Mãng Chân toàn thân bọc lấy một lồng ánh sáng, bị kiếm khí tức thời vọt tới số bên ngoài trăm trượng. Lại hướng đỉnh đầu nhìn lại, Tú Tú cùng Lưu Minh Tương đã điều khiển tàu cao tốc hạ. Sở Nguyệt thì tại cùng mấy cái thanh giác ma rằng có chiến đấu. Mà đông tây 2 phương lâm bên trong, 2 cái khí diễm rào rạt hoàng giác ma thân hình đã hiện, mắt thấy là phải lao ra. Hắn không nói hai lời, sử xuất thân tùy ý động, thứ nhất tránh trực tiếp chuyển đến Sở Nguyệt bên người, một tay lấy nàng còn eo ôm, tránh thoát thanh giác cương mang. Lại lượn lên, hai người cùng nhau chui vào tàu cao tốc bên trong. Hai cái hoàng giác ma chui ra trong rừng, cùng nhau gầm thét, một cái ngự lấy một đạo cự mãng thô to thiểm điện, một cái vung to lớn phong nhận, hướng về phía tàu cao tốc cùng nhau vung đi, như muốn đem tàu cao tốc một bổ hai nửa. Nhưng tàu cao tốc quanh thân nhoáng một cái, một đạo trong suốt sóng mang từ trong đến ngoài hiện lên. Toàn bộ tàu cao tốc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thiểm điện cùng phong nhận giao thoa về sau, trượt hướng vô tận bầu trời. Qua một chút, Tuế Nguyệt từ trong rừng thoát ra. Nơi đây đã một mảnh lộn xộn. Mãng chăn từ ngoài trăm trượng lão đảo địa trở lại, vết thương chằng chịt, không ngừng địa chảy ra ngoài lấy máu. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Một cái thanh góc nếp gấp nào nói, Tôn thượng mang theo chúng ta mấy cái tại vùng này điều tra, xa xa trông thấy bộ này tàu cao tốc. Đoán là cho nhân tộc điều tra tu sĩ vận chuyển bộ cấp, liền lén tới nhìn nhìn. Không nghĩ tới vừa cho ngài truyền qua tin tức, liền bị một cái tóc ngắn nữ tu phát giác, Mãng Chân Tôn thượng lúc này mới mang theo chúng ta đánh lên. Tuế Nguyệt không nói lời nào, lại ám tự suy đoán là Mãng Chân tham công bước lên tiến vào. Mãng Chân chỉ vào giữa không trung cả giận nói, dẫn đầu chính là Khôi vực cốc kia họ Ngụy tiểu tử. Hắn đối Ngụy Bất Nhị đào tẩu sự tình một mực canh cánh trong lòng, thấy ngày xưa sâu kiến, hôm nay lợi hại như vậy, lại đem mình đánh cho hoa rơi nước chảy, không thể chống đỡ, đương nhiên giận không kèm được. Tiểu tử này có thể trốn đi đâu? Nhất định liền tại phụ cận. Người thi một chút thủ đoạn, đem hắn tìm ra, hắn nổi giận đùng đùng nói, chúng ta cùng một chỗ đem hắn giết, tránh khỏi hậu họa. Tuế Nguyệt trả lời, ngươi thương lợi hại như vậy, còn có thể động đắc thủ. Mới đánh trận động tĩnh không nhỏ, ta nghĩ phụ cận mấy người tộc điều tra tiểu đội cũng nên chạy đến. Gọi bọn hắn phát hiện ta cùng hành tung, giết cũng không phải cái giết, bắt cũng không được dùng. Không bằng mấy người các ngươi trước tìm ẩn nấp chỗ giấu đi, ta một người đi tìm kia tàu cao tốc. Bằng bản lĩnh của ta, động động đầu ngón tay liền có thể gọi bọn hắn hôi phi yên diệt, lại vừa vặn ta một người tới lui tự nhiên, cũng sẽ không bại lộ hành tung. Tuế Nguyệt thấy mọi người thân ảnh không có đi, liền chờ không nổi địa độn đến giữa không trung, cũng rốt cuộc tìm không gặp Bất Nhị cùng tàu cao tốc cái bóng. Vội vươn tay ra trưởng, màn sáng vừa mở, lại thấy phía trên chỉ có đại biểu mình một điểm sáng, Ngụy Bất Nhị điểm sáng không biết chạy đi đâu bên trong. Nàng chỉ cho là mình bị hoa mắt, mấy lần hợp màn sáng, lại vội vàng mở ra. Còn nhiều lần lay động bàn tay, từng lần một địa cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là thất vọng. Xem ra, hơn phân nửa là nhân tộc bên trên phi thuyền có cái gì lợi hại pháp trận, đưa nàng bí thuật ngăn cách. Nàng thật sự là hối hận không ngã, nghĩ mới có mấy lần cơ hội cùng Bất Nhị truyền âm nói chuyện, nhưng lại bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ứng đối không rảnh, hết thảy bỏ lỡ. Hiện tại hắn cưỡi tàu cao tốc rời đi, nàng nên đi cái kia bên trong tìm người. Sa trưởng chiến trường, ngày sau hai người có lẽ gang tấc chi gần, nhưng lại có thể cơ hội gặp mặt cái kia bên trong dễ dàng tìm được. Nàng còn có đầy mình lời nói không có nói với hắn đâu. Sớm biết hắn trượt phải nhanh như vậy, dù là bước lên bị chúng tú tú phát giác phong hiểm, khi đó cũng nên cùng hắn truyền âm nói một câu. Cũng không biết kia tàu cao tốc đi phải nhanh chậm. Trong khoảng thời gian này bên trong, đi bao xa, nàng còn có cơ hội hay không đổi được. Lại càng không biết nên như thế nào cùng hắn bắt được liên lạc. Chờ đợi thêm nữa, người sẽ không phải đã về hàng thế doanh a. Chính là nhất tâm lúc gấp, chợt nhớ tới Hàn Băng giới lúc, Bất Nhị rời đi nàng một mình đi tìm lối ra thời điểm, nàng chôn phải một đạo cúc ngầm. Liền ngay cả bận bịu từ trong ngực lấy ra cùng một chỗ trứng gà lớn nhỏ hòn đá màu đen. Nâng ở lòng bàn tay, đầy cõi lòng hy vọng nhìn. Đây chính là âm dương song sinh cảm giác cột mốc bên trong âm thạch. Lúc trước, tại mới vào Hàn Băng giới lúc, vì để cho Bất Nhị rời đi suối nước nóng đi tìm trở lại Hoành Nhiên giới lối vào, nàng đem âm dương song sinh cảm giác cột mốc bên trong dương thạch cho Bất Nhị, nói cho hắn dương thạch có cảm ứng công hiệu, âm thạch có chỉ dẫn tác dụng. Chỉ có hai cái hợp tại một chỗ, mới có thể chuẩn xác địa tìm tới thông hướng khôi vực cốc lối ra. Lại còn lưu lại một tay, nàng không có nói cho Bất Nhị, nếu như hướng trong đó cùng một chỗ cảm giác cột mốc bên trong rót vào năng lượng, khắc cùng một chỗ cũng là có thể cảm ứng được. Chỉ bất quá, tại Hàn Băng giới lúc, nàng toàn thân tu vi mất hết, chưa từng thử qua mà thôi. Cũng không biết kia tàu cao tốc bên trên bày ra cái gì lợi hại trận pháp, nhưng cái này cảm giác cột mốc ngay cả giao diện cách ly chi lực đều có thể cảm ứng, có thể hay không giúp ta tìm được hắn. Chỉ hy vọng thời gian mặc dù qua lâu như vậy, hắn cũng không có đem hòn đá kia thả tiến vào trong túi trữ vật. Nếu như bỏ vào, kia thật là hỏng bét cực độ. Nghĩ đến, hai tay dâng âm thạch, hướng bên trong chú một đạo cương khí, thành kính cầu nguyện bắt đầu. Mấy ngàn trượng trên không trung, trời giêu tàu cao tốc bị một tầng trong suốt quang che đậy lại, từ ra phía ngoài bên trong nhìn, chỉ là một mảnh trống rỗng, từ bên trong nhìn ra phía ngoài, tất nhiên là cùng bình thường không quá mức khác biệt. Bất Nhị tránh tiến vào tàu cao tốc bên trong, lại là vừa vặn đi tới khoang điều khiển bên trong. Xuất hiện vị trí lại vừa lúc Tú Tú đứng chỗ đứng. Tiến vào thuyền một máy mắt, hắn đem Tú Tú đâm vào vách khoang phía trên, mình cùng Sở Nguyệt cũng cùng nhau ngã trên mặt đất. Sở Nguyệt lúc này phát động ẩn thân trận pháp cơ quan. Lưu Minh Tương mắt thấy người đủ, cùng trời giêu một trận tâm ý, ra thuyền tường không, chuẩn mất. Giờ phút này, nguy hiểm đã đi, Lưu Minh Tương vui vẻ nói, ai nha, thật sự là phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, gặp gỡ ba cái hoàng giáp ma, vậy mà cũng gọi chúng ta trốn đi. Nói cho hết lời, phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không một người đến hưởng ứng. Buồn bực trở về nhìn, mới phát hiện sau lưng ba người đều trên mặt đất nằm, Tú Tú tại vách tường một góc, Sở Nguyệt đặt ở Bất Nhị trên thân. Tú Tú cái thứ nhất đứng lên, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn không có từ mới chiến đấu bên trong khôi phục lại. Nàng miễn cưỡng cười nói, ta về phía sau khoang thuyền nhìn xem. Nói, hai bước ra khoang điều khiển. Sở Nguyệt đang muốn đứng lên, đột nhiên hỏi Bất Nhị, ngươi cái này bên trong thứ gì, cứng rắn, làm sao còn tại chân đâu? Nói, đưa tay đi sở. Bất Nhị giật nảy mình, vội vàng đem nàng đẩy ra, mới từ trong ngực móc ra một vật. Trước mắt, đồng đều đặt trước 2566, cao đặt trước 5472, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 407, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngươi cầm trong tay phải là cái gì? Sở Nguyệt nhìn xem Bất Nhị trong tay tản ra hồng mang tảng đá, hỏi: "Một loại luyện chế pháp khí vật liệu?" Bất Nhị về nói. Hắn đem tảng đá thu hồi trong tay áo, lại tại tay áo bên trong nắm thật chặt. Đây chính là Tuế Nguyệt cho hắn âm dương song sinh cảm giác cột mốc bên trong dương thạch. Lúc này, khối này tảng đá ngay tại có chút run rẩy, còn có chút nóng lên. Tuế Nguyệt cho tới bây giờ chưa nói cho hắn biết, tình hình như vậy đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn lại vô ý thức đoán được, nàng đến, nàng nhìn thấy hắn. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện Viên Minh kiếm quyết khí tức chính là chứng minh, nếu như truy căn tố nguyên, hắn Viên Minh kiếm quyết chính là nàng giao cho hắn. Như vậy, mới tại chiến trường cách đó không xa thăm dò mình cường đại giác tộc nhân, cũng rất có thể chính là Tuế Nguyệt. Dương thạch chấn động càng ngày càng gấp rút, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nắm trong tay nóng lợi hại. Đây là Tuế Nguyệt tại nóng bỏng địa kêu gọi hắn. Tim của hắn đập phải so cái này dương thạch còn muốn mãnh liệt. Tim nóng lên, so dương thạch còn muốn nóng hổi. Hắn hận không thể lập tức nhảy xuống tàu cao tốc đi tìm nàng. Nhưng vô duyên vô cớ rời đi tàu cao tốc, nhất định sẽ làm cho người ta hoài nghi. Nhất là tại bọn hắn vừa mới từ giắt trong ma thủ trốn thoát, phía ngoài nguy hiểm còn lâu mới có được giải trừ thời điểm. Hắn cần một cái lấy cớ. Hắn trầm tư suy nghĩ. Tàu cao tốc càng bay càng nhanh, càng chạy càng xa. Thật là đáng chết, hắn nghĩ không đến bất luận cái gì một cái hợp tình hợp lý lấy cớ. Không bằng vụng trộm chạy đi tốt, trở về lại giải thích đi. Hoàng Bét. Sở Nguyệt sờ sờ trong tay áo, nói, ta đem trận pháp bút là dưới. Ở đây mấy người đều biết, trận pháp bút là Sở Nguyệt bày trận độc môn pháp khí. Nàng cơ hồ từ bất ly thân. Lưu Minh Tương xoay người lại, làm sao lại như vậy? Đại khái là, trốn được quá vội vàng. Truyền tống tiết điểm bố trí xong sao? Bất Nhị hỏi. Bọn hắn vừa tới, Sở Nguyệt nói, ta vừa làm xong, bút chính là lúc kia rơi xuống. Tại phương mới bày trận địa phương a, lại hướng đông một điểm, giống như tới gần lùn cây. Vậy phải làm thế nào a? Lưu Minh Tương nói, những cái kia giác ma hẳn là vẫn còn, trở về quá nguy hiểm. Chúng ta trước giấu đi, chờ bọn hắn đi lại đi tìm một chút. Nếu như bị người nhặt đi, mấy người đều không nói lời nào. Nếu như không có cái này trận pháp bút, Sở Nguyệt bày trận hiệu suất đem giảm mạnh, thậm chí có chút trận pháp căn bản không có cách nào bố trí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Bất Nhị cùng Sở Nguyệt trước đó tất cả kế hoạch đều tuyên cáo thất bại. Nhưng trận pháp bút chân quý như vậy, Sở Nguyệt làm sao lại phạm dạng này cấp thấp sai lầm? Ta bây giờ đi về. Bất Nhị nói, tận lực đem nó cầm về. Đây quả thực là Lão Thiên gia đang giúp hắn. Đừng. Khoang điều khiển cửa bỗng nhiên mở ra, Tú Tú vào, ngươi điên rồi. Nói xong câu đó, nàng mới phát hiện tất cả mọi người tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn mình. Nàng mặt tái nhợt nổi lên lên một chút từng đỏ. Ta nói là, trận pháp bút ném liền ném, kế hoạch cũng có thể một lần nữa lại mô phỏng. Nàng vẫn là như vậy quan tâm hắn, cho dù hắn vừa mới đem lòng tự ái của nàng hung hăng giẫm trên mặt đất. Bất Nhị trong lòng có chút cảm động, lại giả vờ như không có chút nào phát giác. Trận pháp bút không thể mất, hắn nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Ta đi theo ngươi, Tú Tú nói, ta biết làm sao đem nó thu hồi lại. Kỳ thật nàng căn bản không có nghĩ kỹ, nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như hắn gặp được nguy hiểm, nếu có cái gì bất chắc, nàng nhất định phải đi cùng với hắn. Nhưng Bất Nhị đã thôi phát chớp mắt đã tới thần thông. Hắn một đầu đâm tiến vào không gian thông đạo bên trong, lại rất mau đem thông đạo hợp ở. Chỉ còn dư âm tại truyền thừa bên trong quanh quẩn. Các ngươi đến dưới một đầu mối không gian cho ta. Bất Nhị rời đi không lâu, Sở Nguyệt đi tới khoang thuyền bồi độc ở giữa. Nàng từ trong tay áo lấy ra một vật, cầm trong tay, chính là chi kia vốn nên di thất trận pháp bút. Nàng nắm lấy trận pháp bút tại hướng về phía vách khoang một điểm, một đạo tản ra tia sáng chiếu ở trên tường, hình thành một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên, Ngụy Bất Nhị chính một mình tại núi rừng bên trong đồn hành, nhìn chung quanh. Nàng ngồi xếp bằng xuống, nhiều hứng thú xem ra. Bất Nhị từ không gian thông đạo sau khi đi ra, chính là mênh mông côn so sơn lâm. Hắn nhìn qua vô cùng vô tận cổ thụ chọc trời, ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Nghĩ thầm ra là ra, nhưng đi cái kia bên trong tìm Tuế Nguyệt. Trong tay dương thạch vẫn như cũ nóng hổi, đang không ngừng chấn động, cũng không biết Tuế Nguyệt là như thế nào làm được. Hắn cầm trong tay loay hoay trong chốc lát, thử hướng bên trong rót vào một đạo pháp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền cảm giác dương thạch nhiệt độ chậm lại, chấn động cũng ngừng một chút. Đây chính là Tuế Nguyệt cho mình truyền lại tin tức phương thức a. Bất Nhị tưởng tượng Tuế Nguyệt tình hình bên kia, nàng hướng âm trong đá rót vào một đạo cương khí, trong tay hắn dương thạch liền có cảm ứng, chấn động, phát nhiệt. Như vậy, hắn hướng dương thạch bên trong rót vào pháp lực, âm trong đá có thể hay không cũng sinh ra một chút biến hóa. Hắn cảm thấy rất có thể. Liền cách mỗi trong một giây lát, liền hướng dương trong đá rót vào một đạo pháp lực. Dương thạch liền một hồi phát nhiệt, một hồi hiện lạnh, một hồi chấn động, một hồi bình tĩnh. Lại qua một trận, tình huống lại có chút biến hóa. Chấn động quy luật đổi thay đổi, không còn là cầm tiếp theo ổn định trạng thái. Đầu tiên là hai trong đó cách dài chấn động, lại tiếp hai cái ngắn chấn động. Đây là ý gì? Có phải là Tuế Nguyệt tại cũng bên kia cảm ứng được mình vừa rồi đối dương thạch làm cử động? Tâm hắn bên trong sinh một đám lửa, lập tức tại rừng bên trong bắt đầu tìm kiếm. Đầu tiên là ẩn nấp ở nhà mình khí tức, hướng mới chiến đấu phương hướng đột đi. Đến chỗ kia, lại là trông thấy hai người tộc điều tra tiểu đội tại phụ cận hoạt động. Nghĩ đến là bị mới đánh nhau động tĩnh dẫn tới. Mấy người tập hợp một chỗ thầm thầm thì thương lượng. Bất Nhị tâm lý có quỷ, từ không nghĩ lộ diện. Nghĩ thầm có nhân tộc tu sĩ ở đây, Tuế Nguyệt hơn phân nửa muốn giấu đi. Liên lặng yên không một tiếng động kín đáo đi tới Sở Nguyệt ném bút chỗ, ẩn tại trong bụi cỏ tìm cái kia trận pháp bút, lại cái gì cũng không tìm gặp. Đang buồn bực tới, trong tay dương thạch bỗng nhiên bỏng đến cùng than nướng. Ngay sau đó, có người từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Một cố quen thuộc nhàn nhạt dị hương chui vào lỗ mũi bên trong. Trong lòng của hắn cũng hỉ, mỗi một cây mạch máu đều vui vẻ hơn địa bạo tạc. Ngay cả vội vàng chuyển người, một bộ mềm nhũn ấm áp môi, nhiệt liệt địa kéo đi lên. Trong bụi cỏ, mềm mại lá cây nhẹ nhàng vuốt ve. Các hạ, Tuế Nguyệt ôm thật chặt hắn, hắn cũng không chịu buông ra. Phản phất là hai cái tượng đất muốn bóp hợp lại cùng nhau. Nàng tiến đến hắn bên hai, nhẹ nhàng nói, đã đến bản tôn động phủ, cũng không chào hỏi một tiếng a. Hắn rõ ràng nhớ được câu nói này, là nàng mới gặp hắn lúc nói câu nói đầu tiên. Lúc kia, hắn sợ cực. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ từ Tuế Nguyệt động phủ lừa dối quá quan về sau, hắn bị nàng đẩy trời phủ đầy đất địa truy sát, kém một chút mất mạng tình hình. Hiện tại thế nào, hắn yêu chết rồi. Đánh như thế nào chào hỏi, hắn nói, ngươi có thể dạy một chút ta. Nói, hắn giống như vì trả thù, đem nàng ôm càng chặt hơn. Hắn thân trán của nàng, con mắt của nàng, cái mũi của nàng, khuôn mặt của nàng. Cuối cùng, là môi của nàng. Tham lam yêu cầu đầu lưỡi của nàng. Đến mức nàng cảm thấy mình cả người sắp bị hắn hút tiến vào yết hầu bên trong. Khỏi phải bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn hắn biết tâm ý của nhau cùng tưởng niệm. Lúc này, chỉ có thật chặt ôm, cảm thụ đối phương nhịp tim, mạch đập, hô hấp khí tức của nhau, mới có thể đền bù cựu biệt thua thiệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người phương mới tách ra tới. Lúc này, lùm cây bên ngoài hai cái điều tra tiểu đội tu sĩ chưa tán đi, tiếng người nói ẩn ẩn truyền đến. Hai người hô hấp đều có chút thô trọng, tiếng tim đập giống liên tiếp buồn chồn âm thanh. Đây không phải một cái thông linh cảnh thời đỉnh cao tu sĩ cùng một cái xích giác đại tôn nên có biểu hiện. Tuế Nguyệt mặt hiện hơi choáng, mỉm cười nhìn xem Bất Nhị, không nói câu nào. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, Bất Nhị chỉ bụi cây từ bên ngoài, truyền âm cùng nàng. Tuế Nguyệt lắc đầu. Ta liền muốn tại cái này bên trong. Nàng nói, tiện tay vung lên, một đạo vô hình sóng mang rời khỏi tay, hình thành một đạo trong suốt lồng ánh sáng, đem vùng này hết thảy khép lại. Cái này pháp thuật đã có cách âm chi công, lại có ẩn nấp hiệu quả, lấy Tuế Nguyệt tu vi xuất ra, hai người từ không cần phải lo lắng bại lộ thân dấu vết. Chỉ là tựa hồ là Tuế Nguyệt cố ý mà làm, lồng ánh sáng thanh âm bên trong truyền không đi ra, thanh âm bên ngoài lại mảy may không trở ngại địa truyền vào. Bọn hắn lại ôm lại với nhau. Lần này là ôn nhu ôm. Không giống vừa rồi, sợ buông tay ra, liền sẽ không còn được gặp lại. Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Bất Nhị hỏi. Nhìn xem Côn Bị Sơn mạch tình huống, các ngươi không phải cũng phái rất nhiều điều tra tiểu đội a? Trên thực tế, nàng là đến xem nơi này chân thực nguyên nhân không cách nào nói cho Bất Nhị. Nàng yêu hắn, nhưng nàng cùng hắn còn phân thuộc trên chiến trường quyết chiến sinh tử hai phe. Huống chi, chuyện này rất có thể sẽ quyết định giáp thì trên thành vạn giáp tộc nhân sinh tử. Nàng đồng thời tin tưởng, dù cho mình nguyện ý đem nói cho hắn, cũng chỉ có thể để hắn lâm vào làng khó. Nói cho ta, nàng ngửi ngửi hắn khí tức trên thân, nhìn thật sâu hắn, nói cho ta mấy năm nay đến, trên người ngươi phát sinh tất cả mọi chuyện, ta toàn bộ đều muốn biết. Bất Nhị liền từ hai người tại Côn Di phân biệt nói về, làm sao về Vân ẩn tông, làm sao bị phạt đến Tây Bắc, tại Tây Bắc sinh sinh tử tử, làm sao bị Vân ẩn tông mời ra tông môn. Nhặt một chút trọng điểm nói cho nàng. Đương nhiên những cái kia nguy hiểm nhất, cơ hồ muốn tính mạng hắn sự tình, đều sơ lược, thậm chí căn bản không có nhắc lên. Tuế Nguyệt đương nhiên cũng đem kinh nghiệm của mình nói ra. Rằng đến trấn hồn tháp cấp ngục thời điểm, ngữ khí của nàng có chút kiêu ngạo, bởi vì việc này, nàng bây giờ bị xem như đại anh hùng đâu, ngươi nhìn nữ nhân của ngươi cỡ nào ưu tú a. Bất Nhị lại có chút xấu hổ. Hắn tận mắt chứng kiến nàng tại trấn hồn tháp công tích vĩ đại, nhưng hắn thật không thể nói cho nàng, hắn chui tại một nữ nhân thân thể bên trong, còn dùng thân thể nữ nhân cùng với nàng mặt đối mặt, thậm chí còn nói qua mấy câu. Thời gian tựa như tia chớp nhanh, cơ hồ chính là thời gian trong nháy mắt, hơn một canh giờ liền đi qua. Cân nhắc đến Tú Tú các nàng hẳn là còn tại dưới một đầu mối không gian đợi chờ mình, hắn không thể tại cái này bên trong dừng lại quá lâu. Nhưng nghĩ đến phân biệt, lồng ngực của hắn liền có chút khó chịu. Hắn chợt nhớ tới Uyển Nhi đến tìm chính mình sự tình, nhớ tới hắn ảm đạm không rõ thân thế, nhớ tới thân phận này bại lộ về sau, khả năng đưa tới đáng sợ kết quả. Mơ mơ ảo ảo ở giữa, có một cái ý niệm trong đầu từ hắn đầu góc bên trong xông ra. "Chúng ta đi thôi." Hắn tại bên thai nàng nói. "Cái gì?" Tuế Nguyệt ngây ra một lúc. "Cùng ta rời đi cái này bên trong, vĩnh rời đi xa." Hắn nói, "Ta dẫn ngươi đi một chỗ, không có chủng tộc cửu hận, không có chiến tranh, không có cường quyền nước hiếp hãm hại, không có có vô cùng vô tận phiền phức. Liền hai người chúng ta, vô cùng đơn giản, tự do tự tại, vĩnh viễn cùng một chỗ." Chương 408, vĩ đại khắc phục khó khăn cùng lùn cây bên trong anh hùng. "Hiện tại sao?" Tuế Nguyệt hỏi. "Bây giờ còn chưa được," Bất Nhị nói. "Có một ít chuyện cần phải chuẩn bị từ sớm tốt, có một chút phiền toái cần phải nhanh một chút giải quyết hết, nhưng sẽ không quá lâu. Cần phải giải quyết sự tình thật không ít. Thì như, giáp thì cổ thành sắp mở ra. Hắn nhất định phải tại cổ thành bên trong đi một lần, một phương diện vì thực hiện cùng Sở Nguyệt hứa hẹn, nàng giúp hắn chấm dứt Tam Hoa động tổ ba người, đổi lấy hắn xuất thủ đối phó địch nhân của nàng. Cái hứa hẹn này không có đáp ứng cũng liền thôi, nhưng đã đáp ứng Sở Nguyệt thì nhất định phải làm được. Một phương diện khác, đây cũng là phục sinh Mục Vãn Phong cơ hội tốt nhất. Tại triệt để cáo đường đi qua trước đó, đem vị này hồng nhan chí hữu từ bóng tối vô tận mang về qua mình, là tốt đẹp dường nào một sự kiện. Tuế Nguyệt thì có chút ngẩn người nhìn xem Bất Nhị, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Bất Nhị sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Náo hải bên trong sinh ra ý niệm đầu tiên, đương nhiên là nguyện ý. Nàng quá nguyện ý. Cùng người mình yêu mến qua vô ưu vô lự sinh hoạt, đây là trên đời này bất kỳ một cái nào nữ tử đều tha thiết ước mơ sự tình đi. Nàng trước kia liền từng có ý nghĩ này. Thậm chí, tại Hàn Băng giới, tại Sương Mù biển trùng thời điểm, nàng liền từng nghĩ tới. Tại sao phải trở về đến Hoành Nhân giới? Dứt khoát liền đợi tại Hàn Băng giới đi, tại Mên Ngông băng nguyên bên trên. Trong lòng đất suối nước nóng bên trong, mỗi ngày nhìn bao phủ trong làn áo bạc thế giới, cùng vụng về tuyết thú làm bạn. Sương mù biển trùng cũng có thể a. Dù là kia bên trong không có bóng người, tất cả đều là ăn người côn trùng, tại buồn tẻ đơn điệu trong động phủ, nàng cũng có thể hoan hoan hỉ hỉ cùng hắn sinh hoạt cả một đời. Cho dù là trở lại Hoành Nhân giới, nàng cũng thường thường nhớ tới chuyện này. Nàng một trận còn lo lắng hắn không nguyện ý từ bỏ hắn một mực có sinh hoạt, từ bỏ hắn đã thành thói quen hết thảy. Nhưng vui vẻ qua đi, nàng rất nhanh nhớ tới một kiện khác đối nàng mà nói chuyện cực kỳ trọng yếu. Nhân tộc đại quân hướng Thanh Cương thổi lên cái lệnh. Tộc nhân của nàng chính gặp phải nguy cơ sinh tử. Cùng lúc đó, nàng cố thổ tại một chút xíu sụp đổ. phụ thân của nàng, thân nhân của nàng, nàng tất cả tộc nhân đều tại vì chủng tộc diên tiếp theo truyền thừa toàn lực ứng phó, sinh tử không để ý. Thậm chí có đến không hết giác tộc tiền bối đã vì thế trả giá sinh mệnh, giao ra máu rơi lại giới. Những cái kia lần đầu đạp lên hoành nhiên giới thổ địa tiền bối liền là ví dụ sống sờ sờ a. Mà nàng làm vương thượng nữ nhi, làm giác tộc người suy nghĩ bên trong nữ anh hùng, cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tỷ như dưới mắt tại giáp thì thành cùng hàng thế doanh sinh tử đối chọi bên trong, nàng cảm thấy mình có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên tại dạng này khẩn yếu con đầu, nàng sao có thể vì bản thân chi tư liền bước ra rời đi đâu? Cứ như vậy rời đi, dù cho thật có thể cùng hắn đến một cái vô ưu vô lự địa phương, nàng cũng vô pháp yên tâm thoải mái, chân thật địa sinh hoạt. Nàng sẽ ăn ngủ không yên. Tại mỗi một cái dài dằng dặc ban đêm, đều sẽ nhớ tới mất đi gia viên, tại hoành nhân giới đau khổ dễ rủa tộc nhân. Nàng nguyện ý cùng hắn đi, nhưng làm sao cũng được đợi đến giác tộc nhân tại hoành nhân giới, hoặc là tại bất kỳ một cái nào thế giới sống yên phận về sau đi. Chí ít, cũng muốn cùng lần này đại chiến kết thúc, tộc nhân của nàng thuận thuận lợi lợi vượt qua một kiếp đi. Chí ít, cũng phải chờ tới nàng dùng trí tuệ của mình, trợ giúp giác thì thành chiến thắng hàng thế doanh về sau đi. Nhưng nàng lại không thể không cân nhắc đến khác một loại khả năng, chuyện này không thể kéo quá lâu, lớn trên chiến mã liền muốn đi tới, mà hắn ngay tại hàng thế doanh bên trong, ai có thể bảo chứng hắn nhất định sẽ tại tàn khốc sinh tử quyết chiến bên trong, hạnh chi lại hạnh địa sống sót. Cùng hắn đi, hay là lưu lại, vì tộc nhân sống yên phận cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Ngay tại hai lựa chọn trong đầu kịch liệt thời điểm đụng chạm, nàng chợt nhớ tới một chuyện khác. Huyết tế tộc nữ vương ngải đạt nguyền rủa. Bọn hắn hy vọng cuối cùng sẽ tại một đôi dị tộc người yêu cùng một cái con lai trong tay bị hủy diệt. Câu nói này không ngừng địa tại bên tai nàng quanh quẩn. Con lai là ai, nàng không thể nào biết được. Nhưng dị tộc người yêu đâu? Có thể phá hủy giác tộc nhân hy vọng dị tộc người yêu, đương nhiên là một người tộc, một cái sừng tộc. Có phải hay không là nàng cùng bất nhị? Bởi vì nàng cũng không tiếp tục hiểu được, trên đời này còn có mặt khác một đôi dị tộc chi luyến. Nha, có lẽ là có. Nàng đồng tộc vị kia lớn tuổi phương xa chất nữ, chẳng phải cùng một người tộc nam tử yêu nhau sao? Nhưng hai người kia đã sớm mất đi tung tích. Nàng càng muốn tin tưởng, nguyên rủa bên trong nói tới dị tộc người yêu chính là nàng cùng bất nhị. Như vậy, nàng liền có lý do đầy đủ cùng bất nhị rời đi. Đúng vậy, đi được xa xa, thậm chí rời đi hoành nhân giới, rời xa những này nhao nhao hỗn loạn, rốt cuộc cùng giác tộc nhân phục hưng đại nghiệp vô can, cũng liền không cách nào hủy diệt tộc nhân hy vọng đi. Ta đi với ngươi, nàng rốt cuộc nói, nhưng phải chờ tới giác thì thành cùng hàng thế doanh công phòng chiến kết thúc, ta phải vì tộc nhân của ta làm chút gì. Đối với Tuế Nguyệt quyết định, bất nhị phi thường lý giải, thậm chí hắn còn có chút áy náy. Nàng cùng hắn không giống, tại nàng tâm bên trong tràn ngập đối tộc nhân yêu quý, tại trên vai của nàng còn khiêng dẫn đầu giác tộc nhân tìm được gia viên mới gánh nặng. Tại Hàn Băng giới cùng Sương Mù Biển Trùng hai người trò chuyện thời điểm, trong giọng nói của nàng luôn luôn toát ra đối cố thổ quyến luyến cùng đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ tới. Mà hắn thì sao? Hắn đối người tộc, đối cố thổ, đối bạn cũ cùng sư môn, đối với hắn tâm lý nhận đồng hai vị sư phó, đối cha mẹ của hắn, đương nhiên cũng có rất sâu tình cảm. Nhưng bây giờ, cha mẹ của hắn sớm đã mất đi tung tích, sư môn của hắn đem hắn mời ra ngoài. Hắn hai vị sư phó, cây bên trong lão giả tại Vân ẩn sơn mạch bên trong có hắn Dương Dương tự đắc, Hoàng Tông Thường từ lâu mai danh nhận tích. Hắn cố thổ vui vẻ lâu dài thôn đã thành một vùng phế tích, chính là bị giác tộc nhân hủy đi. Hắn những cái kia bạn cũ, không có hắn, cũng có thể qua phải hảo hảo. Nghiễn Băng Viện tiểu đội các cô nương có lẽ sẽ khổ sở, nhưng sẽ không rất khó chịu. Cuộc sống của các nàng rất nhanh sẽ trở lại quỹ đạo. Có lẽ, chỉ có Trung Tú Tú lại bởi vì hắn rời đi mà thút thít, mà thương tâm. Nhưng thời gian có thể trợ giúp nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem hắn quên mất sạch sẽ. Về phần người giác hai tộc đại chiến, hắn nhỏ bé hoàn toàn có thể xem nhẹ. Cứ như vậy, hắn đối với hoành nhân giới, đối với nhân tộc, đối với người bên ngoài, liền chỉ là một cái người có cũng như không. Thậm chí, bởi vì thân phận của hắn, hắn đến nay thành mê xuất thân, hắn có lẽ hay là hơn một cái hơn người, một cái rất có thể bị mỗi người tộc đều chán ghét tồn tại. Hắn rời đi không có bất kỳ cái gì gánh vác, cũng không cần lưu luyến. Vậy chúng ta hẹn xong. Hắn nhìn xem con mắt của nàng nói, mặc kệ dắt thì thành cùng hàng thế doanh đại chiến kết quả như thế nào, đại chiến vừa kết thúc, ta liền mang ngươi rời đi cái này bên trong. Hiện tại thế nào? Chúng ta tạm thời tách ra. Ngươi có thể hay không cùng ta về trước dắt thì? Tuế Nguyệt nói, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra, ngươi đến dắt thì, cái gì cũng không cần làm, ai cũng sẽ không làm khó ngươi. Kỳ thật, nàng muốn nói, nếu như hắn kế tiếp theo tại hàng thế doanh lời nói, nàng căn bản yên tâm không dưới. Nhưng nàng biết, nàng không thể dùng cái này làm lý do giữ hắn lại tới. Bất nhị lại lập tức minh bạch nàng nói bóng gió. Nhưng hắn không thể đi dắt thì. Có ba cái nguyên do. Thứ nhất, nếu quả thật muốn rời khỏi, hắn đầu tiên muốn trừ bỏ Lý Vân Cảnh trên người mình gieo xuống linh khí đánh dấu. Từ khi đạo này linh khí đánh dấu loại ở trên người hắn, hắn liền không giây phút nào không còn nghiên cứu giải quyết như thế nào nó. Lần trước, hắn lúc đầu đã đem đánh dấu trừ bỏ, nhưng chạy trốn tới man hoang về sau, còn là bị Lý Vân Cảnh bắt trở về. Về sau, hắn tra đại lượng liên quan tới linh khí đánh dấu tư liệu, rốt cục kiểm chứng Lý Vân Cảnh ở trên người hắn trồng chính là một loại tử mẫu tương liên linh khí đánh dấu. Liên quan phương pháp phá giải cũng có rơi vào. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn một khi đối với linh khí đánh dấu xuất thủ, Lý Vân Cảnh sẽ lập tức chạy đến. Hoặc là, hắn có thể đi được xa một chút, lại đi trừ đánh dấu. Chỉ khi nào hắn muốn Lý Vân Cảnh khả khống phạm vi, Lý Vân Cảnh rất nhanh sẽ xuất hiện. Cho nên, hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến đại chiến mở ra, Lý Vân Cảnh cùng Dắt thì thành tử giác đối đầu tay, không rảnh bận tâm hắn thời điểm. Mà trước lúc này, hắn chỉ có thể tại Lý Vân Cảnh dưới mí mắt hành động. Thứ hai, hai người phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hắn ý nghĩ là, triệt để rời đi hoành nhân giới. bởi vì chỉ cần đợi tại cái này bên trong, liền không cách nào tránh khỏi nhân tộc cùng giáp tộc sinh tử không đội trời chung mâu thuẫn. Nhưng rời đi hoành nhiên giới nói nghe thì dễ, đầu tiên muốn tìm tới vượt giới truyền tống trận, chỉ có Tam Đại Tông bản Tông Sơn môn bên trong mới có. Cho dù tìm được vượt giới truyền tống trận, khởi động cần thiết thiên văn linh thạch số lượng cũng không phải hắn có thể giao nổi. Hắn dự định cùng trừ bỏ linh khí đánh dấu về sau, tìm Diệu Thủ Tô Tiêm xin giúp đỡ. Hắn từng nhìn thấy liên quan tới Tô Tiêm nguy cơ sinh tử, cái này thẻ đánh bạc hẳn là đầy đủ nàng xuất thủ một lần, coi như thuận thuận lợi lợi đến dị giới. Về sau tu hành cùng sinh hoạt còn cần rất nhiều thứ, đều phải sớm tấm la, cái này cũng phải hao phí thời gian. Thứ ba, coi như thân phận của hắn thành nghi, coi như hắn không quan trọng gì, hắn cũng không thể tại người giáp hai phe đại chiến trong lúc đó, làm một được bảo hộ đối tượng, đợi tại giáp thì thành bên trong. Cái này cùng đầu hàng địch làm phản khác nhau ở chỗ nào? Hắn đến cùng là còn tính là một cái điển hình người a. Ta cam đoan với ngươi, thách ra chỉ là tạm thời. Hắn nói, bất luận trận đại chiến này cỡ nào tàn khốc, bất luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ còn sống tới gặp ngươi, đứng ở trước mặt ngươi, mang theo ngươi rời đi. Xin ngươi cũng hướng ta cam đoan, nhất định sẽ êm đẹp sống sót, chờ ta tới đón ngươi. Hắn ngữ khí so kim thiết còn muốn quả quyết, tự tin của hắn như nguy như núi cứng chắc, gọi nàng không cách nào lại kế tiếp theo khuyên bảo. Ta cũng cam đoan với ngươi, nàng nói, ta nhất định sẽ êm đẹp, cùng ngươi tìm đến ta. Lời nói đến ở đây, thời gian đã trôi qua rất lâu. Bất Nhị nhìn sắc trời một chút, có chút không thôi nói, ta phải trở về, có người đang chờ ta. Hắn lần nữa ôm Tuyết Nguyệt, chăm chú địa ôm trong chốc lát, lại một hồi. Rốt cục buông nàng ra, quay người muốn đi. Vừa đi vài bước, phảng phất nghe thấy sau lưng, Tuyết Nguyệt nói một tiếng, cùng một chờ. Hắn xoay người lại, Tuyết Nguyệt thẳng vào nhìn xem hắn. Ngươi gọi ta? Tuyết Nguyệt nhẹ gật đầu. Lúc này, mặt trời hướng về phía tây lệch rất nhiều, chiếu sáng không bằng chính buổi trưa sáng tỏ, xuyên qua tầng tầng lâm diệp lại có vẻ phá lệ nhu hòa tĩnh mịch. Tuyết Nguyệt mặt trắng tích lại khí khái hào hùng, lại khó nén mây phân xích hà ngượng ngùng. Xinh đẹp con mắt giống như ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói lời tâm tình. Lúc này, mấy người tộc điều tra tiểu đội đã tán đi. Bốn phía yên tĩnh, làm nổi bật ra hai người nhịp tim giống đánh tiếng trống. Hắn cũng nhịn không được nữa, sải bước đi tới, ôm chặt lấy nàng. Nàng cũng tiến lên đón. Giống hồ điệp nhẹ nhàng nhảy vào bụi hoa. Ta muốn cùng ngươi lại đợi một hồi, Tuế Nguyệt nói, ta không biết, lần sau gặp ngươi còn bao lâu nữa. Cũng có khả năng, lần này chính là vĩnh biệt. Chuyện tương lai, ai biết được. Bất Nhị nói, ta sẽ tìm đến ngươi. Sẽ không thật lâu. Nhất định. Tuế Nguyệt mỉm cười nhìn xem hắn, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Bất Nhị đem lỗ thai tiến tới. Ngươi còn nhớ hay không phải, Tuế Nguyệt tinh tế vừa mềm mềm tay ở sau lưng của hắn du tẩu, giống nước biển vuốt ve lưng của hắn, tại mênh mông rừng rậm khách sạn bên trong, ngươi uống say. Hắn lắc đầu, tâm bắt đầu cuồng loạn. Vậy ngươi có nhớ hay không? Nàng nói tiếp đi, tại sương mù biển trùng bên trong, chúng ta bên trong quái nhân kia mê hương, ta một trưởng đem ngươi lập vắng. Hắn không nói lời nào, thật sâu nhìn xem nàng. Con mắt của nàng đang nói chuyện. Hắn cảm thấy trên thế giới nữ nhân đẹp nhất ngay tại cái này bên trong. Hắn bỗng nhiên đưa nàng ôm lấy, ôn nhu địa ép dưới thân thể. Hắn đem nàng hai cánh tay nhẹ nhàng ngăn chặn, hung dữ nói, ta biết tất cả mọi chuyện, đến bây giờ còn nhớ tinh tường. Hắn nói, nhưng lần này, ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Hắn quyết định tạm thời không đi, bởi vì hắn toàn thân đều vui vẻ hơn địa bay lên. Trời chiều tại từng chút đi xuống, nhiệt độ của nơi này lại đột nhiên gấp thăng. Sục sôi thanh âm ở trong rừng quanh quẩn. Chim rừng không biết người vui vẻ, lại lấy tiếng kêu to đáp lời, giống kèn hiệu thắng lợi. Đây là một trận vĩ đại khắc phục khó khăn. Hắn lại một lần nữa trở thành trong bụi cỏ anh hùng. Chương 409, Tú Tú tùy hứng cùng một kiện tà môn sự tình. Tú Tú từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hoặc là nói, nàng là khóc tỉnh lại. Nàng lúc trước là bởi vì thương tâm tới cực điểm, mới tại trước kia thả hàng hóa trong khoang ngủ. Khổ sở thời điểm, nàng tổng là ưa thích tìm một cái không ai địa phương một mình ngợi. Cái này bên trong không có gì thích hợp bằng. Nàng đem cho bụi thanh lý một lần lại một lần, trong không khí lại còn có cho bụi hương vị. Cái này cho bụi giống như ngụy bất nhị a, vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi. Cũng vĩnh viễn không có cách nào từ nàng tâm bên trong lao đi. Nhưng ngụy bất nhị lại so cho bụi đáng rất nhiều. Chí ít cho bụi sẽ không để cho nàng dạng này khổ sở. Ngay tại vừa rồi, nàng lại một lần nữa ngậm thấy làm chính mình ruột gan đứt từng khúc tình hình. Tỉnh lại thời điểm, trên mặt của nàng ướt sũng một mảnh. Đúng vậy a, tại mộng bên trong nàng vẫn tại khóc. Nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình tâm có thể đau đến như đau rạo tình trạng. Lục Nhĩ Mi hầu a, ngươi tại sao phải ban cho ta thần thông như vậy? Ta không muốn. Nhưng bây giờ, ván đã đóng tuyển, liệt hỏa từ lâu nhóm lửa củi khô. Nàng liền muốn từ bỏ như vậy nhân sinh bên trong duy nhất một lần tình yêu a. Không cam tâm a. Tình yêu của nàng ngay cả chồi non nhi đều không có ló đầu ra, liền bị xương lạnh đánh dụng. Nhưng hắn lại còn mảy may không biết, nàng vì cái này miểu vô hy vọng, giao xảy ra điều gì. Nàng đọc ra sư môn, cáo biệt dưỡng dục mình nhiều năm sư phụ. Đại đạo bị ngăn trở, kém một chút chết tại thông linh cảnh bình cảnh bên trên. Khuất phục tại lục doanh, quãng đời còn lại lại vô hy vọng. Những này cực khổ đều không tính là gì. Nếu như có thể đổi lấy Ngụy Bất Nhị tại nàng còn thừa không nhiều thời gian bên trong, đối nàng một chút xíu quan tâm, một chút xíu động tâm, nàng cam tâm tình nguyện. Thậm chí, trả giá càng nhiều, thậm chí đánh đổi mạng sống, nàng cũng không sợ hãi, cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Nhưng hiện thực tàn khốc là, hắn căn bản sẽ không đối nàng động tâm, hắn đem tâm toàn diện giao cho một nữ nhân khác. Lưu cho nàng, chỉ là lạnh như băng bóng lưng. So hàn băng giới thời tiết còn lạnh hơn. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng cảm thấy mình cũng đưa thân vào hàn băng giới bên trong, lạnh đến muốn mạng. Nhưng nàng chí ít còn không có bị đông cứng chết. Còn tại ngoan cường mà kiên trì, nàng cảm thấy mình cũng chưa chắc bại đến không thể vãn hồi. Có lẽ, bởi vì ước hẹn 3 năm, đến cuối cùng nàng nhất định sẽ thua. Nhưng 3 năm này bên trong đâu, nàng còn có thể toàn lực ứng phó. Ai, nàng cũng chỉ có 3 năm quan cảnh. vì cái gì không thể để cho hắn tại 3 năm này bên trong thích nàng? Dù là chỉ có một lần, dù là chỉ có một ngày, một canh giờ, một nén hương, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian cũng có thể. Có lẽ, dạng này có chút tự tư. Nhưng nàng càng muốn tự tư một điểm, nàng chính là muốn tùy hứng lần này. Cuộc đời của nàng còn có mấy lần bốc đồng cơ hội a? Nhưng như thế nào để hắn thích nàng? Dùng thủ đoạn gì? Nàng thủ đoạn nhiều nữa đâu? Ám chiêu, hỏng chiêu, tổn hại chiêu, dùng độc kế xấu kế, những này nàng đều có thể làm cho. Mà lại, bằng thông minh của nàng, sáng muốn xuất ra, so với ai khác đều muốn làm tốt, làm lợi hại, làm hắn không có chút nào phát giác, một đầu cắm nhập cả bẫy. Nhưng nàng tuyệt đừng dùng những này nhận không ra người thủ đoạn. Nàng muốn quang minh chính đại tác chiến. Hắn càng còn lạnh nhạt hơn nàng, nàng càng phải đối tốt với hắn. Hết lần này tới lần khác nhìn nàng một cái tốt thành dạng này, có thể hay không đổi về tâm ý của hắn. Ngụy Bất Nhị a Ngụy Bất Nhị, ngươi chính là ý chí sắt đá, ta cũng muốn đem ngươi hòa tan. Bất Nhị cùng Tuế Nguyệt thân mật bắt đầu, liền ai cũng không biết thời gian. Tuế Nguyệt tu vi cố nhiên muốn cao một chút, cũng càng có một chút kinh nghiệm. Nhưng Bất Nhị thể chất cũng không phải người bình thường có thể so được. Hai người trải qua ác chiến, toàn tình đầu nhập, đổ mồ hôi như mưa, cuối cùng là khó phân thắng bại. Có lần này tiêu hồn thấu xương kinh lịch, bọn hắn liền càng không nỡ tách ra. Tại rừng bên trong còn nói một hồi lâu tự tư tâm lời nói, Tuế Nguyệt chính là không chịu rời đi. Nhất định phải quấn lấy hắn cùng một chỗ lại đợi một hồi. Bất Nhị đành phải gọi nàng đi trước, còn nói, hai ta hôm nay tách ra, đem riêng phần mình sự tình làm tốt, chính là vì sau này càng lâu, càng an tâm cùng một chỗ. Nàng mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Bất Nhị một mực cùng bóng lưng của nàng biến mất không thấy gì nữa, mới tự mình rời đi. Không lâu, Sở Nguyệt liền truyền đến tin tức, nói trận pháp bút đã tìm được. Hắn cũng liền không lại trì hoãn, trực tiếp hướng ước định địa phương tốt tiến đến. Đi đường trên đường, hắn còn tại dư vị vừa rồi kích tỉnh, nhiệt liệt cùng vuốt ve an ủi. Hắn cùng Tuế Nguyệt từ nay về sau, chăm chú địa buộc lại với nhau. Vĩnh còn lâu mới có thể có người bên ngoài đem hai người tách ra. Cái này khiến thân thể của hắn mỗi một tấc đều tản ra vui vẻ khí tức, càng thêm không kịp chờ đợi muốn mang lấy Tuế Nguyệt cao chạy xa bay. Mỗi một ngày đều qua cuộc sống như vậy, hắn nguyện ý vì thế đem hết toàn lực, liều lên tất cả, thẳng đến hoàn thành hắn hứa hạ lời thề. Trái tim của hắn một trận kích động muốn từ ngực nhảy ra. Hắn không tự chủ được sờ sờ mình chưa bình tĩnh ngực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đem vạt áo giật ra, tại trên ngực của mình trông thấy một đạo xinh đẹp hồ điệp hình xăm. Hoàng Bét, không biết vừa rồi phát sinh sự tình, có hay không bị một tiên sư nhìn thấy. Nếu như nàng toàn bộ hành trình quan chiến, kia thật là một đoạn Hoàng Bét cực độ ký ức. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong khoảng thời gian này bên trong, nàng một mực trô đang ngủ say trạng thái bên trong. Mới đem vạt áo một lần nữa hợp lại, lại chưa phát hiện, trên ngực hồ điệp hình xăm có chút hiện lên một đạo hoàng mang, chợt lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Khi Bất Nhị trở về tàu cao tốc thời điểm, đã qua thật lâu, Sở Nguyệt vừa vặn bố trí xong tiết điểm này tất cả trang bị. Lần sau nếu như xuất hiện cùng loại tình trạng, hắn nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận tìm một chút. Hắn ra vẻ khoan dung cùng khẳng khái, rộng lượng địa tha thứ Sở Nguyệt đem hắn đặt hiểm cảnh hành vi. Sở Nguyệt lại hướng hắn nháy máy mắt. Hắn luôn cảm thấy nàng có lời muốn nói, nhưng hỏi nàng lại cái gì cũng không nói. Trở lại tàu cao tốc bên trên, Lưu Minh Tương tại điều khiển khoang thuyền bên trong. Tú Tú nhưng không thấy. Trung sư muội đâu? Hắn hỏi. A, mới vừa rồi còn tại cái này bên trong. Ba người tìm khắp nơi, đem phụ cận một vùng đều muốn tìm lượn, lại còn không có tìm được Tú Tú. Bất Nhị trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Hắn nhớ tới mình trước đây không lâu nói những cái kia lạnh như băng lời nói, hoài nghi Tú Tú có thể hay không bởi vậy một mình trốn đi, thậm chí sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn càng nghĩ càng lo lắng, từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ tìm cố gắng. Lại qua không biết bao lâu, Tú Tú vậy mà từ tàu cao tốc bên trên đi ra. Các ngươi đang làm gì? Nàng nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Bất Nhị có chút tức giận, ngươi đi đâu bên trong? Chúng ta một mực tại tìm ngươi. Ta liền đang tàu cao tốc lên a. Chúng ta đem tàu cao tốc đều tìm khắp cả. Ta đi kho hàng tìm đồ, Tú Tú nói, không cẩn thận ở bên trong ngủ. Con mắt của ngươi làm sao? Sau đó chạy tới Lưu Minh Tương hỏi. Con mắt bên trong đuổi và bụi. Tú Tú nói. Bất Nhị nhìn kỹ nàng, hốc mắt của nàng có chút phím hồng. Hắn lại không đành lòng khiển trách hắn. Ngươi không có đi ném liền tốt, chúng ta lên đường đi, hướng kế tiếp tiết điểm. Trở lại trên đường ngược lại là rất thuận lợi. Sở Nguyệt bày trận gọn gàng mà linh hoạt, tất cả tiết điểm một lần bố trí thành công. Lưu Minh Tương cùng Trời Diêu phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Tú Tú tâm tình lại một mực không cách nào bình tĩnh trở lại. Nàng một đường đều đang suy nghĩ một sự kiện, ma nữ đến con so, đến tuột cùng là vì cái gì? Nếu như là đến thăm dò địa hình, như vậy nàng có thể phủ quyết định giác tộc nhân có thể hay không tại con so mai phục. Nếu như là, nàng có một việc không nghĩ ra. Ngụy Bất Nhị liền tại hậu cần bộ đội bên trong, nàng không sợ ngộ thương Ngụy Bất Nhị a. Nhanh đến hàng thế doanh trụ sở thời điểm, nàng đem Bất Nhị đơn độc gọi vào kho chứa. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó đã nói a? Nàng nói. Giác tộc nhân kế hoạch. Trước kia chỉ là suy đoán, nàng nói, hiện tại ta tin tưởng vững chắc giác tộc nhân nhất định sẽ tại côn so bày ra mai phục. Liên bởi vì chúng ta tại côn so tao ngộ giác ma. Bất Nhị nói, bọn hắn có lẽ chỉ là điều tra binh. Nếu như chỉ là lính trinh sát, cần phải an bài một cái xích giác tới a. Xích giác. Bất Nhị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảnh giác ánh mắt nhìn hướng nàng. Chúng ta đối chiến thời điểm không có nhìn thấy xích giác a. Ta nhìn thấy. Nàng nói. Trong lòng nàng đau đớn một hồi. Ở đâu? Liên tại chiến trường bên cạnh. Nếu quả thật có xích giác ma, chúng ta chỉ sợ trốn không thoát đi. Nàng không có xuất thủ. Nàng nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không nên hỏi ta nàng vì cái gì không có xuất thủ. Ta không biết, ta cũng đoán không được. Nhưng ta khẳng định, nàng toàn bộ hành trình tại nhìn chằm chằm chúng ta. Bất Nhị cùng với nàng đối mặt một hồi, rốt cục thua trận. Ta sẽ cùng đại soái giảng, đem chúng ta chứng kiến hết thảy đều nói cho nàng, hắn có chút chột dạ nói, nhưng ta không bảo đảm nàng sẽ tiếp thu. chỉ cần ngươi nói cho nàng, ngươi tại Côn So trông thấy Xích Giáp Ma. Nàng nói, đại soái sẽ minh bạch hết thảy. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài cửa. Bước chân chấp nhất lại kiên định. Đây là nàng cùng nàng cuối cùng chiến dịch, nàng nhất định phải thắng. Chính là một ngày này, nàng lặng lẽ tìm tới Sở Nguyệt, để nàng nhịn chút thời gian, vì khắc một chiếc tàu cao tốc an trí một bộ giản dị ẩn nặc trận pháp. Tuế Nguyệt tâm tình cũng khó mà bình phục. Nàng một đường đi trở về, một đường tại suy tính về sau sự tình. Cùng Bất Nhị rời đi về sau, nàng liền cũng không còn có thể vì tộc nhân làm bất cứ chuyện gì. Ở trước đó đâu, nàng muốn đem mình có thể cho, có thể trả giá, toàn bộ cống hiến ra tới. Cùng đội ngũ tụ hợp thời điểm, đã là vào đầu minh nguyệt. Mãng Chân từ trong rừng đi vội mà ra, sai như thế nào như thế thời gian. Ta chúng mai phục, nàng nói, lần sau gọi ta gặp, hắn chết chắc. Mãng Chân rất thất vọng, nhưng cũng không cách nào nhi lại nói cái gì. Hắn trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất lực. Từ khi tại Khôi vực cốc gặp gỡ tiểu tử kia, vận mệnh quy tích liền có định luận. Hắn Tuế Nguyệt cùng hắn càng đi càng xa. Điều này cũng làm cho hắn dần dần thành thục, không còn là sẽ chỉ quấy đôi đại ngốc cái, cũng không còn là cái kia đối Tuế Nguyệt không giữ lại chút nào tín nhiệm người hái mộ. Có lẽ hết thảy đều là thiên ý. Kia tiểu tử Đào Tẩu cũng là thiên ý. Tốt có một ngày, vận mệnh gọi hắn tự tay giải quyết đối phương. Cứ như vậy, hành tung của chúng ta triệt để bại lộ, hắn nói, Côn Bị Sơn mạch kế hoạch chỉ có thể từ bỏ. Không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào hộ thành trên đại trận, Tuế Nguyệt nói, quá bị động. Ta muốn là triệt để đánh tan đối phương. Nhưng là, Mãng Chân nói, địch nhân đã có phòng bị, mai phục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuế Nguyệt đem Mãng Chân đưa đến một cái chỗ hẻo lánh. Trong rừng càng thêm tĩnh mịch u ám. Chúng ta mai phục không cần quá nhiều nhân thủ, nàng nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chủ thành phòng ngự kế hoạch. Cảm giác còn là rất khó. Mãng Chân đoán được nàng muốn nói với mình một chút không thể để cho bên cạnh người biết kế hoạch, trong lòng có chút ấm áp. Nàng đối với hắn, cuối cùng vẫn là cùng người bên ngoài không giống. Hắn có chút hưng phấn bắt đầu giúp nàng mưu đồ bắt đầu, chúng ta cần sách lược vẹn toàn. Côn Bị Sơn mạch mặc dù rất lớn, nhưng nhân tộc nếu như đã sớm chuẩn bị, bất kỳ cái gì một chi có chút quy mô đội ngũ đều là giấu không được. Coi như thật có thể giấu đi, tại một lần công kích về sau cũng ngay lập tức sẽ bại lộ, chúng ta cũng không thể chỉ tiến công một lần a. Có lúc, Tuế Nguyệt nói, chỉ cần một lần thời khắc mấu chốt thành công, liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thời khắc mấu chốt, ta hiện tại không có cách nào nói cho ngươi cụ thể là lúc nào, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Kia ẩn thân đâu? Ở đâu bên trong ẩn thân? Tiến công về sau làm như thế nào rút lui? Ngươi biết rắc thì thành bên trong một tộc kia số người nhiều nhất. Mãng Chân không rõ Tuế Nguyệt vì sao lại hỏi cái này, nhưng hắn còn nhớ được tại mới vừa đến rắc thì thời điểm, cô Phong Vũ đã từng nói chuyện này. Gió mạnh tộc, là đao đất tộc. Cái này cùng cô Phong Vũ nói đến không giống. Tại trong tháp đại trận ra thành bên trong, rắc thì xây thành thiết thời kỳ trễ nhất. Về sau xem bói tộc người dự đoán đại chiến buông xuống, vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, rắc thì thành từng hướng đất bồi, tháp ngươi mục còn có một số chung quanh thành trì khẩn cấp điều hành hơn 10.000 đao đất tộc nhân. Cô Phong Vũ nói gió mạnh tộc nhiều nhất, đó là bởi vì không có cân nhắc đến những này đao đất tộc nhân. Cái này cùng kế hoạch của chúng ta có quan hệ gì? Mãng Chân nói, những này đạo đất tộc nhân so gà con nhi còn muốn yếu tiểu. Mấu chốt chính là những này đạo đất tộc nhân. Tuế Nguyệt nói, cái này thực sự có chút hoang đường. Nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ a. Hắn quên nhủ. Tuế Nguyệt cười nói, chúng ta về trước giáp thì đi. Tại Tuế Nguyệt viễn phó Côn So điều tra thời gian bên trong, Cổ Hữu Sinh từ đầu đến cuối đang không ngừng thu thập cùng phân tích huyết tế tộc nhân làn da mảnh vỡ. Lớn đám lông mềm hắn tiểu đồng bọn trong tay mua được 3 khối mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vỡ đều mang cho hắn một chút lẻ tẻ tin tức. Thì như, giáp thì cổ thành là cường giả phân mộ. Huyết sắc tế đàn có để người chết phục sinh năng lực. Tế đàn là trưởng không giới này chìa khóa. Chờ chút, những tin tức này đầy đủ kinh tâm động phách, nhưng lại không có một cái mảnh vỡ có được giống cái thứ nhất khổng lồ như vậy mà kinh thế hãi tục người tin tức, khiến Cổ Hữu Sinh có chút thất vọng là không có cái nào mảnh vỡ nâng lên tiến vào cổ thành sau là tình huống gì, sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Cái này liền mang ý nghĩa cổ thành hành trình hoàn toàn không cách nào dự đoán, cái này quá làm cho người nơm nớp lo sợ. Hắn duy nhất có thể làm chính là sưu tập càng nhiều mảnh vỡ, thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, tới làm càng thêm mạo xương phân chuẩn bị. Ngày này, Lớn Mao lần nữa tìm tới hắn. Tại thống lĩnh phủ Xích Giáp Tháp, gian phòng của hắn bên trong. Lớn đám lông mềm mang bên trong móc ra cùng một chỗ vải, bên trong bọc lấy một mảnh vụn. "Liên một cái a?" Cổ Hữu Sinh hỏi. "Đại ca ca, thật xin lỗi." Lớn Mao gãi gãi đầu, "Ngươi đại khái gặp được đối thủ cạnh tranh." "Ai?" Một cái hất lên đấu đồng màu đen người. Cổ Hữu Sinh biểu lộ lập tức trở nên rất nghiêm túc. "Hắn ở đâu? Ai cũng tìm không thấy hắn đến tuột cùng ở đâu bên trong." Lớn Mao lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Nhưng nếu là ai đào đến mảnh vỡ, hắn khẳng định sẽ xuất hiện." Cổ Hữu Sinh lập tức căng cứng, những mảnh vỡ này là mệnh căn của hắn. Ai cùng hắn đoạt mảnh vỡ, liền là nghĩ lấy mạng của hắn. "Ta đang vì chúng ta vương thượng làm việc. Vương thượng gọi ta sưu tập mảnh vỡ, những mảnh vỡ này cũng chỉ có thể cho ta." Hắn nói nói, "Ngươi nói cho ngươi tiểu đồng bọn, không muốn đem mảnh vỡ bán cho bọn hắn. Bọn hắn ra giá tiền cao hơn." Lớn Mao nói, "Ta có mấy cái tiểu đồng bọn cũng muốn trở thành thanh giác. Ngươi biết, chuyện này cần rất nhiều tiền, bọn hắn căn bản không chịu được nửa điểm dụ hoặc." Cổ Hữu Sinh từ mang bên trong xuất ra một cái túi đưa cho Lớn Mao, bên trong đại bút rất tinh. "Nói cho bọn hắn, ta có thể so đấu đồng đen THVT lần." Lớn Mao sau khi đi, Cổ Hữu Sinh từng thử theo đuôi tại phía sau hắn, tiếp theo tìm ra đấu đồng đen. Hắn thật muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang cùng mình đối nghịch, là ai muốn hắn mệnh. Nhưng ly kỳ chính là, đấu đồng đen rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Lớn Mao thống kê, hắn đại khái thu thập ước chừng 7-8 cái mảnh vỡ. Cái này về sau, bất kỳ cái gì mới mảnh vỡ bị khai quật ra, đều không thể đem hắn lần nữa hấp dẫn ra tới. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, bọn hắn chỉ cần mấy cái mảnh vỡ liền đầy đủ rồi. Mảnh vỡ là tiến vào cổ thành ra trận quán, cái này cũng đã nói lên, đấu đồng đen phía sau, hết thảy có 8 người cũng muốn đi vào cổ thành. Mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Cổ Hữu Sinh chỉ có thể chống rông suy đoán. Hắn rầu rĩ không vui địa trở về trở lại, một đường tiện thể nhìn một cái lớn mao cho hắn mới mảnh vỡ. Khi hắn đem nó nâng ở lòng bàn tay, băng lánh máy móc gầm hào không ngoài suy đoán vang lên. Nhưng nội dung bên trong lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thu tập được mới huyết tế tộc ra người mảnh vỡ, giải tỏa cổ thành huyền bí một cái, cổ thành mở ra, ngay tại trong vòng 1 năm. Hắn hơi sửng sốt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lưu cho hắn thời gian chuẩn bị, không nhiều. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Lúc này, bên hông truyền thanh thạch cũng vang lên, là mãng chăn thanh âm. Chúng ta trở về. Đại tôn muốn gặp ngươi. Tại một cái cao lớn thanh sừng nhọn tháp trong bóng tối, cả người khoác màu đen mũ rộng vành nam tử, nhìn qua Cổ Hữu Sinh bóng lưng biến mất tại đầu đường. Hắn trên mặt phúng cười, quay người rời đi. Không lâu, hắn đến một cái chọc rác mái vòm trong kiến trúc. Tại một đám vô cùng bẩn chọc rác người bên trong ghé qua mà qua. Một cái đào đất tộc nhân giống cái xẻng bàn tay quét đến hắn áo choàng. Áo choàng dây buộc bung ra, toàn bộ trượt xuống, lộ ra nam tử hình dạng. Nếu như Lệ Vô Ảnh tại cái này bên trong, một nhất định có thể nhận ra hắn, chính là từng tại hàng thế doanh truy sát qua hắn ngân cung nam tử Trương Canh. Chỉ bất quá giờ phút này, trên đầu của hắn mang một cái hai văn thanh giác. Muốn chết ta. Trương Canh dị thường thuần thục dùng giác tộc ngữ nói, khiêu khích ánh mắt bắn tại đào đất tộc nhân trên mặt. Đào đất tộc nhân nhìn thấy đỉnh đầu hắn thanh giác, rất nhanh cúi thấp đầu, trang làm cái gì đều không nghe thấy. Trương Canh khẽ miệng giật một cái, cơ cười một tiếng, chợt nhặt lên áo choàng phụ thêm, quay người, kế tiếp theo đi xuyên qua đám người. Không lâu, hắn từ một cái xó xỉnh gian phòng chui xuống dưới đất thông đạo. Dọc theo thông đạo độc hành không lâu, tại một cái căn bản không nhìn thấy cửa thông đạo trên vách, đâm thẳng đầu vào. Nguyên lai, đúng là huyễn thuật trò xiếc. Bên kia là một gian che kín phức tạp dụng cụ mật thất. Nói Vi đang đứng tại một cái màn hình trước, nhìn xem phía trên lóe sáng điểm sáng. Lại có một cái mảnh vỡ bị móc ra, nàng nói, "Bất quá, chúng ta đã đủ." Tuế Nguyệt trở về. Trương Canh đem mũ rộng vành ném trên mặt đất, cả người lớn nằm đến trên ghế salon, bày ra một chữ to, Cổ Hữu Sinh bị nàng gọi về đi. Hắn có phát hiện hay không ngươi? Hắn làm sao phát hiện ta? Trương Canh cười lạnh nói, chỉ bằng hắn đầu góc bên trong cái kia cái dám dùng không có liền biết nghiền ép hệ thống à. Người ta còn sống không dễ dàng, không bằng nói trí thông minh có vấn đề. Bất kể nói thế nào, nói Vi chỉ màn hình trên màn hình điểm sáng, đừng có lại đánh nát phiến chủ ý giác tộc nhân, mặc dù cho phép chúng ta tại Thanh Cương tự do hoạt động, nhưng một khi uy hiếp được an toàn của bọn hắn, kết quả hay là rất đáng sợ. Ta đã sớm không muốn cùng những này toàn thân bốc lên số khí đào đất người liên hệ. Trương Canh hai tay ôm đầu, đem chân gác ở trên bàn trà, lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, chính lao đại bọn họ bên kia tiến triển đâu. Nói Vi nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, dựa theo nhân quả pháp tắc, thế giới thạch xung quanh sẽ có phi thường thần kỳ, thậm chí quỷ dị tới cực điểm sự tình phát sinh a. Ừm. Bọn hắn gần nhất từ Hồng Nhưng trừ ma anh hùng chuyện đại cương bên trong, từ phức tạp cố sự mạch lạc bên trong, trải vớt ra một cái phát hiện trọng đại. Nguyên tắc bên trong, chỗ có khả năng có được bàn tay vàng nhân vật, cơ hồ đều xuất từ Vân ẩn tông. Trương Canh lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, đây cũng quá tà môn. Cổ Hữu Sinh trở lại xích giác tháp phòng nghị sự bên trong. Tuế Nguyệt cùng đội ngũ của nàng đã sớm chờ ở cái này bên trong. Đại tôn, hắn đi qua, không kịp chờ đợi muốn hướng nàng báo cáo thu hoạch của mình. Trước cùng một các loại, Tuế Nguyệt cười nói, chúng ta có khách nhân trọng yếu. Khách nhân? Cổ Hữu Sinh đành phải lui đến đại sảnh một góc, tò mò chờ đợi. Không lâu, cả người khoác áo bào tím, khuôn mặt già yếu tử giác chống rông xuất hiện trong đại sảnh gương. Đứng lơ lửng giữa không trung. Tuế Nguyệt cùng một đám giác tộc nhân tay che ngực phải, cao giọng nói, cung nên địa tôn đại nhân. Áo bào tím địa tôn khẽ gật đầu, nói, chư vị thiên tôn đã thấy ngươi cùng trình báo tin tức. Tuế Nguyệt nói, còn xin chỉ rõ. Áo bào tím địa tôn đảo mắt đại sảnh, ánh mắt dừng lại tại Cổ Hữu Sinh trên thân. Xem bói tộc chuyên môn vì chuyện này xem bói, đạt được tin tức rất mơ hồ. Nhưng có 3 điểm là minh xác, thứ nhất, cái này nguyền rủa chân thực tồn tại, bản tộc bị hại nặng nề, thứ hai, nếu như muốn phá giải nguyền rủa, trời tôn đại nhân nhóm tuyệt không thể nhúng tay, thậm chí giống ta cái này cấp bậc nhân vật đều phải nghiêm khắc khống chế. Nếu như nhúng tay sẽ như thế nào? Thiên tôn nhúng tay, nguyền rủa phản vệ sẽ càng thêm điên cuồng, chúng ta báo ứng tới sẽ nhanh hơn. Áo bào tím địa tôn nói, nếu như chúng ta cấp bậc này xuất thủ, đối phá giải nguyền rủa sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng xuất thủ người nhất định sẽ chết. Tuế Nguyệt sắc mặt nghiêm một chút, phía trên có ý tứ là chỉ có thể dựa vào chúng ta mình rồi. Nàng hơi có chút thất vọng, nhưng cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nàng cho tới bây giờ cũng dám tại đối mặt khốn cảnh, cũng giỏi về đối mặt khốn cảnh. Áo bào tím địa tôn nói, ta sẽ đợi tại cái này bên trong giúp đỡ bọn ngươi, thẳng đến nguyền rủa bị phá giải thời khắc. Tuế Nguyệt sắc mặt nghiêm một chút, nửa ngày mới hỏi, rất tư vệ đại nhân cũng đồng ý chuyện này rồi. Rất lớn người không nhìn thấy tin tức của các ngươi. Áo bào tím địa tôn hướng phần lớn phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, các ngươi không lâu liền nên biết. Chuyện này đủ để gọi chúng ta cả tộc vui mừng. Nói, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía đại sảnh một góc, Cổ Hữu Sinh trên thân. Điểm thứ ba có thể xác định chính là, xem bói tộc tử rất nói, phá giải nguyên rủa mấu chốt ngay tại người này tộc tiểu gia hỏa trên thân. Chương 410, chật vật lựa chọn cùng báo tô muốn tới. Trở lại hàng thế doanh đêm đó, Ngụy Bất Nhị rất hiếm thấy không có đi đến cốc tu luyện. Hắn một mực đang nghĩ, có nên hay không đem Côn Bị Sơn mạch nhìn thấy tình hình, đem Tú Tú phỏng đoán nói cho Lý Vân Cảnh. Tuế Nguyệt khẳng định không có nói sai, nàng đích xác là đến Côn So điều tra tình huống. Nhưng nàng cũng không có nói với mình quá nhiều tin tức. Đối đây, hắn có thể mạo xương quy trình giải. Tuế Nguyệt đầu góc bên trong kế hoạch khẳng định việc quan hệ rất thì thành cùng hàng thế doanh sinh tử chi chiến. Nếu như nàng không giữ lại chút nào địa nói cho hắn, hắn sẽ càng thêm khó làm. Để hắn bối rối chính là, giả sử Tuế Nguyệt gặp phải không phải mình, mà là bất kỳ một cái nào người bên ngoài, nàng khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. cứ như vậy cũng không gặp mặt Lâm bại lộ phong hiểm. Nhưng bây giờ hắn còn sống trở lại hàng thế doanh, liền không cách nào tránh khỏi trước mắt lựa chọn khó khăn. Nếu như dựa theo Tú Tú yêu cầu, hắn đem bọn hắn trông thấy xích giác tin tức nói cho Lý Vân Cảnh, rất có thể dẫn đến Tuế Nguyệt kế hoạch triệt để thất bại, mà thất bại căn nguyên chính là Tuế Nguyệt bỏ qua hắn. Nhưng nếu như không đem việc này nói ra, vạn nhất tại Côn Bị Sơn mạch thật xuất hiện mai phục, tạo thành trên chiến trường tổn thất không cách nào vãn hồi, hắn Ngụy Bất Nhị chính là nhân tộc tội nhân. Hắn khổ tư một đêm, đến rạng sáng hừng đông lúc phân, rốt cục làm ra quyết định sau cùng. Hắn phải nói cho Lý Vân Cảnh, trận đại chiến này thật sự có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ mà quyết định cuối cùng đi hướng. Ngụy Bất Nhị từ đi tìm kia bên trong biết Lý Vân Cảnh ngày thứ hai an bài. Sáng sớm, hắn liền đuổi tới Lý Vân Cảnh doanh cửa phòng. Chỉ cùng trong chốc lát, Lý Vân Cảnh liền từ bên trong đi ra. Nàng hẳn là muốn đi nghị sự doanh trại. Bất Nhị nhìn nàng khí sắc, càng ngày càng bình ổn. Nghĩ đến là thể nội tà dâm chi lực đã bị vững vàng trường khống. Cái này cũng chứng minh, dục vọng khôi lỗi quả nhiên đưa đến rất tốt tác dụng. Có việc mau nói. Lý Vân Cảnh nói. Ta tại Côn So nhìn thấy giác ma. Là xích giác ma đi. Bất Nhị hơi kinh ngạc, không biết nàng là thế nào đoán được. Thậm chí có một chút chột dạ, lo lắng nàng loại trên người mình linh khí đánh dấu còn có tác dụng khác. Nếu như chỉ là hoàng giác ma, hoặc là thanh giác ma, Lý Vân Cảnh nói, ngươi liền sẽ không tới tìm ta. Bất Nhị thở dài một hơi. Đại soái anh minh. Yên tâm đi. Lý Vân Cảnh nói cho hắn. Giáp tộc nhân sẽ tại Côn Bị Sơn mạch động tay chân, chúng ta đã sớm cân nhắc đến, mặc kệ bọn hắn sẽ nhằm vào quân chủ lực hay là nhằm vào hậu cần tiếp tế bộ đội, đều chỉ có thể có đến mà không có về, ngươi cùng ngươi tiểu đội cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Bất Nhị cười xấu hổ cười, sau đó cáo lui. Hắn chỉ là đem nhìn thấy nói ra, không làm bất luận cái gì phân tích phán đoán. Lý Vân Cảnh đến nghị sự doanh trại. Doanh trại bên trong bày biện bảy bộ cái bàn. Cái này bên trong trừ nàng, Sở Chấp, Phó tướng Sở Phẫn, còn có 4 cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Trong đó 2 cái là Sở gia nhân, một cái gọi Sở Cửa, một cái khác gọi là Sở Hỏi. Còn có 2 cái là Thường Nguyên Tông phụ thuộc tông môn tu sĩ. 4 người này tại chiến sự bình ổn thời kỳ chỉ làm trên danh nghĩa, người cũng ở bên trong lục hành đi tu hành. Đại chiến mở ra lúc, bọn hắn mới trở về hàng thế doanh gia nhập quyết sách cùng chiến đấu bên trong. Hôm nay muốn mở chính là nghị sự hội. Đây cũng là Thường Nguyên Tông 6 doanh phổ biến chọn lựa quyết sách hệ thống. Lý Vân Cảnh vẫn cảm thấy loại này quyết sách hệ thống là cái liên lụy. Mặc dù là nàng hàng thế doanh chủ soái, nhưng ở một chút chuyện trọng yếu quyết sách bên trên y nguyên thông qua trong doanh nghị sự sẽ quyết định. Nghị sự sẽ thành viên chính là cái này 7 cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Trong đại quyết sách bỏ phiếu quyết định, trừ một chút đặc biệt khẩn cấp thời khắc, người đến qua nửa, một kiện quyết nghị liền có thể thông qua, trở thành toàn bộ nghị sự sẽ ý chí. Nhưng nếu như không có hơn phân nửa, tốt nhất từ bỏ cái quyết nghị này. Đương nhiên, làm một quân chi chủ, nàng cũng có thể chuyên quyền độc đoán. Nhưng nếu như cái quyết nghị này dẫn phát nghiêm trọng mặt trái hậu quả, rất có thể dẫn tới quân đội viện giám sát vấn trách. Nếu như quyết nghị trước đó thông qua nghị sự sẽ, trừng phạt liền có thể gánh vác đến nghị sự sẽ mỗi cá nhân trên người. Về phần nàng chuyên quyền độc đoán sự tình, cái kia chỉ có thể từ nuốt quả đắng. Cho nên, nàng nhất định phải cẩn thận làm việc. Kỳ thật, tình huống như vậy chỉ sợ cũng chỉ là hàng thế doanh độc hữu. Bởi vì những thứ khác năm doanh đại soái đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng đều là lao tư cách, uy vọng rất cao. Nghị sự sẽ cơ bản đều là đại soái vô bàn định đoạt. Mà nàng, còn cần huyết tinh chiến trường chính danh. Nghị sự sẽ 7 người bên trong, nàng cùng Sở Chấp, còn có một cái gió táp cốc thiên nhân cảnh tu sĩ là một phái. Sở Phẫn, hàng thế doanh chi hệ Sở Cửa, còn có Bổ Thiên Tông thiên nhân cảnh tu sĩ một phái. Một cái khác Sở gia đệ tử Sở Hỏi là lao không thể động chung lập phái. Hắn cương trực ghét dư định, xử sự công bằng. Ý kiến của hắn 10 điểm trọng yếu. Trên thực tế, Sở Hỏi là Lý Vân Cảnh từ trong tông tranh thủ lại đây. Lúc ấy hàng thế doanh nghị sự sẽ chỉ có 6 người, quyết sách thường thường lâm vào cục diện bế tắc, cần phải có một người đến đánh vỡ cân bằng. Nếu như chọn một hoàn toàn khuynh hướng nàng người, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cho nên, nàng mời đến Sở Hỏi. Mà Sở Hỏi tại về sau biểu hiện cũng chứng minh lựa chọn của nàng hoàn toàn chính xác. Sở Phẫn tổ 3 người không có bởi vì việc này làm quá mức kịch liệt kháng nghị. Tại loại này đặc thù thời kỳ đến trễ, sẽ chậm trễ mỗi người thời gian. Sở Phẫn nói, đại soái. Hắn đem đại soái 2 chữ cố ý kéo dài, lại thêm trọng âm. Lý Vân Cảnh trông thấy Sở Chấp trên mặt lộ ra cười lạnh. Nàng lại bình tĩnh như trước, ta vừa rồi tiếp vào một đầu tin tức trong yếu, Côn Bị Sơn mạch xuất hiện xích giáp ma. Sở Phẫn hỏi, ở đâu ra tin tức? Một cái đi Côn So vận chuyển vật liệu hậu cần đội. Chính là ngươi đồ đệ chi tiểu đội kia đi. Sở Phẫn có ý tứ là, tin tức này căn bản không đáng tin. Chúng ta tại Côn So mấy cái điều tra tiểu đội cũng có phản hồi. Lý Vân Cảnh nói, lấy ra một cái phụ lục, phất tay bắn ra một màn ánh sáng, một cái gió táp cốc thông linh cảnh tu sĩ Lý Nhai đứng tại Côn Bị Sơn mạch trong rừng báo cáo, phía sau là mảng lớn cây cối bị hủy phải hoàn toàn thay đổi tràng cảnh. Báo doanh bộ, chúng ta tại Côn Bị Sơn mạch phía tây một vùng bắt được xích giác mức năng lượng ba động, theo hiện trường quan trắc, chiến đấu chỉ là hoàng giác cùng thông linh đẳng cấp. Nhưng trong chúng ta một vị trấn hải thú là quỷ xài tu sĩ nhận định, cái này bên trong khẳng định xuất hiện qua xích giác ma. Chúng ta tới quyết định đi. Lý Vân Cảnh thu hồi phụ lục, nói, phải chăng nhằm vào Côn Bị Sơn mạch khả năng xuất hiện mai phục, an bài một chi bộ đội đặc thủ. Lý Vân Cảnh dẫn đầu giơ tay đồng ý. Về sau, nàng trông thấy Sở Hỏi cũng giơ lên tay. 4-3 người, chuyện này coi như thông qua. Cái thứ hai đề tài thảo luận. Nàng nói tiếp, vòng thứ 2 chiến đấu trận pháp tỷ lệ vấn đề. Chiến đấu trận pháp tỷ lệ phi thường trọng yếu. Là mạnh kích loại trận pháp chiếm so nhiều, hay là tiêu hao hình trận pháp chiếm so nhiều, quyết định chiến dịch là khuynh hướng tốc thắng chiến, hay là khuynh hướng tiêu hao chiến. Vấn đề này một mực là hàng thế doanh nghị sự sẽ tranh luận kịch liệt nhất vấn đề. Lý Vân Cảnh một phái kỳ vọng mau chóng đánh hạ giáp thì, làm hậu mặt đợt thứ 2 thế công tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Từ Lý Vân Cảnh tự thân tới nói, sớm một chút đánh hạ giặc thì có hai điểm chỗ tốt. Thứ nhất, dục vọng khôi lỗi cũng có thể tại công thành về sau đạt được tính dưỡng. Thứ hai, càng sớm cầm xuống giặc thì ban thưởng quân công càng nhiều, nàng từ Thường Nguyên Tông thoát ly khỏi đi, khai tông lập phái nguyện vọng liền có thể càng sớm thực hiện. Sở Phấn một phái chuyện đương nhiên đứng tại đánh đánh lâu dài, tiêu hao chiến một phương. Làm như vậy sẽ hao tổn càng nhiều tiếp tế, nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt sẽ giảm xuống, hàng thế doanh tu sĩ thương vong cũng sẽ giảm xuống. Đợi đến cái khác mấy cái doanh công thành kết thúc, còn có thể đến chi viện hàng thế doanh. Thương vong liền sẽ càng ít một chút. Đương nhiên, chiến cuộc tùy thời cơ, theo thực tế tình huống biến hóa. Ai cũng không nói chắc được chiến đấu mở ra, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí, tại trước khi chiến đấu liền có khả năng phát sinh biến hóa. Lý Vân Cảnh nghe nói, Tông Minh tại cùng phương Bắc yêu tộc người hòa giải bên trong lấy được tiến triển to lớn. Yêu tộc người rất có thể đồng ý nhân tộc mượn đường kế hoạch. Như vậy, toàn bộ chiến tranh bố cục đem hoàn toàn thay đổi. Nhưng là tại dưới mắt, bởi vì trận pháp phối trí vấn đề, hàng thế doanh hay là miễn không được một trận kịch liệt tranh chấp. Cả một cái buổi sáng, nghị sự sẽ thành viên liền đang không ngừng cãi lại cùng trong lúc rằng co vượt qua, hai phe tốc đất tất tranh, mỗi một bộ trận pháp vật liệu đều muốn tại nhiều lần tranh chấp bên trong cuối cùng quyết định. Tới gần chính buổi trưa, Sở Phân đối nào đó tăng trận pháp tài liệu phối trí quyết định phản đối thái độ đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ trước người cái bàn đụng ngã, cao giọng nói: "Cái này quá hoang đường. Nếu như quyết định này thông qua, ta nhất định sẽ đi tông minh phản ứng." Đúng lúc này, một tiếng xẹt qua chân trời chim minh thanh tại doanh trại bên ngoài vang lên. Doanh trong phòng tranh chấp rất mau dừng lại, tại chim minh thanh qua đi, từ phía tây phương xa chuyển đến ẩn ẩn chờ phân phó khí thế mênh mông. Lý Vân Cảnh dẫn đầu từ doanh trại đi ra ngoài, độn giữa không trung, hướng về phía tây đường chân trời nhìn lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, kia bên trong đã là mây đen đầy trời, một mảnh đen kịt. Ngẩng đầu nhìn lên trời không, phía tây một như là màn đêm buông xuống, còn lại bộ phân như cũ trời trong vạn bên trong, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mà tại cao vạn trượng không bên trên, tại Lý Vân Cảnh nhìn không thấy địa phương, nàng rõ ràng cảm giác được có không biết số lượng nội đạo cảnh lão quái vật tụ lại với nhau. Hiển nhiên, phía tây phát sinh sự tình không hề tầm thường. Mặc dù tại mây đen phun trào chỗ, chân chính buộc phát còn chưa tiến đến, nhưng ở trận mỗi người đều cảm giác được tim đập thình thịch. Tình huống như thế nào? Sở chấp hỏi. Bao tố, muốn tới. Lý Vân Cảnh vừa nói xong, lại một tiếng chim minh xẹt qua chân trời, quán thông vũ nội, phảng phất đang mỗi người vang lên bên tai, để người nơm nớp lo sợ. Một đạo cự đại màu đen quái điểu hư ảnh tại phương tây bầu trời ngưng kết thành hình, chợt nhất phi trùng thiên, đem mây đen quần quần một quyển mà qua, khí tức kinh khủng giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng phun trào. Theo sát lấy, liền giống như có vạn quân lực từ phương tây cuốn tới. Ngạt thở, áp bách, bất lực, hoảng hốt, rất nhiều mặt trái cảm nhận cùng nhau mà tới. Hàng thế doanh cấp thấp tu sĩ nhao nhao nằm ngã trên mặt đất. Lý Vân Cảnh vung tay áo ngự sử pháp lực, ở đỉnh đầu mọi người vài tầng tiếp theo pháp lực vòng bảo hộ, ngã vào tu sĩ mới khó khăn lắm bò người lên. Đó là cái gì? Sở chấp hỏi. Bất tử điều hư ảnh, Lý Vân Cảnh nói, đây là xấu nhất tin tức. Hàng thế doanh Vân ẩn tông chú viện, Niên băng viện mọi người trốn ở Ngụy Bất Nhị cùng Tú Tú liên thủ mở ra pháp lực vòng bảo hộ bên trong, cùng nhau đi phía tây đen nghịt bầu trời nhìn quanh. Đường Tiên cả kinh nói, "Ma ơi, những này giác ma làm cái gì yêu thiêu thân?" Lưu Minh Tương sắc mặt tái nhợt, lại từ quần quần mây đen bên trong, cảm nhận được một cô niết bàn chủ sinh, nghĩa vô phản cố, như liệt hỏa lực lượng cùng ý chí đang thiêu đốt hừng hực. Toàn bộ Cam Lũng bị bao phủ tại hư ảnh khí tức khủng bố bên trong. Trăm ngàn vạn bên trong cấp thấp tu sĩ nhìn qua phương tây mực nước mây đen, cảm nhận được trong cuộc đời chưa bao giờ có sợ hãi. Phảng phất đỉnh đầu treo kiếm, phảng phất tử thần sắp vai, phảng phất hải khiếu sắp tới. Rất nhanh, một nói màn ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, tại đôn hoang một vùng giống chát đao đồng dạng chém rớt, đem khí tức khủng bố ngăn cách rơi. Nhưng kinh người như vậy cảm giác, tại trong lòng của mỗi người, vĩnh viễn không cách nào lao đi. Mạc Bắc, một cái hình như cứng rắn roi cao vạn trượng tháp bên trên, thú nhân tháp chủ trong phòng luyện công. Tô Tiêm đang vì vạn cổ sầu chữa thương. Hai người các bị một cái trong suốt lồng ánh sáng bao phủ lại, lồng ánh sáng phía trên nu luồng sóng chuyển, lại có lít nha lít nhít thần bí văn tự lập lòe. Tô Tiêm ngón giữa tay phải cùng ngón cái đan sen, hướng về phía vạn cổ sầu lồng ánh sáng trên đỉnh bắn ra một đạo bạch quang. Kia bạch quang lại ở giữa không trung ngưng kết thành một đạo pháp ấn. Pháp ấn cùng vạn cổ sầu lồng ánh sáng lẫn nhau sinh cảm ứng, lại dẫn đạo lồng ánh sáng nội sinh ra đến 10 triệu kế mảnh tiểu quang kia chữa trị vạn cổ sầu thân thể. Tại cuối cùng một khối mục nát thân thể trở về hình dáng ban đầu về sau, hai người đều thở dài ra một hơi. Trận này chữa trị tốn thời gian có phần lâu, tại Tô Tiêm tự thân cũng không nhỏ hao tổn. Nhưng vì để cho vạn cổ sầu mau chóng khôi phục chiến lực, cũng không lo được so đo nhiều lắm. Lúc này, chim minh xa vang. Hai người đồng thời hướng tây phương nhìn lại, cảm ứng được đến từ phương tây khí tức cường đại. Tô Tiêm hỏi, rất tư vệ. Không sai. Cái này so với chúng ta suy đoán, Tô Tiêm bấm ngón tay thôi diễn, vẫn còn có chút khó có thể tin, muốn nhanh hơn nhiều. Vạn cổ sầu nói, ta nghe nói hắn lúc trước bị Lục Doanh hại thảm, lấy đại thù vì chấp nghiệm, đột phá phải lại nhanh cũng không kỳ quái, nhưng chưa hẳn là một chuyện tốt. Đối với chúng ta mà nói nhất định là xấu sự tình, Tô Tiêm nói, bằng hắn không chết chim huyết mạch, hôm nay bước vào hắc giác chi cảnh. Vạn cổ sầu cười lạnh nói, nửa năm trước, ta giống như là đồng tâm hiệp lực, chu sát vẫn là, cũng không đến nỗi hôm nay đắn đo do dự. Tô Tiêm chợt nhớ tới cái gì, cứ như vậy, yêu tộc người lại nhiều nhất trọng kiên kỵ, mượn đường sự tình chỉ sợ khó. Vạn cổ sầu nói, quản hắn có cho mượn hay không, chúng ta không cùng. Cam Lũng 10.000 trượng trên không trung, nộ đạo bí trong điện, 31 quang cháo đồng thời sáng lên. Vân Hòa Phong nói, đại quân ngay hôm đó xuất phát, chư vị có gì dị nghị không? Mọi người cùng nói, thiện. Vân Hòa Phong lại nói, Diệu Thủ cùng Hậu Thổ hai vị đạo hữu như thế nào? Mái vòm chi bên trên truyền đến vạn cổ sầu thanh âm hùng hồn, ta hai người không dị nghị. Mọi người nghe thanh âm của hắn, liền biết thương thế ứng đã đều khôi phục. Qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng có một tin tức tốt. Vân Hòa Phong cất cao giọng nói, chư vị, giác tộc nhân xảo trá âm quỷ, tâm tư độc ác, nhu đồ hiểm tuyệt, nếu không thừa dịp nó cùng đặt chân chưa ổn, thừa dịp Mẫn La đại gian trọng thương, nhất cử chạm thảo trừ căn, chúng ta tộc vĩnh viễn không an ninh ngày. Hôm nay, chúng ta chỉ huy Tây tiến vào, cùng phó tộc khó, nhất định phải vì chúng ta tộc hàng trăm vạn thế lại mở thái bình cơ nghiệp. Chương 411, đại chiến chương mở đầu, lựa chọn rất trọng yếu, Ngụy Bất Nhị sẽ mang thủ. Mấy trăm năm sau, khi đã trở thành thiên nhân cảnh thời đỉnh cao đại tu sĩ, nửa chân đạp đến nhập ngộ đạo cảnh Lưu Minh Tương, quay đầu dò xét trận này như là cối xay thịt thanh cương chiến dịch thời điểm, làm nàng hình ảnh sâu nhất là liên quan tới lao đội trưởng Ngụy Bất Nhị cố sự. Tại trí nhớ của nàng bên trong, Ngụy Bất Nhị vĩnh viễn đang bận rộn, vĩnh viễn không dừng được, tựa như một cái bị roi co rúm con quay. Hắn chính là một cái xui xẻo thai tinh, không ngừng địa có phiền phức tìm tới hắn. Vừa tới Tây Bắc thời điểm, hắn liền đuổi kịp giác tộc nhân từ man hoang lén qua nguy cơ, bị tông minh khẩn cấp điều động. Đó lấy, Bạch Hổ một hơi kém một chút thổi chết hắn. Lại sau này, hai họa một cái tiếp theo một cái. Có Lưu Minh Tương biết, có không biết, nhưng cũng nhìn ra một chút vết tích. Có ngay cả vết tích đều không nhìn ra. Hắn thường xuyên thừa dịp lúc ban đêm rời đi Vân ẩn tông, trở về thời điểm mặt sắc mặt nghiêm trọng. Kỳ thật, đại đa số thời điểm, trên mặt hắn thần sắc đều rất nghiêm trọng. À, chứ nào đó một đoạn không giống bình thường thời khắc, cả người hắn khí chất, tính cách đột nhiên biến đổi, có chút bất cần đời, có chút cười đùa tí tửng, các nàng một trận hoài nghi hắn bị người đánh cháo, hoặc là bị ủ đùn kéo đến thai kiếp bất điên. May mắn, khoảng thời gian này không dài. Cũng may mắn, Ngụy Bất Nhị đầy đủ dương ngạnh cùng cố gắng, để hắn một lần lại một lần tại thai kiếp bên trong chịu đựng, đứng lên, kiên trì nổi. Lưu Minh Tương đến nay còn nhớ rõ, Ngụy Bất Nhị kiểu bận rộn này lại nặng nề trạng thái kết thúc tại một lần cựu tử nhất sinh đại thai kiếp. Hẳn là rằng, cựu tử nhất sinh đều còn thiếu rất nhiều hình dung lần kia thai kiếp đáng sợ. Lần kia thai kiếp kỳ thật có điểm báo. Ngụy Bất Nhị rất sớm đã bắt đầu tiến vào ăn ngủ không yên trạng thái bên trong, hắn không ngừng địa đang tra tư liệu, tại mua một chút bổ sung nội hải bản nguyên đan dược. Đột nhiên có một ngày, cũng chính là tại hàng thế doanh trong doanh đại bị thời điểm, tại trước mặt mọi người, hắn bị thương nguyên tông mật đường thiên nhân cảnh tu sĩ, khí thế hung hăng mang đi. Cùng Ngụy Bất Nhị tại cùng một đoạn thời gian mất tích tu sĩ hết thảy có hơn 300 cái, nhưng cuối cùng sống sót chỉ có một mình hắn. Khi về sau một ngày nào đó, Lưu Minh Tương biết một lần kia, Ngụy Bất Nhị là tại mười mấy cái ngộ đạo cảnh trong tay sống sót thời điểm, nàng mới hiểu được những năm kia Ngụy Bất Nhị đến cỡ nào thần khí, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tại lần kia thai kiếp về sau, Ngụy Bất Nhị tựa hồ có một chút chuyển vận. Lại hoặc là nói, hắn đổi tính, không còn nặng nề, không còn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vẫn sẽ có phiền phức tìm tới cửa, nhưng hắn luôn có thể sớm có phán đoán, thông dong tự nhiên mà chuẩn bị cùng ứng đối. Lúc kia Lưu Minh Tương vẫn còn tu đạo cùng nhân sinh trên đường mê mang nhất thời khắc, không biết mình tu hành đại đạo đến tột cùng là cái gì. Đối với ý nghĩa của cuộc sống cũng không biết chút nào, chỉ là bởi vì Vân ẩn tông làm sinh tồn muốn rời đi lớn uy doanh, nàng mới tìm được một chút xíu truy cầu. Vừa vận tại cái này thời điểm mê mang, nàng từ Ngụy Bất Nhị trên thân, từ hắn trưởng thành biến hóa bên trong học đến rất nhiều. Về sau, nàng chứng kiến Ngụy Bất Nhị tại người giác đại chiến bên trong đại bộ phận phân kinh lịch. Cái này cũng thành vì nàng cuối cùng có thể trên đại đạo có thành tựu trọng yếu nguyên nhân. Lưu Minh Tương đã không nhớ rõ người giác đại chiến là tại trừ ma bao nhiêu năm mở ra, nhưng nàng nhớ được tại đại chiến mở ra một ngày trước, Thanh Cương Ma Đô phương hướng xuất hiện một trận thanh thế thật lớn dị tượng, bầu trời một nửa biến thành màu đen như mực, khiến một nửa hay là xanh thẳm. Màu đen không ngừng lan tràn, mãnh liệt thôn phệ bầu trời màu lam, phản phất tận thế sắp tới, địa ngục thôn phệ nhân gian. Dị tượng phát sinh sau ngày thứ hai, Tông Minh đại quân chính thức hướng Thanh Cương xuất phát. Lúc kia, mỗi người đều biết muốn đánh trận, nhưng không ai từng nghĩ tới chiến tranh sẽ đến nhanh như vậy. Cho nên, sáng sớm, khi Hồng Nhưng Tông Minh các quân, các doanh phân biệt tiến hành trước khi chiến đấu động viên thời điểm, không ít tu sĩ còn có chút choáng váng. Đến thật lâu về sau, Lưu Minh Tương mới biết được, đại chiến sớm cũng là bởi vì trận kia dị tượng, thân có bất tử điều huyết mạch rất tư vệ đột phá hắc giác cảnh giới, nhất cử trở thành giác tộc nhân từ Mẫn La về sau chiến lược mạnh nhất. Có lẽ, phải nói, là giác tộc nhân tại hoành nhiên giới chiến lược mạnh nhất. Sau đó, nguyên bản đung đưa không ngừng yêu tộc người rốt cục hạ quyết tâm không đếm xỉa đến, ai cũng không rút. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không vì nhân tộc cung cấp lách qua trồng tháp đại trận thông đạo, yêu tộc người mặc dù không có làm lựa chọn, nhưng trên thực tế này bằng với là giúp giác tộc nhân. Đối với nhân tộc mà nói, tình huống rất tồi tệ, đại chiến lại không có thể mang xuống. Ai cũng không biết Mẫn La thương thế lúc nào sẽ khôi phục, lại thêm có được bất tử điều huyết mạch rất tư vệ, tình thế thực tế không thể lạc quan. Tại rất tư vệ đột phá hắc giác ngày thứ hai, nhân tộc các quân, các doanh liền phân biệt động viên. Thường Nguyên Tông, Pháp Hoa Tự, Thú Nhân Tháp hết thể tam lộ đại quân, lại mảnh chia làm 13 đường phân quân, toàn tuyến đi đến Thanh Cương, trực chỉ Thanh Cương Đông tuyến trồng tháp đại trận 13 cái trận nhãn thành thị. Bây giờ quay đầu ngẫm lại xem, dạng này chia ra công kích, mặc dù khí thế kinh người, nhưng rõ ràng sẽ phân tán lực lượng. Lưu Minh Tương lúc ấy hiển nhiên không nghĩ tới, đây chỉ là một nhân tộc trăm ngàn vạn năm qua lần nào cũng đúng chướng nhãn pháp. Lý Vân Cảnh tại hàng thế doanh 20.000 hơn tên tu sĩ trước mặt làm động viên. Lưu Minh Tương đến nay còn nhớ rõ nàng đứng tại tam quân trước trận, trước mắt không gặp cắt bụi lên, một bộ bạch bảo vùng trăm trượng, tướng quân tiếu ảnh chiếu 1.000 dặm, không cải minh châu hệ bảo kiếm, thét ra lệnh lúc phi khẩu lưỡi hương, xương đao tuyết kiếm chỉ tây nam, cái này khiến Lưu Minh Tương vô song ước ao và hướng tới. Lý Vân Cảnh động viên lúc nói lời, Lưu Minh Tương đến nay còn nhớ rõ. Nàng nói, hàng thế doanh các chiến sĩ, các ngươi hôm nay đi tới cái này bên trong, chỉ có một cái mục đích, chính là thắng lợi. Chỉ có thắng lợi, chúng ta mới có thể giữ vững quê quán, giữ vững sư môn, chỉ có thắng lợi, chúng ta mới có thể giữ vững tu hành đất màu mỡ, giữ vững đại đạo căn cơ. Giác tộc nhân vì sao lại đi tới cái này bên trong? Cũng là bởi vì bọn hắn không có năng lực bảo trụ quê quán, bọn hắn lập tức liền muốn không nhà để về, lập tức liền muốn trôi dạt khắp nơi, trở thành châu chấu, trở thành lưu dân, đây là trên thế giới chuyện đáng buồn nhất, nếu như chúng ta không nghĩ như thế, không nghĩ không nhà để về, chúng ta liền phải chiến đấu. cái này là sinh tồn người chi chiến, người thắng có được toàn bộ thế giới, cũng có tương lai tươi sáng, có được tất cả mọi thứ. Kẻ thất bại, không có gì cả, thất bại thảm hại, không gượng dậy nổi. Thậm chí, sẽ vĩnh viễn bị triệt để xóa bỏ tại gia thiên giới mặt vạn tộc chi lâm, chỉ còn một cái tựa hồ tồn tại qua danh tự. Chiến tranh bức ra vĩ đại, tàn khốc thành tựu sử thi. Nhất hiểm trở sơn phong có bao la nhất phong cảnh. Các ngươi sẽ tại tràng chiến dịch này bên trong thu hoạch to lớn, ý chí của các ngươi, nghị lực, nội tính, các ngươi đối mặt ngăn trở, đối mặt tai nạn, đối mặt gian nan hiểm trở năng lực đem vô hạn trưởng thành, những này cuối cùng sẽ trở thành các ngươi tìm tới thuộc về mình bất nhị đại đạo chân quý tài phú, thành cho các ngươi tại trên con đường tu hành dũng cảm tiến tới, đến bị ngạn vô giới chi bảo. Lưu Minh Tương quên không được Lý Vân cảnh đạp kiếm lăng không khí khái hào hùng, quên không được hàng thế doanh hơn 20.000 tên tu sĩ cùng kêu lên hô to tất thắng tình hình, quên không được 100.000 chiếc trời diêu tàu cao tốc che khuất bầu trời hướng thanh cương tiến phát hình tượng, quên không được mình làm một trời diêu tàu cao tốc điều khiển tu sĩ tại khí thế rộng rãi trong đội ngũ phi hành miểu tiểu cùng bất lực. Tại Hồng Nhưng Tông Minh kế hoạch bên trong, đem giáp tộc nhân trồng tháp đại chiến chia làm nam, trung, bắc ba đầu chiến tuyến. Thường Nguyên Tông 6 doanh phụ trách nam tuyến chiến dịch, hết thảy 6 tòa thành trì. Pháp Hoa tự phụ trách trung tuyến chiến dịch, 4 tòa thành trì. Thú Nhân Tháp phụ trách bắc tuyến chiến, 3 tòa thành trì. Tại chiến tranh lúc mới bắt đầu nhất, hàng thế doanh một mình phụ trách tấn công giáp thì thành. Cùng giáp thì liền nhau thành trì là tháp ngươi một cùng đất bồi. Giáp thì tại vùng cực nam, tháp ngươi một ở giữa, đất bồi nhất bắc. 3 tòa thành trì vị trí tựa như một cái tam giác đều bài bố. Phụ trách tấn công tháp ngươi một chính là Lớn Uy Doanh. Đúng, chính là Vân ẩn Tông hiện tại sở thuộc Lớn Uy Doanh, Lưu Minh Tương hảo tỷ muội Trương Mi cũng tại kia bên trong. Tại đại quân đi đến Thanh Cương đêm trước, phát sinh một kiện để Lưu Minh Tương ký ức khắc sâu việc nhỏ. Đêm hôm đó, Trương Mi bỗng nhiên trở về hàng thế doanh Vân ẩn Tông chú viện. Nghiễn Băng viện mấy cái cô nương đều tại. Đường Tiên hỏi nàng, ngươi còn có mặt mũi trở về? Lưu Minh Tương rất nhanh đem Trương Mi kéo về mình phòng bên trong. Trương Mi nói lời, để Lưu Minh Tương rất khó khăn. A Tương, ta muốn để ngươi giúp ta cùng đội trưởng hỏi một chút, Trương Mi nói, có thể hay không để ta trở lại? Ở nơi nào không cần a? Lớn Uy Doanh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có nữ tu mất tích, Trương Mi sắc mặt xem ra rất tiểu tụy, bọn hắn lục soát thời gian rất lâu, cũng không có bắt đến hung thủ, ta sợ hãi. Vì cái gì không nói cho trưởng môn sư thúc? Hắn sẽ bảo hộ ngươi. Không chỉ là chuyện này, Trương Mi lắc đầu liên tục, ngươi biết không? Vân ẩn Tông bị phân đến đại trận pháp lực chuyển vận tổ. Lưu Minh Tương đương nhiên biết dạng này ý vị như thế nào, nếu như trận pháp bị công phá, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân đại lượng rút ra pháp lực, Vân ẩn Tông tất cả mọi người vẫn lạc xác suất sẽ rất cao. Ta biết ta lúc đầu làm không đúng. Trương Mi nói, ta cũng thừa nhận ta lúc đầu nhìn sai rồi. Ngươi có thể hay không để đội trưởng lại cho ta một cơ hội a? Ta trở về nhất định biểu hiện tốt một chút, ngươi biết ta thiên mục nện đối tiểu đội chúng ta trợ giúp thật rất lớn. Kỳ thật, Lưu Minh Tương cũng rất phản cảm Trương Mi cách làm, nàng không phản đối nàng rời đi. Nhưng tại thời điểm như vậy trở về, liền không khỏi để người cảm giác quá mức hiệu quả và lợi ích. Nàng cảm thấy mình cũng không lớn tốt cùng Ngụy Bất Nhị mở miệng. Dù sao, lúc ấy Trương Mi làm quyết định thời điểm, mấy người tỷ muội biết tất cả, Ngụy Bất Nhị cũng nghe nói. Tính cả Trương Mi nói những cái kia cay nghiệt lời nói, cũng khẳng định truyền đến Ngụy Bất Nhị lỗ tai bên trong. Lưu Minh Tương không biết Ngụy Bất Nhị trong lòng là như thế nào cảm giác, dù sao nàng là cảm thấy rất khó chịu, Ngụy Bất Nhị vì bọn nàng làm nhiều như vậy, nhưng còn có người như thế đối đãi hắn, đem hắn coi là một cái thai tinh. Thế nhưng là, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Trương Mi chịu chết. Nhiều năm như vậy tỷ muội tình phân tại cái này bên trong bài biện. Nàng còn nhớ rõ mình vừa tới Tây Bắc thời điểm, Trương Mi đã tại hàng thế doanh hôn thành kẻ ra đời, nàng tại trên sinh hoạt, tại lúc thi hành nhiệm vụ, thường xuyên chiếu cố nàng. Có một lần, nàng tại man hoang bị thương, là Trương Mi đem nàng con về. Còn có một lần, nàng pháp khí không cẩn thận bị man hoang dị thú điều đi, ngay cả một kiện có thể dùng pháp khí đều không có, là Trương Mi đem quân công của mình lấy ra, thay nàng đặt mua một kiện mới tinh pháp khí, so ban đầu cái kia còn tốt hơn, còn muốn đắt đến nhiều. Ví dụ như vậy nhiều lắm, nàng muốn tinh tế tính toán, phải tính lao hơn nửa ngày. Dạng này tình phân bày ở cái này bên trong, nàng sao có thể không thay Trương Mi nói mấy câu đâu. Tốt ta, nàng nói, ta đi thử xem. Thế là, nàng kiên trì đi tìm Ngụy Bất Nhị. Nàng đem Trương Mi tại Lớn Uy Doanh tình cảnh nói cho hắn, còn nói, ta biết Trương Mi đã từng có lỗi với ngươi, nhưng ta nghĩ thay nàng nói hai câu, nàng kỳ thật không phải như vậy cay nghiệt người, luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nàng đến Tây Bắc sớm nhất, tư lịch giả nhất, quá khứ chúng ta Niễn Băng viện bọn tỉ muội, cái kia không bị qua ân huệ của nàng a. Van cầu ngươi xem ở chúng ta quá khứ tình chia lên, để nàng trở lại đi. Lại nói, nàng thiên mục nhện đối với chúng ta cũng rất hữu dụng à, chiến trường trọng yếu nhất không phải liền là tin tức à. Ngụy Bất Nhị trả lời, để Lưu Minh Tương ký ức khắc sâu. Hắn nói, mỗi một cái trưởng thành phàm nhân đều hẳn phải biết mình lựa chọn thế nào. Càng hẳn phải biết làm ra lựa chọn về sau, muốn gánh chịu tương ứng kết quả. Húng chi chúng ta những này thời thời khắc khắc đều đứng trước sinh tử lựa chọn tu sĩ đâu. Nhưng nàng đã biết. Như vậy, liền nên gánh chịu kết quả. Ngụy Bất Nhị nói cho nàng, không có người nào vĩnh viễn có nghĩa vụ đi bảo vệ ai, đây là tu đạo giới. Nhất định phải dạng này. Nhất định phải dạng này. Nàng cuối cùng không có thuyết phục hắn. Trương Mi vì lưu lại, tại Ngụy Bất Nhị cổng đau khổ cầu khẩn. Ngụy Bất Nhị từ đầu đến cuối không có mở cửa phòng. Kết quả sau cùng là, Trương Mi không thu hoạch được gì địa trở về Lớn Uy Doanh, trở về Vân ẩn Tông. Về sau, Ngụy Bất Nhị mới nói cho Lưu Minh Tương, ta chỉ giúp trợ những cái kia từ đầu đến cuối tin tưởng ta người. Bởi vì ta không xác định, tại nguy hiểm đến về sau, những cái kia không tin ta người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ta không có cách nào đem phía sau lưng giao cho nàng. Mà Lưu Minh Tương tại cái này tiểu tiểu lại khiến người khổ sở nhạc đệm bên trong, cùng tại Vân ẩn Tông cùng Trương Mi chi sau đó phát sinh rất nhiều biến cố bên trong minh bạch hai cái đạo lý. Thứ nhất, lựa chọn rất trọng yếu, thứ hai, Ngụy Bất Nhị sẽ mang thủ. Hàng thế doanh đại quân sau khi xuất phát, đại khái hoa 3 ngày, đến Côn Bị Sơn mạch. Lý Vân Cảnh tiếp nhận Ngụy Bất Nhị đề nghị, tại quá cảnh Côn So thời điểm, phái ra mấy cái đại đội đem Côn Bị Sơn mạch tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Đại quân quá cảnh Côn So với về sau, Lý Vân Cảnh lại lưu lại 2 con đại đội, chuyên môn đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện phục binh. Một con tại Côn So toàn cảnh Tuần Sơn, một cái khác phụ trách hộ tống quá cảnh thuyền vận tài chỉ, từ sở chấp nút trong bóng tối tổng thể phụ trách. Một cái thiên nhân cảnh tu sĩ chuyên môn phụ trách thủ vệ hậu cần đường tiếp tế, cái này đã đầy đủ coi trọng. Lý Vân Cảnh cũng đầy đủ cẩn thận. Rời đi Côn So với về sau, hàng thế doanh đại quân lại hoa 2 ngày, đến Giác Thì dưới thành. Đại quân tại Giác Thì ngoài thành mấy chục bên trong địa liền đem tàu cao tốc hạ xuống tới, để tránh Giác Thì thành đối không công kích pháp trận tùy tiện đánh rơi tàu cao tốc. Sau khi rơi xuống đất, hàng thế doanh bài bố thành mấy chục cái cự đại quân trận vững bước tiến lên, từ chỗ cao xem ra chỉnh tề quân trang nối thành một mảnh uy vi trang quan. Mỗi cái quân trận trung ương đều đứng thẳng to lớn hình trụ làm là trận nhãn. Hình trụ phía dưới có bằng phẳng trận bàn nâng lên, trận bàn lăng không trôi nổi. Trụ bàn Nazi ở giữa, to lớn hình chiếu chuyển động theo, che khuất bầu trời, uy thế dọa người. Lúc kia, Lưu Minh Tương còn ở hậu phương điều khiển vận chuyển tàu cao tốc, nàng chỉ có thể tại chỗ rất xa ngóng nhìn chiến trường. Cách mặc dù rất xa, đại chiến cũng không có đánh lên, nhưng là kia cố khí tức túc sát, để nàng cảm thấy hô hấp rất gian nan, nhịp tim rất nhanh, người cũng rất khẩn trương. Nàng xa xa trông thấy giác tộc nhân sớm đã tại ngoài cửa thành liệt tốt quân trận, lưng tựa giác thì dị giật đại lao. Bất quá, bọn hắn quân trận thanh thế muốn so hàng thế doanh yếu một ít, nhân số cũng muốn ít rất nhiều. Quân trận chỉ liệt ra 3 đội, ước chừng là 1.000 hơn tên thanh giác, mỗi cái quân trận bên trong đều cao cao đứng vững lấy một cái cự đại khoan giác bộ dáng áp trận pháp khí. Mặc dù cách đến rất xa, Lưu Minh Tương vẫn là có thể trông thấy quân trận bên trong hình thể giống như núi nhỏ sơn nhạc tộc giáp ma. Bọn hắn từng cục uy mãnh cơ bắp hoàn toàn trần truồng, hai tay giơ so với bọn hắn thân hình còn muốn khổng lồ tảng đá, bên cạnh thì chất đống một đống cự thạch. Lưu Minh Tương không dám tưởng tượng, như thế lớn tảng đá lôi cuốn lấy sơn nhạc tộc giáp ma cương khí, đập phải người bảy bên trong sẽ là như thế nào uy lực. Để Lưu Minh Tương có chút không hiểu rõ chính là, giáp tộc nhân có giáp thì thành trận pháp làm thủ hộ, vì cái gì còn muốn ra khỏi thành nên chiến? Tú Tú nói, đây chỉ là đại chiến trước thăm dò. Giáp tộc nhân muốn nhìn một chút chúng ta công thành sách lược, là nghĩ nhất cổ tác khí đánh hạ giáp thì, hay là muốn đánh tiêu hao chiến? Mặt khác, cũng có thể thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn, kiểm nghiệm bọn hắn trận pháp công kích chất lượng. Tú Tú còn nói cho nàng, tại công thủ chiến bên trong, giáp tộc nhân không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đại trận đằng sau, không có năng lực phản kích thủ thành phương, chúng ta có 10.000 loại phương pháp đùa chơi chết bọn hắn. Tỷ như, giáp thì thành phòng ngự trận pháp vận chuyển cần đại lượng giáp tinh, chúng ta có thể tại giáp thì ngoài thành lũy đại cao, kiến thiết một cái ngũ giai thiên thạch đại trận, chỉ dựa vào trên trời rơi xuống thiên thạch loại này ngũ giai pháp thuật, liền có thể đem giáp thì thành thủ thành đại trận giáp tinh thạch hao hết sạch. Cho nên, giáp tộc nhân tuyệt sẽ không chỉ đứng tại trên tường thành đối chúng ta ném pháp thuật. Bọn hắn sẽ võ trang đầy đủ, thời khắc cùng ở cửa thành, chỉ cùng ra lệnh một tiếng, liền sẽ từ cửa thành bên TR. Ông giết ra, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Tú Tú nói không sai. Đây chỉ là đại chiến trước thăm dò. Ra khỏi thành bày trận giáp tộc nhân thừa dịp nhân tộc đại quân vừa tới dưới thành, đối đám đông quanh ra hơn trăm nói trận pháp công kích, sơn nhạc tộc cự nhân đem tảng đá ném quang chi về sau, bọn hắn liền ỷ vào giáp thì thành trận pháp công kích tiềm hộ, nên ngang địa trở về thành bên trong. Hàng thế doanh cũng không có gặp tổn thất gì. Duy nhất thương binh là bởi vì không cẩn thận đi đến phòng ngự trận bên ngoài, bị trận pháp nổ nát tảng đá mảnh vỡ đập trúng đầu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, nếu như tiếp xuống mấy tháng, chiến đấu đều có thể như thế nhẹ nhõm, trận chiến dịch này cũng sẽ không bị gọi cối xay thịt. Mà Lưu Minh Tường đã từng có chút ít ác ý địa phỏng đoán, lúc kia, Ngụy Bất Nhị khẳng định không nghĩ tới, bọn hắn kia chiếc đơn bạc tàu cao tốc, chở mấy cái không có ý nghĩa đệ tử cấp thấp, tại trận này quy mô thật lớn sinh tử chiến dịch bên trong vậy mà lại đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Mà cuốn tại vòng xoáy trung tâm hắn, lúc kia nên lớn bao nhiêu dũng khí cùng cỡ nào kiên định chấp niệm. Chương 412, Côn Sơn mênh mông nước thế, chính là bình tướng chiến tử lúc. Lưu Minh Tường nhớ được, hàng thế doanh đến giấc thì ngày ấy, kia là một cái tây bắc thường thấy nhất ngày mưa rầm. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, tầng mây 10 triệu bên trong nặng nề. Chợt có trắng bệnh địa phương, phản phất là ánh nắng muốn từ đó xuyên thấu qua đến, nhưng kỳ thật chỉ là tại làm vô vị dãy rủa. Hướng đường chân trời nhìn lại, cho thảo nguyên cùng càng cho vân tương tiếp, hợp thành hỗn độn một mảnh, khiến cho tia sáng này ảm đạm thế giới càng thêm tiêu điều, thê lương. Thanh cương hướng gió đến không lớn lạnh tấu xương, nhưng khi đó lôi cuốn lấy hạt mưa rơi đập, cũng làm cho người rất cảm thấy lạnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, vùng bỏ hoang bên trên vang lên hô hô gió gào thét, giống thiên quân vạn mã chu lên gào thét. Mưa vẫn cứ rơi, mây trên trời tầm nhưng không thấy biến mỏng, ngược lại là càng thêm nồng hậu dày đặc cùng trầm thấp, phảng phất trời cũng muốn sụp đổ xuống. Vùng này nguyên có một ít chim bay bầy, lúc này cũng vội vàng thoát đi, ở chân trời nơi xa lưu lại hư miệu điểm ảnh. Trong vòng phương viên trăm dặm chỗ có dị thú sinh linh, giống đại di rời thoát đi, vội vàng bước chân, từ phương xa truyền đến xốc xếp giẫm đạp âm thanh. Lưu tại giáp thì thành phụ cận, chỉ có dày đặc tuyệt lệ sát ý. Hơn 1000 tên giáp tộc chiến sĩ đang thử thăm dò công kích về sau, rút về thành nội. Một bên là cự hình lồng ánh sáng ra thân cao lớn tường thành, một bên khác là 20000 hơn tên tu sĩ tạo thành mấy chục cái quân trận. Quân trận hậu phương còn có thành tựu sắp xếp cỡ lớn công thành pháp khí, máy móc. Không người ổn nào, một phái túc sát chi cảnh. Nghiễn băng viện tàu cao tốc còn tại cỡ lớn khí giới về sau, tàu cao tốc hóa trang đầy các loại tiếp tế, ở giữa không trung thấp phủ chờ đợi dỡ hàng. Lưu Minh Tương cách tàu cao tốc trong suốt cửa số bích, cũng có thể cảm nhận được tốc thẳng vào mặt lạnh lẽo, ngạt thở. Tàu cao tốc bên trên tất cả mọi người chen đến khoang điều khiển bên trong, khẩn trương chú ý chiến cuộc, đến mức thân thuyền có chút lung lay. Nhìn chỗ ấy, Đường Tiên chỉ vào quân trận bên trong một chỗ nói, mọi người cùng nhau nhìn lại, Lý Vân Cảnh người khoác chiến bào màu trắng, đạp kiếm tường không, từ đen nghịt trong đám người một kiếm giết ra, như bạch dương bay đến nhân tộc đại quân tuyến ngoài cùng, một mình đứng ở giáp thì trước thành. Cô Phong Giã các hạ, nàng cao giọng quát, nhưng dám hiện thân cùng Lý Mỗ người đánh một trận. Lúc kia, Lưu Minh Tương biết cô Phong Giã là giáp thì thành chủ tướng, nhưng lại không nghĩ ra Lý Vân Cảnh tại sao phải bất chấp nguy hiểm đến hai quân trước trận khiêu khích. Khiêu chiến. Đường Tiên có chút kích động nói, khiêu chiến ngươi nghe chưa từng nghe qua. Đánh trận trước đó, hai quân cao thủ khiêu chiến, ai trước sợ, ai sĩ khí liền phải hao tổn. Đánh trận giảng cứu cái gì? Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt, ai dám chưa khai chiến liền ngã sĩ khí. Lý Nhiễm nói, cái kia cũng không có nói để ý đến chúng ta vừa mở trận liền lên chủ xoay a. Cái này, Đường Tiên gãi gãi đầu, ta đây liền không hiểu rõ. Rất nhanh, thành nội có người dùng cứng rắn nhân tộc ngữ trả lời, hồng nhưng thổ dân, cấp thấp tộc loại, cũng xứng với nhà ta đại tướng xuất mã a. Lý Vân Cảnh nói, cô Phong Giã nếu là có thể thắng được ta, ta hàng thế doanh 20.000 binh tướng lập tức rút khỏi Thanh Cương, lại không đạp tiến vào nửa bước. Nếu là không dám ra đến, chúng ta tộc có một câu 10.000 năm rùa đen rút đầu tiếng khen, đưa cho các hạ. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Tiếng nói vừa dứt, giáp thì thành trận pháp mở ra một góc, một cái đầu đỉnh tử giác, bàn chân đạp trên gió lốc giáp tộc nhân giết ra, gió mạnh tộc cô Phong Vũ đến chiến. Hắn chui đến một nửa, toàn thân đã bị gió lốc vây lại. Gió lốc nền tảng ngay cả ở trên mặt đất, những nơi đi qua, đại địa xé rách, chấn động không thôi. Đây chỉ là trong lúc vô tình tạo thành dị trạng, nhưng thấy người này tại ngự phong pháp tắc thượng đạo đi rất sâu. Đương nhiên, về sau Lưu Minh Tương bước vào thiên nhân cảnh, đối trận này đối chiến có khác một phen kiến giải. Bình thường tới nói, một cái bình thường tử giác chiến lực tương đương với hai người tộc bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhưng Lý Vân Cảnh là nhân tộc các loại tu sĩ bên trong chiến lực mạnh nhất kiếm tu, nàng trấn hải thú hay là đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiêu. Loại này lấy ngự kiếm nghe tiếng linh thú tinh thông nhiều loại uy năng đáng sợ kiếm loại thần thông. Lý Vân Cảnh thiên phú chắc tuyệt, lại có kiếm tiêu tương trợ, đồng thời điều khiển thiên kiếm, vạn kiếm cùng ngự một kiếm chỗ hao tổn pháp lực không quá mức khác biệt, chiến lực xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Nàng còn có một thứ tứ giai cực phẩm pháp khí, tên là dấu kiếm thuyền, trong thuyền có dấu ngàn thành kiếm loại pháp khí, lại có mấy mười trôi kiếm loại pháp bảo. Lấy dấu kiếm thuyền làm hạch tâm, lấy kiếm loại pháp bảo là trận nhãn, nàng lập nên thuyền đi thiên kiếm trận, uy năng cực kỳ đáng sợ. Sớm tại mới vào Thanh Cương thời điểm, liền từng bằng cái kiếm trận này, tại Man Hoang độc giết hai tên tử giác, cũng bởi vì này nhất chiến thành danh. Đây cũng là sở núi cô vì sao biết rõ nàng chỉ có thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, lại vẫn đem hàng thế doanh đại soái chi vị ban cho duyên cớ của nàng. Cô Phong Vũ thân khỏa vòi rồng mà đến, Lý Vân Cảnh dấu kiếm thuyền đã sớm bày ra. Tại hắn đi qua hai quân trung tuyến mấy mắt, đại địa phút chốc vỡ ra một đạo cự khe hở, chiều cao mấy chục trượng dấu kiếm thuyền phóng lên tận trời. Nghi đạo lợi kiếm chen chúc mà ra, đem cô Phong Vũ vây khốn trong kiếm trận. Cô Phong Vũ tay cầm một viên đá xanh, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, quát một tiếng ngắn gọn giáp tộc ngữ, mấy trăm đạo to lớn phong nhận từ đá xanh bên trong dây lát phát ra. Từ giác cùng thiên nhân cảnh tu sĩ đều là đụng chạm đến lớn đạo pháp tắc biên giới sinh linh, những này sắc bén phong nhận khí nhọn hình lưỡi dao mang theo lấy khuy môn kính gió để thôn vệ pháp tắc, hướng trải rộng bốn phía kiếm trận phóng đi. Nào có thể đoán được thứ một đạo phong nhận cùng lợi kiếm va chạm nháy mắt, phong nhận liền bị ở trong cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, trăm đạo phong nhận cảnh tướng bị cắt đứt gãy, hóa thành tán loạn gió mảnh vỡ, đập xuống đất, đem mặt đất đánh cho khanh khanh tiếng vang, nện xuống mấy chục trượng chi sâu lô lớn, mưa bùn không trung vang khắp nơi, như ngược lại sinh mưa to. Cô Phong Vũ sắc mặt khẽ giật mình, hiểu phải tự mình bị mắc lừa. Đỉnh đầu tử giác tử mang lóe lên, vòi rồng đột nhiên nở lớn, tốc độ gió đến cực hạn, giác thì thành bốn phía mấy chục bên trong địa, lại bị này gió xoáy lên bùn đất bao lại, đầy trời hoàng nhào nhào, ô bừng bừng, đưa tay không thấy được năm ngón. Cô Phong Vũ lại ẩn thân bùn đất bên trong, hóa thành một đạo vô ảnh chi phong, tại lợi kiếm ong chiều bên trong tìm kiếm khe hở đột đi. Đi đâu? Lý Vân Cảnh quát mắng một tiếng, hướng về phía dấu kiếm thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Dấu kiếm thuyền thân thuyền nhoáng một cái, chợt hiện cô mưa gió đỉnh đầu. Lý Vân Cảnh mũi chân điểm nhẹ, đứng ở dấu kiếm thuyền đầu. Dấu kiếm trong thuyền, có một nữ tử thân hình lập lòe, cùng Lý Vân Cảnh cùng so như nâng, như là một thể, đột ngột tăng thần bí cảm giác. Lý Vân Cảnh túc hạ là to lớn kiếm thuyền, là hàng trăm ngân kiếm, là vòi rồng bên trong hốt hoảng chạy trốn tử giác. Nàng mắt lạnh lẽo buông xuống, tuyết trắng xoáy bảo vung lên, lại nói một tiếng, xoáy. Chính là thiên kiếm tề phát, hóa thành hơn 10.000 tia chớp tơ bạc, tức thời muốn đem cô Phong Vũ quấy thành thịt nát. Ngươi dám? Lúc này, giáp thì thành nội một tiếng gầm thét, mấy chục đạo to lớn chùm sáng từ tường thành thượng cấp bắn ra, bảy đạo truy hướng dấu kiếm thuyền đầu Lý Vân Cảnh. Khác ba đạo thẳng đến cô Phong Vũ thân thuyền, tại mênh mông mưa kiếm bên trong vành ra ba đạo khe hở, cô Phong Vũ mới tìm lấy khe hở, hóa thành một sợi mỏng phong lang bái chạy ra. Đợi về thành đầu, không ngờ đoạn đi một tay, đầy người màu tím, mặt như người chết trắng bệnh, cái này Lý Vân Cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Vân Cảnh thì thong dong né qua bảy chùm ánh sáng, lại tiếp tục đứng ở dấu kiếm thuyền đầu, áo trắng phiêu nhiên, một kiếm chỉ hướng đầu tường, quắc. Cô Phong Giã nhưng dám đánh với ta một trận. Giáp thì thành mặc lâu im mắng. Một chút, trên tường thành mấy trăm đạo xích quang hiện lên, sát cơ tất hiện. Lý Vân Cảnh cười lớn một tiếng, ngay cả người mang thuyền tức thời không gặp. Trăm đạo xích quang rơi vào không trung, ầm ầm tiếng vang, lại vô công mà quả. Lý Vân Cảnh lại hiện thân lúc, đã ở nhân tộc trong quân, cười vang nói, giáp tộc tiểu nhi, không gì hơn cái này, trận này chúng ta muốn được thắng. Dứt lời, hướng về phía giáp thì thành thượng cấp một chỉ, giết. Nhân tộc thiên quân vạn mã hét to, chấn động đến đất trời rung chuyển. Nghiễn băng viện tiểu đội tàu cao tốc bên trên, mấy cái cô nương kích động kêu to lên. Má ơi, Đường Tiên nói, thật gọi thông khoái. Lưu Minh Tương không biết ngay lúc đó Ngụy Bất Nhị đang suy nghĩ gì, nhưng nàng hôm nay có thể suy đoán, hắn hẳn là tại nghĩ Lý Vân Cảnh lợi hại như vậy, hắn làm như thế nào có thể trốn qua ma trưởng. Đối với Lưu Minh Tương mà nói, nàng vĩnh viễn quên không được một màn này. Đây cũng là hàng thế doanh cùng dắt thì thành đại chiến nghi thức khai mạc, cũng là nàng lần đầu tiên tới chính diện chiến trường, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Vân Cảnh xuất thủ. Lý Vân Cảnh chiến bào màu trắng, ngàn trôi lợi kiếm, dấu kiếm thần thuyền, Lý Vân Cảnh huy sái tự nhiên, hào tình vạn trượng, khí thôn sơn hà, trở thành trong óc nàng vĩnh viễn khó mà xóa sạch ký ức. Lý Vân Cảnh vung tay một chỉ, tay áo trắng hô phong, trở thành hàng thế doanh hướng dắt thì thành khởi sướng tiến công kèn lệnh. Thắng lợi mới vừa rồi cùng cô phong giã phòng thủ mà không chiến, cực đại cổ vũ toàn quân sĩ khí. Mạnh nuốt hổ lang thế như hồng, gió mạnh thổi gây ma đầu rác. Côn Sơn mênh mông nước thê thê, chính là binh tướng chiến từ lúc. Các chiến sĩ hô to lấy tất thắng khẩu hiệu, lớn theo sát tiếng hô hoán chấn động. Gần trăm chiếc tam giai công thành linh thạch pháo, gần ngàn chiếc nhị giai công thành pháo, nhắm ngay dắt thì tưởng thành một trận điên cuồng công kích, linh lực đạn pháo giống hạt mưa tử đồng dạng rơi đập. Hàng thế doanh phân ra mười mấy cái phương trận, mỗi một cái trong phương trận ương có một cái cự hình hình trụ. Khi thế dâng cao, các tu sĩ người tay cầm lấy một cái màu đỏ pháp châu, đem pháp lực rót vào trụ lớn, lại trải qua từ trụ lớn tụ hợp, chuyển đổi, phóng đại, biến thành các loại đủ mọi màu sắc, khí thế kinh người cao giai pháp thuật, toàn diện nhìn về phía dắt thì tường thành. Nhưng dắt thì thành hộ thành lồng ánh sáng giống như trong suốt tường sắt, mặc dù bị nện ra lít nha lít nhít màu trắng mấp mô điểm điểm, không ngừng địa lắc lư, từng vòng gợn sóng như lang thang mở, nhưng thủy chung cứng chắc ở giữa không trung. Tại ban đầu rằng có kỳ bên trong, công thủ hai phe chủ yếu đối bính chính là cao giai pháp thuật cùng phòng ngự lồng ánh sáng đối hao tổn. Nhưng nhân tộc chiến sĩ phương trận đều là lấy tu sĩ pháp lực vì năng lượng, cầm tiếp theo công kích một đoạn thời gian, trong chiến trận tu sĩ khó tránh khỏi sẽ hao hết sạch pháp lực. Công thành cự hình pháp khí, máy móc cũng sẽ xuất hiện mạnh, hư hại hiện tượng. Lúc này, ở hậu phương dự bị tu sĩ phương trận, cùng dự bị công thành pháp khí liền sẽ thay nhau trên đỉnh tới. Mỗi khi dạng này giao tiếp thời khắc, giác tộc nhân liền sẽ nắm lấy thời cơ phản kích. Thu to chói mắt pháp thuật cổ sáng sẽ đánh xuyên tu sĩ nhân tộc phòng ngự lồng ánh sáng. Màu đen thiên thạch tầm vang rơi xuống, dày đặc cực nóng hỏa vũ đem bầu trời nhuộm thành đỏ bừng. Từ lòng đất sẽ không có dấu hiệu nào chui ra to lớn quang giác, mọc ra từng vòng đường vân, giữ tận lấy, giống như là từ địa ngục trốn tới ác ma. Nương theo những này, là gầm thét, kêu to, còn có hoảng sợ tiếng kêu. Tại chiến tranh vừa lúc bắt đầu, nhân tộc công thủ chuyển đổi còn chưa đủ thành thạo, linh hoạt, tổng khó tránh khỏi tử thương. Lý Vân Cảnh, Sở Phẫn, còn có cái khác mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ vọt tới giữa không trung, cùng nhau ngự pháp, ngăn trở giác tộc nhân phản công, thẳng đến hàng thế doanh phòng ngự hộ chiếu luân chuyển thành công. Đương nhiên, giáp thì thành hộ thành trận pháp cũng có cần chỉnh đốn thời điểm. Lúc này, giáp tộc nhân liền sẽ tạo thành mấy cái tinh binh phương trận, ủi lấy to lớn khoan giáp pháp khí xông ra ngoài thành, hướng nhân tộc trận doanh khởi xướng mãnh liệt xung kích. Nhân tộc cũng sẽ nắm chặt cơ hội này, phá hư giáp thì tường thành, trận pháp yếu hại. Lúc mới bắt đầu nhất, là trận pháp cùng trận pháp đối hoành. Càng về sau, hai phe chiến trận càng ngày càng gần, liền biến thành cận thân đấu pháp cùng tiếp thân vật lộn. Thiên nhân cảnh, địa cầu cảnh tu sĩ sẽ cùng tử giác, xích giác ở giữa không trung đấu pháp. Gần sát mặt đất địa phương thì là thông linh cảnh, mở cửa cảnh tu sĩ cùng hoàng giác, thanh giác chiến đấu. Theo hàng thế doanh điều tra binh phân tích, giác thì trong thành thanh giác đại khái hơn 4000 cái, hoàng giác gần ngàn tên, xích giác hơn 60 cái, tử giác 3 người. Hàng thế doanh đâu, tổng cộng có hơn 20000 tên mở cửa cảnh tu sĩ, hơn 3.000 cái thông linh cảnh tu sĩ, hơn 200 cái địa cầu cảnh, 7 cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Lấy bình thường tình huống mà nói, một cái thanh giác có thể cùng 5 đến 6 cái mở cửa cảnh tu sĩ đối kháng chính diện, hoàng giác có thể đối 4 cái thông linh cảnh, xích giác có thể đối 3 cái địa cầu cảnh, tử giác có thể đối phó 2 cái thiên nhân cảnh. Đơn thuần trên giấy chiến lực, song phương không sai biệt lắm. Giác thì thành có lẽ còn muốn chiếm ưu một chút, bởi vì bọn hắn còn có thể mượn nhờ giác thì thành phòng ngự trận pháp. Nhưng Lý Vân Cảnh là to lớn biến số, cô phong giã làm giác thì thành chiến lược mạnh nhất, miễn cưỡng có thể cùng nàng đối kháng, nhưng cũng vô pháp trèo chống quá lâu thời gian. Rất tư nặng so sánh cô phong giã hơi yếu một ít, đối đầu 3 đến 4 nhân tộc thiên nhân cảnh tu sĩ còn có thể một trận chiến. Cô phong vũ có thể đối đầu 2 cái thiên nhân cảnh. Cứ như vậy, từ giác cùng thiên nhân cảnh quyết đấu, giác thì thành hơi chỗ yếu thế, thường xuyên cần trong thành trận pháp bổ vị. Nhưng là cái khác đẳng cấp chiến đấu, hàng thế doanh sẽ ăn một chút thua thiệt, nhưng có thể bằng vào nhân số ưu thế duy trì cân đối. Lưu Minh Tương điều khiển tàu cao tốc đến tiền tuyến vận chuyển bổ cấp thời điểm, từng mấy lần tận mắt chứng kiến song phương tu sĩ vật lộn đấu pháp chiến. Chỉ nhìn thấy lít nha lít nhít pháp thuật tại trước trận liên tiếp, tiếng oanh kích, tiếng kêu thảm thiết, gầm thét tiếng điếc tai nhức óc, đứt gãy tàn chi, nhục thân tại không trung tung bay, thật vô cùng thê thảm. Vật lộn sẽ không cầm tiếp theo, giáp thì thành đại trận rất nhanh liền sẽ chữa trị, giáp tộc chiến sĩ sẽ tại trận pháp công kích tiềm hộ dưới lui về thành bên trong. Hai phe lần nữa tiến vào cao giai pháp thuật cùng hộ thành lồng ánh sáng tiêu hao trạng thái bên trong. Vì công phá giác tộc nhân hộ thành đại trận, Lý Vân Cảnh từng mệnh lệnh trận pháp tu sĩ tại quân trận hậu phương vụng trộm rèn đúc ngũ giai thiên thạch đại trận, nhưng cái đến một nửa, liền bị giác tộc nhân nhìn thấu, vận dụng thành trung cao giai trận pháp phá hủy thiên thạch đại trận, tạo thành hàng thế doanh tổn thất thật lớn. Nhưng Lý Vân Cảnh không để ý hàng thế doanh nghị sự sẽ phản đối, kiên trì kế tiếp theo rèn đúc, mà lại quang minh chính đại tạo. Quả nhiên, giác thì trong thành cao giai trận pháp cũng không phải vô hạn sử dụng. Giác tộc nhân đành phải chủ động xông ra ngoài thành, phóng tới rèn đúc trận pháp địa phương, dạng này bị ép buộc hành động công kích, tổng sẽ tạo thành ngoài định mức thương vong. Công phòng chiến trước 10 tháng, chiến đấu chính là tại dạng này máu tanh đối hao tổn chúng qua đi. Đối với loại cường độ này công thành, Sở Phẫn mãnh liệt phản đối, đưa ra giác tộc nhân xuất kích thời điểm, có thể tránh địch phong mang, giảm bớt hao tổn. Về sau, Sở Hỏi cũng đứng ở Sở Phẫn bên này, nghị sự sẽ liền thành 4-3 trạng thái. Nhưng đại chiến trong lúc đó, Lý Vân Cảnh có quyền lực tuyệt đối. Chủ ý của nàng rất cứng, dù là chiến hậu truy trách, nàng cũng phải nhanh một chút đem giác thì thành lấy xuống. Thế là, hai phe tổn thất đều rất thảm trọng. Giác thì thành đại khái chết hơn 1000 cái thanh giác, hơn 100 cái hoàng giác, hơn 10 xích giác. Hàng thế doanh tổn thất hơn 6000 cái mở cửa cảnh tu sĩ, hơn 400 cái thông linh cảnh tu sĩ, hơn 30 địa cầu cảnh tu sĩ. Mỗi một lần đến tiền tuyến vận chuyển bổ cấp thời điểm, Lưu Minh Tương đều sẽ thấy các chiến sĩ đem thương binh hoặc là thi thể hướng phía sau vận chuyển. Nàng nhìn xem đẫm máu hình tượng, não hải bên trong nghĩ bọn họ còn sống thời điểm bộ dáng, thường thường đang nghĩ, nhân tộc cùng giác ma tại sao phải đánh trận, tại sao phải đánh nhau chết sống? Liên đệ giác tộc nhân tại Thanh Cương đợi, có cái gì không thể? Bọn hắn không có gia viên, không có thể sinh tồn địa phương, cũng rất đáng thương a. Nhân tộc cùng yêu tộc, cùng man hoang dị thú, cùng Đông Hải ma tu không phải cũng có thể sống chung hòa bình a? Nàng hỏi Tú Tú. Không thể, Tú Tú nói, mặc kệ là yêu tộc, ma tu hay là man hoang dị thú, đều là trăm ngàn vạn năm qua hoành nhiên giới chủ nhân, chúng ta hiểu rõ bọn hắn, thậm chí thắng qua hiểu rõ chính mình. Nhưng giác tộc nhân là dị giới người xâm nhập, chúng ta, thậm chí tổ tiên của chúng ta chưa từng có cùng bọn hắn đã từng quen biết. Chúng ta góp đối tộc nhân tâm lý ý tưởng chân thật hoàn toàn không biết gì. Ai có thể bảo chứng, bọn hắn tại Thanh Cương yên ổn về sau, liền sẽ không có càng lớn mà ý đồ. Ai có thể biết, loại này sức chiến đấu cực nó chủng tộc mạnh mẽ, có thể hay không cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Lưu Minh Tương nhớ phải tự mình sau khi nghe, quay đầu nhìn về phía Ngụy Bất Nhị. Nàng hiện tại nhớ được Ngụy Bất Nhị thân sắc, có chút ngưng trọng, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tại máu me đầm địa chiến tranh trước mặt, nàng chỉ có thể may mắn, mình bị phân phối đến hậu cần vận chuyển bộ đội. Nhắc lên hậu cần vận chuyển, cần đặc biệt nâng lên chính là, tại đại chiến bắt đầu sau dài rằng giặc trước 9 tháng bên trong, cũng không có phát sinh như Tú Tú nói tới mai phục chiến. Một lần cũng không có. Vừa mới bắt đầu, phụ trách bảo hộ hậu cần chuyển vận đội ngũ đều rất khẩn trương. Bởi vì Côn Bị Sơn mạch rất thích hợp mai phục. Cao lớn tráng kiện cây cối, đầy đất sinh trưởng tươi tốt bụi cây là tốt nhất công sự che chắn. Sở chấp mỗi ngày đều giấu ở âm u nơi hẻo lánh, chờ đợi giác tộc nhân lộ ra chân ngựa. Lý Vân Cảnh lưu lại điều tra đại đội đem côn so mỗi một tấc đất đều lật hai lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện một chút xíu nguy hiểm dấu hiệu. Thời khắc kéo căng dây cùng, chắc chắn sẽ có bung ra một ngày. Đại khái ở công thành chiến cầm tiếp theo 6 cái nguyệt tạ phải, điều tra đội liền có chút bung lòng cảnh giác. Bọn hắn vẫn tại phân khu tuần sơn, nhưng mỗi ngày điều tra cường độ dần dần xuống đến lúc trước 2/3, về sau lại đem đến 1. Sở chấp thỉnh thoảng sẽ chạy đến tiền tuyến, làm kỳ binh đột nhiên ra sân, có một lần, hắn cùng Sở hỏi liên thủ, kém một chút giết một mình xâm nhập rất tứ nặng. Phụ trách chuyển vận đội ngũ, còn có thủ hộ vận chuyển đội ngũ đại đội, cũng dần dần thả mã Sở xì tạ tới. Trong khoảng thời gian này bên trong, Niên Băng viện tiểu đội trở thành hậu cần tuyến bên trên kẻ ra đời, bắt đầu tiến hành luân chuyển cương vị vận chuyển. Làm điều khiển tu sĩ Lưu Minh Tương mặc dù không người có thể thay, nhưng những người còn lại, Đường Tiên, Sở Nguyệt, Lý Nhiễm một cương vị, Bất Nhị cùng Tú Tú một cương vị, đây là đang Tú Tú mãnh liệt kiên trì dưới chọn lựa luân chuyển cương vị hình thức. Vì thế, nàng thậm chí cùng Sở Nguyệt học xong tàu cao tốc bên trong tất cả trận pháp điều khiển. Áp dụng dạng này luân chuyển cương vị chế độ chỗ tốt là, trừ Lưu Minh Tương, những người khác hoặc nhiều hoặc ít địa đều có một chút tự chủ khả không thời gian. Đoạn thời gian kia, Lưu Minh Tương nhớ được tất cả mọi người tại bắt gấp hết thể cơ sẽ tăng cao tu vi. Sở Nguyệt lại cải tạo một chiếc tàu cao tốc. Đương nhiên, bởi vì lúc quan hệ giữa chỉ ở phía trên bố trí ẩn nặc trận pháp. Lưu Minh Tương hỏi nàng tại sao phải vẽ vời thêm chuyện, nàng nói là Tú Tú đề nghị, chuẩn bị không hoạn. Ngụy Bất Nhị càng bận rộn. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về, hoặc là thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, Ngụy Bất Nhị sẽ làm tất cả hai chuyện, một là đi hàng thế doanh tàng thư các tra tư liệu, đọc qua đại lượng tư liệu, theo tàng thư các quản sự nói, hắn sắp đem tất cả tu sĩ giới kỳ văn dị trí cùng tri thức phổ cập điện tịch mượn đọc một lần. Hai là đi Nam Lũng thành phiên chợ cùng phòng đấu giá, đi mua sắm đủ loại đồ vật. Hoặc là, đi càng thêm địa phương bí ẩn. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Có một đoạn thời gian, Ngụy Bất Nhị cùng Sở Nguyệt đi được thật gần. Sở Nguyệt chuyên môn vì thế cùng Tú Tú đổi qua cương vị. Lúc kia, Lưu Minh Tương ở phía trước lái thuyền, hai người bọn họ liền ở phía sau chuyện thương lượng. Lưu Minh Tương vô ý nghe tới hai người đối thoại, cái này muốn trách cứ dễ, theo Lưu Minh Tương cùng trời giêu phối hợp càng thêm ăn ý, cứ dễ tựa hồ cũng bắt đầu tiếp nhận nàng cảm ứng. Thậm chí ban cho nàng một chút có thể bị động sử dụng thần thông, nàng ngũ quan càng ngày càng linh mẫn, vừa xa tu vi của nàng hẳn là có giác quan lực. Rốt cục có một ngày, nàng từ sau khoang thuyền thanh thanh sở sở nghe thấy Ngụy Bất Nhị cùng Sở Nguyệt lấy truyền âm tiến hành đối thoại. Kia là ở công thành chiến bắt đầu sau tháng thứ 8 một ngày nào đó. Sở Nguyệt cùng Tú Tú đổi cương vị nguyên nhân là tàu cao tốc bên trên trận pháp cần giữ gìn. Nhưng trên thực tế, trời giêu tàu cao tốc xuất phát về sau, nàng căn bản không có đến trận pháp khoang thuyền, Lưu Minh Tương nghe được rõ ràng. Tàu cao tốc vừa mới lái ra hàng thế doanh, nàng liền đem Ngụy Bất Nhị kéo đến khoang chứa hàng. "Ta có tin tức mới nhất," nàng nói, "Giáp thị cổ thành nhiều nhất còn có 2 tháng liền muốn mở ra." Lưu Minh Tương không biết giáp thị cổ thành là cái gì, nó cùng giáp thị thành quan hệ là cái gì. Nhưng hiển nhiên, giữa hai người bí mật không dung bỏ lỡ. "Ngươi biết đi vào biện pháp?" Ngụy Bất Nhị hỏi. "Ta cần muốn đi một chuyến giáp thị thành," Sở Nguyệt nói, "ngươi phải giúp ta." "Ta đây nhưng giúp không được, nhất là bây giờ, hàng thế doanh cùng giáp thị thành đang đánh đâu. Ta có một cái tốt đồ vật, ngươi có muốn hay không nhìn một chút?" "Ta chỉ đùa một chút, ngươi quá nghiêm túc," Ngụy Bất Nhị nói, "giáp thị cổ thành ta nhất định phải đi, ta phải phục sinh một văn phòng." Sở Nguyệt rồi mới lên tiếng, "Thời gian rất gấp, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Trận chiến này đánh xong, ngươi không phải muốn đi à? Tranh thủ thời gian đem thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng. Cùng tiến vào cổ thành, ngươi liền có thể trừ bỏ Lý Vân Cảnh linh khí đánh dấu, cũng không tiếp tục dùng trở về." "Đồ vật? Là cái gì? Một Vãn Phong không phải sớm đã chết ở Tần Nam rồi sao? Người chết cũng có thể phục sinh à?" Ngụy Bất Nhị muốn đi, vĩnh viễn không trở lại. "Đi cái kia bên trong." Nghe tới một đoạn này đối thoại, Lưu Minh Tương cảm giác phải lòng hiếu kỳ của mình đã đội lên trên trời. Cái này liên tiếp vấn đề, nàng đều muốn lập tức biết đáp án. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng quyết định kế tiếp theo giả câm vờ điếc, có lẽ dạng này mới có thể biết càng nhiều tin tức. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, mình lúc trước tuyệt sẽ không như vậy. Nàng cũng tại từng chút trưởng thành đâu. Lần này đối thoại về sau, Sở Nguyệt cùng Ngụy Bất Nhị tại đến tiền tuyến vận chuyển bộ cấp thời điểm, dành thời gian rời đi một lần. Trở về thời điểm, cũng chỉ có Ngụy Bất Nhị một người. Lưu Minh Tương hỏi hắn, "Sở Nguyệt đi cái kia bên trong?" Ngụy Bất Nhị nói cho nàng, Sở Nguyệt bởi vì việc tư, đi mặt phía nam man hoang một vùng, không lâu sẽ trở về. Nhưng Lưu Minh Tương rõ ràng cảm giác được, Sở Nguyệt hướng đi tây phương, tiến vào giáp thị thành, cư dễ dàng này nói cho nàng. Ước chừng một tháng sau, Sở Nguyệt liền trở lại. Nàng ngay lập tức tìm tới Ngụy Bất Nhị, hai người hay là ở phía sau khoang thuyền truyền âm giao lưu, toàn vẹn không biết đối thoại của bọn họ toàn diện bị người bên ngoài nghe tới. Hiện tại, Lưu Minh Tương đại khái có thể tưởng tượng hai người ở phía sau khoang thuyền giao lưu tình cảnh. Sở Nguyệt từ trong ngực móc ra một cái ba bố. Nàng mở ra bao vải, bên trong có mấy khối nát ra. Đây là cái gì? Ngụy Bất Nhị hỏi. Huyết tế tộc nhân làn da mảnh vỡ. Cái đồ chơi này có thể để cho ta từ cổ thành đi vào. Không sai, ngươi cầm trong tay nó, cái gì đều không cần làm, liền có thể đi vào, Sở Nguyệt nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, cổ thành mở ra thời điểm, ngươi phải tại cổ thành có thể cảm ứng phạm vi bên trong. Có thể hay không cụ thể một điểm? Ý của ta là, cổ thành mở ra thời điểm, chúng ta phải đợi tại giáp thị thành bên trong. Con kia thừa một tháng, Ngụy Bất Nhị nói, ta đoán chừng chúng ta đánh không dưới giáp thị thành. Nếu như đánh không xuống, hai chúng ta liền sớm trượt đi vào. Cùng ngươi làm giao dịch, ta luôn luôn phải ăn thiệt thòi. Ngẫm lại ngươi khả năng tại cổ thành đạt được chỗ tốt, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá địa cầu cảnh. Ngụy Bất Nhị nói, ta chưa từng có vận khí tốt như vậy. Hắn tiếp nhận bao vải, đại khái đếm, làm sao làm đến như vậy nhiều mảnh vỡ? Chúng ta một người một cái không đủ a? Ta tại cổ hữu sinh kia bên trong tìm tới, Sở Nguyệt nói, ai biết hắn từ cái kia bên trong lấy được, tiến vào cổ thành người càng ít càng tốt, ta đương nhiên muốn tận diệt. Cổ hữu sinh a, cái tên này đã rất lạ lẫm. Lưu Minh Tương còn chưa tới Tây Bắc trước đó, tại Vân ẩn tông gặp qua người này, lúc kia, hắn hay là hợp quy viện lý viện chủ cao đồ. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, đi một chuyến khôi vực cốc liền làm phản. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Sở Nguyệt trên tay còn có dư thừa mảnh vỡ. Lưu Minh Tương biết mình không nên có không an phận suy nghĩ, nhưng nàng thật rất hiếu kỳ a cổ thành bên trong có cái gì, vậy mà có thể để người chết phục sinh, còn có thể để Ngụy Bất Nhị đột phá tới đất cầu cảnh. Nếu như mình cầm tới một cái mảnh vỡ đâu, có thể hay không mình đại đạo cũng sẽ sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, để mình có thể hướng về phía trước kế tiếp theo đi xuống. Nàng thật rất muốn cho mẫu thân biết, nàng có thể làm được. Yêu cầu của nàng không nhiều, chỉ cần một mảnh dư thừa mảnh vỡ liền tốt. Tối hôm đó, nàng triệt để mất ngủ. Đây chính là đại chiến bắt đầu 9 tháng, tiền tuyến rất khốc liệt. Hậu phương bận rộn mà phong phú, cũng rất an toàn. Dạng này trạng thái tại tháng thứ 10 kết thúc, cũng chính là Ngụy Bất Nhị cùng Sở Nguyệt nói tới cổ thành muốn mở ra kia một tháng. Giáp thì thành giáp ma khẳng định không nghĩ tới, công thành chiến sẽ ở đây nguyệt, không có dấu hiệu nào bước về phía gay cấn, tới điểm kết thúc. Mà tại Côn Bị Sơn mạch bận rộn vận chuyển tàu cao tốc 7 cũng khẳng định nghĩ không ra, tai họa ngập đầu tức sắp đến. Thẳng đến thật lâu về sau, Lưu Minh Tương cũng chỉ có thể dựa vào chiến tranh ghi chép tu sĩ ghi chép phỏng đoán chuyện xảy ra lúc đó. Nàng thường thường đang nghĩ, muốn là lúc ấy thân ở Vân ẩn tông Trương Mi còn sống liền tốt. Nàng có thể nói cho nàng, đoạn thời gian đó bên trong, Vân ẩn tông đến cùng kinh lịch cái gì. Nàng cũng từng nghĩ tới, nếu có thể lại cùng Bất Nhị, cùng Tú Tú gặp một lần lời nói, nàng nhất định phải hỏi hỏi bọn hắn, những cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, hai người là thế nào nghĩ tới. Chương 413, Cúc Cung tận tụy lão nhân cùng một lần tuyệt mật hành động. Từ khi đi theo Vân ẩn tông đến Lớn Uy Doanh, Trương Mi liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Lớn Uy Doanh không ngừng có nữ tú mất tích. Cái này nghe cố nhiên rất đáng sợ, nhưng biến mất đều là những cái kia dung mạo tú mỹ nữ nhân. Trương Mi rất có tự mình hiểu lấy, nàng không cần có cái phiền não này. Đại chiến bước chân từng ngày tiếp cận, mới là để nàng hoảng loạn căn nguyên. Tại Vân ẩn tông rời đi Lớn Uy Doanh không lâu sau, nàng liền nghe nói Niễn Băng viện tiểu đội được an bài đến hậu cần bổ cấp danh sách bên trong. Theo sát lấy, Lớn Uy Doanh bên này cũng minh xác xuống tới, Vân ẩn tông bị xác định đặt vào trận pháp năng lượng chuyển vận danh sách. Nghe tới tin tức này, Trương Mi phảng phất bị sét đánh trúng. To lớn chênh lệch để nàng hối hận đoạn mất ruột. Nàng còn nghe nói có một cái Nguyệt Lâm tông nữ tu hiện tại liền ở tại Niễn Băng viện, dính Ngụy Bất Nhị ánh sáng, cũng bị đặt vào hậu cần bổ cấp đội ngũ. Cái này rõ ràng chính là vị trí của nàng a. Nàng làm sao lại ngu xuẩn như vậy, làm sao lại chủ động từ bỏ? Làm sao lại dễ dàng như vậy mà tin tưởng người bên ngoài lời nói, Lý Vân Cảnh không quan tâm chút nào Ngụy Bất Nhị. Thậm chí, có người còn nói, Ngụy Bất Nhị tại Lý Vân Cảnh trước mặt ngay cả nửa câu đều không thể nói. Sự thật chứng minh, nàng sai. Sai phải triệt triệt để. Nàng tại nhiều lần xoắn xuýt cùng hối hận bên trong, trở lại Niễn Băng viện. Nhưng Ngụy Bất Nhị cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Nàng đành phải phó thác cho trời, kéo lấy nặng nghề thân thể, trở lại Lớn Uy Doanh. Không lâu, bởi vì thanh cương trận kia dị tượng duyên cớ, tông minh lần nữa phát ra chiêu mộ lệnh, yêu cầu các tông đi Tây Bắc kế tiếp theo tăng thêm tham chiến phục dịch nhân viên. Vân ẩn tông bởi vì nhiều lần phạm phải sai lầm lớn, bị điểm tên chiêu mộ gần như 3/4 đệ tử. Nghe tới tin tức này thời điểm, Lý Thanh Vân toàn thân cứng đờ, như là bị sét đánh trúng. Vì tranh thủ khá hơn một chút kết quả, hắn tìm tất cả có thể tìm quan hệ, nhất là Lớn Uy Doanh bên trong những cái kia đã từng cầm qua Vân ẩn tông chỗ tốt phương pháp. Nhưng lần này chiêu mộ khiến là tông minh giới phát, hơn 30 ngộ đạo cảnh tu sĩ đều đã biểu thị đồng ý Vân Hòa Phong tự mình ký phát mệnh lệnh, ai dám tại cái này mấu chốt bên trên vì Lý Thanh Vân nói chuyện. Hắn đem chân chạy đoạn, đem cầu người hết lời ngon ngọt, cuối cùng cũng chỉ có một cái Lớn Uy Doanh địa cầu cảnh quản sự miễn cưỡng nói cho hắn, tận lực vì Vân ẩn tông tại trong chiến trận tranh thủ an bài một cái dựa vào sau vị trí. Cứ như vậy, Vân ẩn tông hơn phân nửa đệ tử đến Tây Bắc trên chiến trường. Nói cách khác, nếu như trên chiến trường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vân ẩn tông rất có thể liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Đoạn thời gian kia bên trong, Trương Mi phát hiện, Lý Thanh Vân càng ngày càng trông có vẻ già, càng ngày càng tiểu tụy. Đúng vậy a, Vân ẩn tông hàng trăm năm truyền thừa rất có thể liền trong tay hắn hủy đi. Trọng trách này so Côn Sơn còn nặng hơn. Trong lòng của hắn nên có nhiều khó chịu, nhiều tự trách, nhiều khẩn trương. Đệ tử tự mình bên trong đều đang đồn nói, Lý trưởng môn từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ cố gắng, một mực đang nghĩ biện pháp để Tông Minh cải biến quyết định đâu. Trương Mi cũng đích xác nhìn thấy, Lý Thanh Vân tấp nập rời đi trụ sở, sau đó mặt mũi tràn đầy thất vọng trở về. Nhưng thẳng đến lớn uy doanh tiến hành toàn quân động viên ngày đó, Vân ẩn tông tình cảnh vẫn chưa có nửa điểm đổi mới. Vân mệnh, đại khái muốn giao cho thượng tiên. Trương Mi nghĩ đến, toàn quân động viên về sau, Trương Mi liền theo Vân ẩn tông đi theo lớn uy doanh bộ đội hướng tháp ngươi một xuất phát. Đến tháp ngươi một dưới thành, lớn uy doanh rất nhanh đem cả tòa thành trì vây lại. Mỗi ngày không ngừng điệu tiến công, tiến công, tiến công. Nàng cùng Vân ẩn tông các sư huynh đệ trên chiến trường thứ ba danh sách phương trận bên trong, phía trước phương trận tu sĩ pháp lực nhanh hao hết sạch thời điểm, bọn hắn liền muốn chống đi tới. Công kích pháp trận vận chuyển thời điểm, nàng liền đứng tại pháp lực lồng ánh sáng dưới đáy, sợ hãi địa đi lên nhìn. Thường Nguyên Tông đôn đốc tu sĩ liền đứng tại pháp trụ mái vòm bên trên, hai tay giơ cao lên màu đỏ lớn uy cơ sĩ, vừa đi vừa về vung dậy, giống vũ cánh, nhưng lại không bay lên được hồ điệp. Lý Thanh Vân thì độn tại Vân ẩn tông đỉnh đầu của mọi người bên trên chỉ huy. Vân ẩn tông trong đội ngũ có một cái đại viên bản, các tu sĩ đứng tại mâm tròn bên trên. Trận pháp hình trụ phát ra ầm ầm tiếng vang thời điểm, đại trận liền sẽ hấp thu pháp lực. Lý Thanh Vân đem Vân ẩn tông còn thừa lại 7 cái phân viện chia 7 tổ, thay phiên đứng tại mâm tròn bên trên truyền vận pháp lực. Hắn liền phiêu ở đỉnh đầu mọi người cao hơn âm thanh la lên, "Tiểu Tiên viện rút dự quyết vị. Hợp Quy viện, số 1 vị trước tiến vào. Khổ Thuyền viện số 2 vị chuẩn bị. Phục Hưng viện." Hắn mỗi ngày đều dạng này rắc cuống họng hô to, mặt trướng đến đỏ bừng, con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn phá vỡ tao nhã nho nhã hình tượng. Trương Mi trốn ở lít nha lít nhít trong đám người, nhìn xem cao giọng hò hét trưởng môn, nhìn xem đỉnh đầu lóa mắt lồng ánh sáng đằng sau là u ám bầu trời. Hỏa Long, Hỏa Cầu, Băng Vũ, Địa Chấn, Phích Lịch, các loại cự hình pháp thuật tại tường thành, tại lồng ánh sáng bên trên nổ tung. Bên hai là pháp thuật bạo liệt thanh âm, công thành máy móc tiếng oanh minh, quan chỉ huy tiếng hò hét, dị thú cùng các chiến sĩ tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết. Những này để nàng đầu váng mắt hoa, toàn thân run rẩy. Nàng mới nghĩ từ bản thân quá khứ tại Man Hoang Phiên trực thời điểm là cỡ nào may mắn. Đến phiên nàng thời điểm, trưởng môn cùng các sư huynh để nàng đứng tại đại viên bản biên giới bên trên. Cứ như vậy, pháp trận hấp thụ pháp lực liền sẽ ít một chút. Nhưng cái này cũng vô pháp ngăn cản nàng ít ỏi pháp lực không khô mất, thẳng đến chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng, cái này khiến nàng lấy vì sinh mệnh của mình đang trôi qua. Từ mâm tròn bên trên luân thế xuống tới về sau, nàng mắt bốc kim tinh, toàn thân như nhũn ra, chống giống chi cực, liền đứng lên khí lực đều không có. Hận không thể vừa rồi liền chết tại mâm tròn bên trên. Nhưng cùng thoáng chậm tới, từng ngụm hô hấp không khí thời điểm, nàng lại vô cùng khát vọng sống sót. Mỗi ngày đều có sư huynh đệ bỏ mình, có pháp lực hao hết đột tử, có bị pháp trận đối oanh sóng xung kích liên lụy. Giáp tộc nhân thường thường sẽ khởi xướng phản công. Thậm chí, bọn hắn sẽ từ tháp ngươi mục trong thành bỗng nhiên lao ra, tại cự thú cùng trận pháp hiểm hộ dưới, phóng tới lớn uy doanh phương trận. Lúc này, nếu có cái kia cái tông môn rất không khéo bánh xe đất chuyển tới thứ nhất phương trận, như vậy cùng đợi bọn hắn chính là thảm liệt chiến đấu cùng to lớn tổn thương. Vân ẩn tông rất không may, hai lần gặp phải tình huống như vậy. Tại giáp tộc lần thứ nhất xung kích bên trong, bọn hắn tổn thất hơn 80 cái mở cửa cảnh đệ tử. Còn có một cái thông linh cảnh đệ tử, chính là tiểu tiên viện Đỗ viện chủ nhi tử Đỗ Trạch. Giáp tộc nhân rời đi về sau, Lý Thanh Vân nhìn qua một chỗ thi thể, con mắt đỏ lên, biểu lộ cứng đờ. Thậm chí, có chút dữ tợn. Lần thứ hai xung kích, là Sơn Nhạc tộc giáp ma mở đường, bọn hắn giơ cao lên núi nhỏ đồng dạng tảng đá ném qua đến, đem đại địa nện nước, nện đến miếng đất nhi tại không trung tung bay, đập Vân ẩn tông pháp lực vòng bảo hộ phanh một chút nổ tung. Cự thạch ném qua về sau, da dày thịt béo khoan thuẫn tộc giáp ma liền bật lên, một cái xích giáp dẫn đầu hướng ở phía trước. Lần này, Vân ẩn tông ăn đủ giáo huấn, làm đủ chuẩn bị. Lý Thanh Vân, tấm mũi kiếm cùng cầu đái thắng hướng ở phía trước, ba người vây quanh xích giáp. Từng cái phân viện đệ tử đã sớm bố trí tốt cỡ nhỏ công kích từ xa trận pháp, băng tiễn, thiểm điện, hỏa cầu, như ong vỡ tổ địa ném về giáp tộc nhân. Bọn hắn làm ra tất cả vốn liếng đi chiến đấu, đi sống sót, đi bảo hộ Vân ẩn tông các đệ tử sống sót. Nhưng kết quả sau cùng là, bọn hắn tổn thất hơn 200 cái mở cửa cảnh đệ tử, hơn 10 thông linh cảnh đệ tử, Lý Thanh Vân môn hạ đại đệ tử, Phục Hưng viện tiểu đội trưởng cùng vang lên cũng bất hạnh hy sinh. Cầu đái thắng vì hiểm hộ mọi người rút lui, cơ hồ bị hướng tiến vào phương trận xích giác ma sát chết, cuối cùng bị trọng thương. Trương Mi thụ một điểm vết thương nhẹ. Càng quan trọng chính là, nàng kém một chút chết mất, giáp tộc nhân phong nhận sát phía sau lưng nàng rơi xuống, suýt nữa đưa nàng chẻ dọc thành trước sau hai nửa, cái này khiến nàng tâm bên trong lưu lại to lớn bóng tối. Tại dạng này trên chiến trường, người năng lực không có ý nghĩa. Nhất là tầng dưới chốt nhất mở cửa cảnh đệ tử, nàng mạng nhện thần thông có thể sớm cảm giác một chút công kích, nhưng lít nha lít nhít, lạnh chiêu liên tục xuất hiện giác ma pháp thuật, để nàng căn bản là không có cách tương đối. Vân ẩn tông từ thứ nhất phương trận triệt hạ đến về sau, bọn hắn thu liễm bỏ mình đệ tử thi thể, đào hố chôn kỹ, vì người chết mặc niệm. Trương Mi trông thấy Lý Thanh Vân ngơ ngác nhìn qua cùng vang lên thi thể, nhìn qua âm u đầy tử khí Vân ẩn tông đệ tử. Thân ảnh của hắn già nua lại yếu ớt, miểu tiểu lại tuyệt vọng. Trương Mi không biết trưởng môn, trưởng lão, viện chủ còn có Vân ẩn tông các đệ tử có hay không hối hận đi tới lớn uy doanh, nhưng Trương Mi mỗi lúc trời tối đều muốn vì mình quyết định ban đầu hối hận. Đây là đại chiến đầu 5 tháng toàn bộ sự tình. Dạng này thời gian thật sự là một ngày bằng một năm. Đến tháng thứ 6, tình huống bắt đầu có chuyển biến tốt. Lớn uy doanh hạ đạt chỉ lệnh không còn dày đặc, đối tháp ngươi mục tiến công cũng ở ngoài sáng hiện yếu bớt. Trương Mi rất muốn biết đây là vì cái gì. Tháp ngươi mục giác ma có lẽ cũng tại hiếu kỳ, nhưng bọn hắn tựa hồ vui thấy tình này, phản công thế công cũng tương ứng địa giảm ít rất nhiều. Lý Thanh Vân cố gắng rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Có một ngày, hắn đột nhiên tiếp vào một đầu bí mật chỉ lệnh, lớn uy doanh cho Vân ẩn tông một hạng tiệm nhiệm vụ mới. Phân phối chỉ lệnh trưởng lao đối với hắn nói, ngươi mỗi ngày đều muốn tới phiền ta, ta thật sự là sợ ngươi, cầm lên cái lệnh bài này nhanh lên xéo đi, ta cũng không tiếp tục nghĩ tại cái này bên trong trông thấy ngươi. Từ cái này về sau, Vân ẩn tông tu sĩ từ đây bị chia làm hai nhóm. một đợt chiến sĩ kế tiếp theo đợi tại trong phương trận công kích tháp ngươi mục. Một đạo khác người chuyển rời đến hậu phương, cùng một chút tông môn khác điều đến tu sĩ, tại tứ giai ẩn nấp trận pháp hiểm hộ bên trong, đào một cái cự đại động, sau đó dựa theo tông minh phối phát trận pháp bản vẽ, phân đoạn bố trí trận pháp. Trương Mi bởi vì là quá khứ cùng Sở Nguyệt học qua một chút bố trí trận pháp nguyên lý cùng thao tác, rất may mắn địa được điều chỉnh đến cái này bên trong. Về sau mấy tháng, nàng không cần lại đi tiền tuyến, chỉ cần tại lỗ lớn bên trong hoàn thành đại trận linh kiện bố trí. Bố trí sau một thời gian ngắn, nàng nhịn không được có chút sẽ hiếu kỳ, trận pháp này là đến cùng là làm cái gì? Có phải là dùng tới đối phó tháp ngươi mục trong thành giác tộc nhân? Tựa hồ không giống lắm. Nếu như muốn đối tháp ngươi chùa phòng ngự trận pháp cấu thành tính thực chất uy hiếp, nhất định phải cấp rất cao tầng công kích trận pháp, cái này hiển nhiên cần rất dài thời gian rất dài. Nếu quả thật tốn hao dài như vậy thì giác tộc nhân sớm nên phát hiện dị thường. Mà lại, dựa theo Trương Mi nắm giữ trận pháp tri thức, các nàng hiện tại bố thiết trận pháp, căn bản không có dự lưu phát xạ năng lượng quỹ đạo, vậy liền càng không khả năng là tính công kích trận pháp. Nàng làm rất nhiều suy đoán, nhưng có lẽ chỉ là phí công. Đợi đến đại trận vận chuyển ngày đó, chân tướng liền sẽ rõ ràng. Từ khi Vân ẩn tông tiếp vào chỉ lệnh mới về sau, Vân ẩn tông thời gian liền tốt qua rất nhiều. Nhưng Lý Thanh Vân sắc mặt cũng không có tốt. Trương Mi suy đoán, đây là bởi vì nguy cơ cũng không có chân chính giải trừ nguyên nhân. Trên thực tế, chỉ cần Vân ẩn tông hơn phân nửa tu sĩ còn tại Tây Bắc, diệt tông khả năng vẫn tồn tại. Trương Mi có chú ý tới, Lý Thanh Vân từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ cố gắng. Khoảng thời gian này bên trong, hắn tựa hồ cũng có một chút thời gian đi làm sự tình khác. Nhưng để Trương Mi ngoài ý muốn chính là Lý Thanh Vân biến hóa. Loại biến hóa này, vi diệu chi cực, hơi tiểu chi cực, người bên ngoài tuyệt khó phát giác được. Nhưng Trương Mi có thể, hoặc là nói nàng mạng nhện có thể. Đây là thiên mục nhện độc có thần thông. Có một ngày ban đêm, nàng quỷ thần xui khiến tại lỗ lớn cổng bên trên thả một trương mạng nhện. Lại vừa lúc bị ven đường trải qua Lý Thanh Vân đụng vào. Chính là trong khoảnh khắc đó, Trương Mi bén nhạy phát giác được một loại biến hóa. Loại biến hóa này cùng hình dạng không quan hệ, mà là đến từ người khí chất, khí chàng, hoặc là nói là người linh hồn. Đúng, là sâu trong linh hồn. Lý Thanh Vân thể xác bên trong, linh hồn bên trong, nhiều hơn một loại khó mà nói rõ, khuynh hướng âm trầm đặc chất. Phảng phất một cái màu đen vòng xoáy, muốn đem tất cả tiếp cận hắn sự vật hút vào bên trong. Thâm bất khả trắc, chính là thâm bất khả trắc. Đứng tại cách đó không xa, Trương Mi không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Lý Thanh Vân dừng bước lại, hỏi nàng, làm sao rồi? Không có gì, Trương Mi rất nhanh chấn định lại, chỉ vào một phương hướng nào đó, ta rất muốn trông thấy thứ gì từ bên kia một chút chạy tới. Lý Thanh Vân nhíu mày, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn trong chốc lát, cái gì cũng không có nhìn thấy. Liên hỏi nàng, ngươi có nhìn thấy hay không Cấu Ngưng Hương? Cấu Ngưng Hương? Trương Mi nhớ tới, cái này Cấu Ngưng Hương, mọi người ngày thường bên trong đều gọi hắn Uyển Nhi. Nàng xưa nay không đến nơi này. Trương Mi trả lời. Lý Thanh Vân gật đầu, đang muốn đi, đột nhiên xoay người lại, hỏi nàng, sư thúc vô năng, để nhiều đệ tử như vậy táng thân tha hương, các ngươi có trách ta hay không? Một cái mắt, Trương Mi cảm thấy mình khổ sở cực. Trưởng môn sư thúc, nàng nói, ngươi đừng quá mức tự trách. Chúng ta đều biết, ngươi vi bản tông trả giá đủ nhiều. Ngươi nhìn, tình huống của chúng ta không phải tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp a. Chúng ta đều cảm thấy, về sau sẽ tốt, Vân ẩn tông cũng sẽ có tốt ngày đó. Lý Thanh Vân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái, hiện lên một tia ấm áp ánh sáng. Cái này khiến Trương Mi cảm thấy, vừa rồi nàng dùng mạng nhện cảm giác được đều là ảo giác, trưởng môn kỳ thật cũng không có thay đổi, một mực là cái kia vì Vân ẩn tông cúc cung tận tụy lão nhân. Các ngươi không cần phải sợ, Lý Thanh Vân nói, có ta đây. Kia về sau, Trương Mi tái diễn mỗi ngày bố trí trận pháp làm việc. Mặc dù buồn tẻ, nhưng là không có nguy hiểm đến tính mạng. Lớn uy doanh nữ tu hay là tại mất tích. Bắt đầu hay là một tháng mất tích một cái, về sau nửa tháng, lại về sau 2-3 ngày liền muốn ném một cái. Lớn uy doanh chuyên môn phái người âm thầm chằm chằm điều tra, nhưng từ đầu đến cuối bắt không được kẻ cầm đầu. Đây cũng là đánh trận thời điểm, cũng không thể phái ra rất nhiều nhân lực chuyên môn đi làm cái này. Lớn uy doanh tu sĩ phát hiện mất tích đều là những cái kia dung mạo tú mỹ nữ tu, liền dứt khoát đem các nàng đều tập trung lại, tuyệt không để đơn độc hành động. Trương Mi tự nhiên không ở trong đám này, kia tặc nhân hiển nhiên cũng đối với nàng không làm sao có hứng nổi. Đại chiến mở ra tháng thứ 11 ngày nào đó, Lớn uy doanh khổ tâm bố trí trận pháp rốt cục hoàn thành. Đêm đó, Lớn uy doanh liền đem các tông trưởng môn hoặc phụ trách trưởng lao bí mật triệu tập cùng một chỗ, mở một cái hội nghị khẩn cấp. Lý Thanh Vân trở về sau, lại đem Vân ẩn tông đệ tử triệu tập lại. Hắn nói, bản tông tiếp vào một cái nhiệm vụ mới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối hôm nay liền xuất phát. Chim đầu dịu trưởng lão hỏi hắn đến tột cùng là nhiệm vụ gì. Hắn cười khổ nói, đây là tuyệt mật. Chỉ căn dặn tất cả mọi người, đêm nay giờ tí tại hắn doanh trướng cổng tập hợp. Đến giờ tí, tất cả mọi người đến. Lý Thanh Vân mang theo cả đám hướng quân trận hậu phương đi. Trương Mi đã cảm thấy con đường này rất quen thuộc. Không lâu, bọn hắn vậy mà đi đến trước đó Trương Mi một mực tại bố trí trận pháp cái hang lớn kia bên trong. Lúc này, còn có rất nhiều môn phái khác tu sĩ cũng tới. Tất cả mọi người tại bổn tông chủ sự tình người dẫn đầu dưới, hướng lô lớn đi vào trong. Tông minh đốc quân tu sĩ trong động chỉ dẫn các tông có thứ tự địa đến địa điểm chỉ định. Vân ẩn tông tu sĩ được an bài tại trong động dựa vào bên trong địa phương. Trương Mi nhìn một chút dưới lòng bàn chân, trông thấy từ lòng đất lóa lộ ra ngoài trận các mạng, nàng biết, dưới chân bọn hắn chính là trận pháp khởi động sau có thể bao trùm khu vực. Lớn uy doanh đến tột cùng muốn làm gì? Rất nhanh nàng liền biết đáp án. Một cái lớn uy doanh tiên nhân cảnh tu sĩ bay vào trong động, lại ngừng ở đỉnh đầu mọi người, hắn nói, canh giờ đã đến. Chư vị, chúng ta lên đường đi. Nói, hắn bình giơ hai tay, lòng bàn tay hướng lên, một cái đầu người thân rắn quái vật hư ảnh từ trong thân thể của hắn thoát ly, cực nhanh phóng lớn. Quái vật hư ảnh cùng hắn làm lấy động tác giống nhau, hai bàn tay bên trong sáng lên hai đạo bạch mang lại hướng bốn phương tám hướng bắn ra đếm không hết của sáng. toàn bộ địa động cùng đại trận cũng bắt đầu chấn động, Trương Mi rõ ràng cảm thấy to lớn pháp lực tại từng chút từ bàn chân đi lên khắp tuôn. Nguyên lai thúc đẩy đại trận, cần nhờ trên đỉnh đầu cái này thiên nhân cảnh tu sĩ trấn hải thú thần thông. Ước chừng một nén hương canh giờ về sau, thiên nhân cảnh tu sĩ cao quát một tiếng, nhắm mắt. Trương Mi vô ý thức nhắm mắt lại, ngay sau đó, phản phất lại một đạo cực kỳ bạch quang chói mắt từ bàn chân đi lên, chợt lóe lên. Nàng cảm giác dưới chân đại địa biến mất không thấy gì nữa. To lớn sức lôi kéo bỗng nhiên tác dụng tại trên người nàng, một hồi giống như muốn đem nàng đè bẹp, một hồi lại muốn đem xé thành mấy nửa. Cứ như vậy dày vò địa vượt qua chum trà thời gian, nàng một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, làm nàng đau đến không muốn sống, sức lôi kéo cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại mở to mắt thời điểm, bọn hắn vẫn tại một cái động lớn bên trong. Tông Minh chỉ dẫn tu sĩ hô, mọi người nghe chỉ thị của ta theo thứ tự hướng mặt ngoài đi, cái thứ nhất, Vân ẩn tông, cái thứ hai. Trương Mi hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, mơ mơ hồ hồ theo sát mọi người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền đi tới chỗ cửa hang. Đêm đó, không có trăng sáng, tinh tinh đều rất ít, một mảnh đen kịt. Các ngươi nhìn phía nam, có người nói. Trương Mi đi về phía nam nhìn lại, một cái rõ ràng mang theo giác tộc phong cách thành trì ở phía xa như ẩn như hiện. Tòa thành này, cùng tháp ngươi một không giống nhau lắm a, nàng lẩm bẩm nói. Giác thì, giác thì. Đã có người nghẹn ngào kêu lên, đây là giác thì thành a. Chương 414, rất tư trọng chi chết. Giác thì thành công thủ chiến bắt đầu sau tháng thứ 10, một ngày, thế cục không có dấu hiệu nào đi vào quyết nhất tử chiến giai đoạn. Ngày nay rạng sáng, trời hay là đen kịt một màu thời điểm, nhân tộc đột nhiên khởi xướng thế công, cái này kỳ thật rất bình thường, nhân tộc tu sĩ thường xuyên làm như vậy. Nhưng hôm nay một trận, nhân tộc tựa hồ quên mất ngay cả tiếp theo tác chiến 9 tháng mọi mệt, một mực đánh tới mặt trời xuống núi còn không có kết thúc công việc ý tứ. Mà giáp thì thành phòng ngự đại trận trải qua một ngày đầy phụ tải vận chuyển, cũng đến nhất định phải chỉnh đốn tình trạng. Tại một trận mãnh liệt oanh kích về sau, tu sĩ nhân tộc bị oanh đến rời xa tường thành địa phương, ngàn hơn tên giáp tộc chiến sĩ từ trong thành vọt ra, chia 4 cái chiến trận, đem to lớn khoan giáp thắp sáng, giống giận, chu lên, hướng nhân tộc phát động công kích. Đủ loại pháp thuật đem hoàng hôn nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Trong thành ba vị tử giác cũng liên thủ xuất kích, ở giữa không trúng cướp được tiên cơ, vung ném từng đạo cao giai pháp thuật, đem nhân tộc phòng ngự trận pháp oanh lung lay sắp đổ. Lý Vân Cảnh mang theo trừ sở chấp cái khác 5 vị tiên nhân cảnh tu sĩ, cùng một chỗ hướng ba cái tử giác xuống tới. Trấn Hải thú hư ảnh, bản mệnh pháp bảo, mang theo ít đòi lớn đạo pháp tắc pháp thuật, ở giữa không trung ầm ầm rung động. Giống như ngày thường, bọn hắn ở giữa không trung đánh thành rằng có chiến. Nhưng cô Phong Giã lại phát hiện, hôm nay có một chút không giống tình huống. Nhân tộc tiên nhân cảnh tu sĩ thế công không giống thường ngày như thế dày đặc, hung mãnh. Cường độ thoáng giảm xuống như vậy một chút điểm. Ngay cả Dĩ Vãng hung muốn chết, hắn không thể phải lập tức đến mình vào chỗ chết, Lý Vân Cảnh cũng có chỗ thu liễm. Hắn rất nhanh cảnh giác lên, tại ứng phó Lý Vân Cảnh đồng thời, dư quang đảo qua bốn phía, hắn có một cái phát hiện trọng đại, bọn hắn dần dần tại hướng bắc chạy hướng. Càng hòng bét chính là, nhân tộc tu sĩ tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý đem bọn hắn mang hướng phương bắc. Không hề nghi ngờ, xảo trá tu sĩ nhân tộc thiết hạ mai phục. Hắn tâm lập tức chìm đến đáy cốc, không thể tưởng tượng nếu như ba người bọn hắn xảy ra chuyện, rắc thì thành tộc nhân gặp phải cái dạng gì thảm cảnh. Hắn tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Thế là, hắn giả vờ như không có phát giác, đem mình cuốn tại vòi rồng bên trong, dũng mãnh hướng Lý Vân Cảnh khởi xướng xung kích, liền phảng phất một đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên tử sắc cự long muốn săn mồi con mồi. Lý Vân Cảnh chắp tay đứng ở dấu trên thân kiếm, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng tử sắc cự long. Ngàn trôi lợi kiếm, rót thành mưa kiếm tại tử sắc cự long trong thân thể, xuyên tới xuyên lui, phát ra dày đặc tiếng rít. Cô Phong Giã càng hướng Lý Vân Cảnh phóng đi, mưa kiếm lại càng tăng dày đặc, tại tử sắc cự long trên thân thể xuyên tới đạo đạo tử sóng. Ngao. Đương nhiên, liền nghe tử sắc cự long trong thân thể truyền đến một tiếng thống khổ ngâm khiếu. Đó lấy, tử sắc huyết dạ từ cự long trong thân thể phun ra, theo vòi rồng chuyển động, ở giữa không trung điên cuồng vùng bắn, lại như tử vũ trên trời rơi xuống. Lý Vân Cảnh hừ lạnh một tiếng, biết cô Phong Vũ tại vòi rồng trung trung kiếm. Trung kiếm thời điểm hẳn là kịch liệt đau nhức ra thân, tận dụng thời cơ. Lúc này phất tay, từ dấu kiếm trong thuyền lấy ra một thanh ngân quang bảo kiếm. Tay phải cao cao đem bảo kiếm giơ lên, đồng nhiên hướng trong kiếm rót vào một đạo pháp lực. Có lẽ là dùng nhà mình toàn lực, trong lúc nhất thời lại có chút pháp lực căng thẳng, trong mắt nàng ẩn qua một cái chớp mắt hờ mang, chợt tay trái hướng dấu kiếm thuyền đè xuống một trường. Liền có thể thấy dấu xê thân thuyền bên trong đống nhiên ánh sáng lóe lên, một cái vóc người hiểu điệu nữ tử thân ảnh nhoáng một cái mà qua, phát ra một tiếng than nhẹ. Lý Vân Cảnh chợt trọng trấn tinh thần, ngân kiếm giơ cao, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt cầu vồng kiếm quang, tràn lên nhàn nhạt một tầng kiếm chi ngược dòng một đạo thần vận phát tác, hướng về phía tử sắc cự long gào thét mà đi. Kiếm quang chợt xuyên phá long thân, liền nghe long thân bên trong lại hét dài một tiếng, long thân lúc này đoạn thành hai đoạn, nhưng không thấy cô Phong Giã thân ảnh. Lý Vân Cảnh nguyên là lần theo cô Phong Giã tiếng thứ nhất minh khiếu mà đến, lại chưa nghĩ đối phương trong nháy mắt đổi địa phương. Nàng liền lại đi cao đột, theo tiếng thứ hai mà đi. Cái kia liệu long thân đoạn thành hai đoạn về sau, trong nháy mắt lần nữa phân hóa, một là hai, hai phân bốn, bốn hóa tám. Lại hóa thành mấy chục con tiểu long đưa nàng chồng chất vây lại. Cô Phong Giã đến tận đây phương phải thoát khốn, lại không dám trễ nải một lát, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cô Phong Vũ. Hướng về phía hắn hai cái đối thủ bỗng nhiên vung ra mấy đạo áp xúc đến cực hạn phong nhận, làm cho nhân tộc hai tu rút khỏi mấy trượng bên ngoài, mới đưa cô Phong Vũ một đêm kéo qua. Hai người cùng nhau chuyển hướng rất tư nặng, ngự ra hai đạo tử sắc phong long hướng về phía rất tư nặng chỗ đối ba vị nhân tộc thiên nhân cảnh tu sĩ thét dài mà đi. Rất tư nặng dựa thế triệt thoái phía sau, thoát ly chiến vực bên trong, cùng cô Phong huynh đệ hai người sóng vai một chỗ. Cô Phong Giã lại hướng về phía mấy cái tu sĩ nhân tộc, cùng vũ áo bào tím, một cỗ tử phong trong tay áo mà ra, trong khoảnh khắc biến thành đầy trời phát sóc quần quần xương mù tím, đem ánh mắt triệt để mơ hồ. Chúng ta trở về. Cô Phong Giã hướng về phía hai người nói. Rất tư nặng nói, trong thành trận pháp chỉ sợ còn phải nghỉ chậm thiếu chút ta. Không kịp giải thích, Cô Phong ra nói, đã hướng dắt thì trở lại đi. Rất Tư Nặng cùng cô Phong Vũ cũng theo sau người mà đi. Những này tu sĩ nhân tộc nói rõ đem chúng ta hướng mặt phía bắc mang, cô Phong Vũ cười lạnh nói, ngươi ngay cả điểm này đều nhìn không ra đến a. Rất Tư Nặng hừ lạnh một tiếng, phương muốn phản kích, lại phát hiện phía trước cô Phong Giá đột nhiên dừng lại. Ngươi làm sao không đi? Hắn mới quay người trở lại đi. Cô Phong Vũ nói, đột nhiên cảm giác được không đúng. Lại hướng nơi xa nhìn, phía trước bên cạnh cách đó không xa giữa không trung, xuất hiện 6 cái hắn chưa bao giờ thấy qua thiên nhân cảnh tu sĩ, âm u hướng 3 người bọn hắn nhìn đi qua. Nhất định phải nhanh trở về trong thành, nếu không dắt thì thành liền muốn triệt để xong đời. Cô Phong Giá tin tưởng, hai người khác đối này cũng ứng phi thường rõ ràng. Chuẩn bị chiến đấu đi, hắn nói, trốn một cái tính một cái. Ô. Rất Tư Nặng một tiếng mãnh liệt vượn khiếu qua đi, cả người bỗng nhiên kịch liệt phồng lớn, quần áo trên người nháy mắt vỡ vụn, thân thể tại trong khoảnh khắc dài thành mấy chục trượng chi cao, toàn thân tản ra hào quang màu tím, cơ to lớn năm đấm. Cô Phong Vũ cùng cô Phong Giá cũng hóa thành hai đạo tử sắc vòi rồng, lệ phong cuồn cuộn, tiếng hô thê thê, đem chung quanh mấy chục trượng mặt đất đều cuốn lại, bay ở giữa không trung. Ba người ôm hẳn phải chết tín niệm, căn bản không làm phòng ngự, điên cuồng địa hướng dắt thì thành tiến lên. 6 cái lạ lẫm tu sĩ hiển nhiên đã sớm ngờ tới, bày ra một đạo lục hợp chặn đường trận, ngăn chặn ba người đường đi. Mang theo một lát, Lý Vân Cảnh cũng mang theo hàng thế doanh mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ từ phía sau chạy đến, từ phía sau bày ra lục hợp trận. 12 cái thiên nhân cảnh tu sĩ từ trên xuống dưới, từ nam đến bắc, tuyến tuyến tương giao, điểm điểm tương liên, không lộ nửa điểm sơ hở, đem cô Phong Giá ba người vây dày đặc thực. Lý Vân Cảnh truyền đi thiên kiếm trận đã khởi thế, rất nhanh tại ba người quanh thân các nơi rơi xuống đạo đạo lợi kiếm. Xong. Coi như ba người bên trong lạc quan nhất cô Phong Vũ, cũng không nghĩ ra bọn hắn có thể từ nhiều như vậy cùng giai tu sĩ vây khốn bên trong toàn thân trở ra khả năng, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Lúc này, Rất Tư Nặng hóa thân cự viên bỗng nhiên vươn tay, một tay lấy cô Phong Giá cùng cô Phong Vũ giữ tại lòng bàn tay. Bàn tay của nàng to lớn lại ấm áp, thân thể hai người thậm chí không sánh bằng nàng một tiểu tiết ngón tay. Từ lòng bàn tay toát ra nho nhỏ đầu về sau, cô Phong Vũ cả kinh kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Rất Tư Nặng ngửa mặt lên trời một tiếng vượt hiếu, lập tức hai tay, nguyên điệu treo lên chuyển đến, càng chuyển càng nhanh, rất sắp biến thành một cái phi tốc chuyển động, góc cạnh không rõ con quay. Mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ nhao nhao ra bên ngoài né tránh mấy bước, lại nhao nhao ngự ra bản mệnh pháp bảo, treo giữa không trùng trực chỉ Rất Tư Nặng trái tim. Lý Vân Cảnh giấu thuyền kiếm trận đã chạy đến, giấu kiếm thuyền giống chết thần đồng dạng treo tại Rất Tư Nặng đỉnh đầu. Ngàn chuôi lợi kiếm giống phong bầy đồng dạng, đem Rất Tư trùng vây phải kín không kẽ hở. Xoáy. Theo Lý Vân Cảnh một tiếng quát nhẹ, lợi kiếm như lưu tinh đồng dạng sẽ qua. Tại Rất Tư Nặng trên thân thể lấy xuống lít nha lít nhít vết thương, có lợi kiếm thậm chí xuyên qua thân thể của nó, để máu tươi phun ra văng khắp nơi, ngay sau đó lại từ bên kia chui ra. Tử sắc huyết dạ tại không trung vẩy ra, giống dưới lên xoay tròn mưa. Rất Tư Trọng phát ra thống khổ kêu rên, nhưng nàng xoay tròn nhưng không có dừng lại, ngược lại càng chuyển càng nhanh, càng chuyển khí thế càng thịnh. Chư vị, Lý Vân Cảnh cao giọng quát, còn chờ cái gì? Chư này ba liêu, dắt thì vào hết tay ta. Tiếng nói vừa dứt, mọi người cùng kêu lên đáp lời, trên bầu trời hơn 10 đạo pháp bảo quang mang đại tác, hướng về phía Rất Tư Nặng gào thét mà đi. Đã thấy Rất Tư Nặng lại một tiếng vượn khiếu cao, xoáy nhanh đã đạt cực hạn, thân thể chợt xưng lên. Trong khoảnh khắc tựa như cùng một cái thổi phồng bóng ra. Không được, có người kêu lên, cái con khỉ này muốn tự bạo. Lý Vân Cảnh cười lạnh một tiếng, cái kia cho phép nàng dễ dàng như vậy. Tay phải giơ cao, ngàn hơn chuôi bảo kiếm phút chốc đỉnh trệ giữa không trung, từng cái mũi kiếm trực chỉ Rất Tư Nặng. Nàng dùng sức một nắm, ngàn hơn chuôi bảo kiếm như bị cảm hóa, cùng kêu lên thanh minh, chợt hướng về phía Rất Tư Nặng như mưa kiếm mạnh đâm vào. Trong kiếm thời điểm, Rất Tư Nặng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt máu tím cuồn cuộn, đem cả bầu trời nhuộm thành tử sắc. Nguyên bản nợ lớn thân thể, cũng phút chốc biến nhỏ, xoay tròn lại chưa từng dừng lại. Mọi người nhao nhao ngự pháp, đem trước mắt huyết vũ xua đuổi. Nhưng nhìn trong huyết vũ tựa hồ cũng ẩn chứa huyền diệu thần thông, các loại pháp thuật nhập huyết vũ, tức thời liền trừ khử vô hình, hóa thành khói nhẹ tan đi. Ngay cả mọi người bản mệnh pháp bảo dính huyết vũ, lại cũng có chút thụ ô chọc cảm giác. Cả đám lo lắng pháp bảo bị hao tổn, nhao nhao lui về sau một chút. Từ đầu đến cuối ở vào cao tốc xoay tròn bên trong Rất Tư Nặng chợt bung ra hai tay, hai đạo nhân ảnh mượn quán tính một đám mà ra. Không được. Sở Phân kêu to. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo nhân ảnh từ trong huyết vũ xông tới, dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới Rất Tư. Trốn chỗ nào? Một vị tự đại uy doanh mà đến nam tử áo bào xanh, bắt pháp quyết, bản mệnh pháp bảo tứ giai thượng phẩm bắt thiên vong rời khỏi tay, tức thời không có hành tích, sau một khắc liền xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, ngăn tại kia hai đạo nhanh chóng chạy trốn thân ảnh trước đó. Mắt thấy liền muốn đem hai người che đậy nhập lưới ổ, đống nhiên từ Rất Tư thì thành anh ra một đạo cực diệu bạch ánh sáng, nhất cử đem kia bắt thiên vong đánh cho lệch ra mấy trượng. Gọi hai người khó khăn lắm tránh thoát. Nam tử áo bào xanh cười lạnh nói, trốn được đi a. Nói, giơ cao cánh tay phải, xa xa vung lên, phương muốn đem bắt thiên vong lại khu đến phía trước, lại nghe có người kêu lên. Cẩn thận. Nam tử áo bào xanh vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy trong huyết vụ thoát ra một cái diện mục dữ tợn, xưng lấy to lớn đầu vượn, một bộ lập tức liền muốn tự bạo tư thế. Hắn lập tức tâm lạnh hơn phân nửa, nghĩ mình bản mệnh pháp bảo giờ phút này đã ở ngàn trượng bên ngoài, chiêu là chiêu không trở lại. Dựa vào những pháp bảo khác, đối đầu tự bạo uy năng chỉ sợ là hạt cát trong sa mạc. Lúc này không làm suy nghĩ nhiều, đem một thân gia sản toàn diện đem ra, như ong vỡ tổ địa bảy trước người. Lại nghe hàng thế doanh sở phấn kêu lên, đạo hữu chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy đỉnh đầu một cái cự đại túi hướng mình che đậy tới, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Vung tay lên, đem một thân gia sản toàn diện đưa tới, lắc thân ở giữa liền chui tiến vào trong túi áo. Theo sát lấy, liền nghe oanh, oanh, oanh. 6 tiếng nổ, cơ hồ chăm chú kể cùng một chỗ đồng thời vang vọng đại địa. Đợi hắn từ trong túi thò đầu ra, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Giữa không trung có đếm không hết thịt nát rơi xuống. Chư vị thiên nhân cảnh tu sĩ riêng phần mình đỉnh lấy bản mệnh pháp bảo, tránh lui hàng trăm trượng xa bên ngoài. Nhìn mọi người sắc mặt tái nhợt, hộ thân lồng ánh sáng thảm trạng, nghĩ đến tại mới tự bạo uy năng phía dưới, tổn thất đều tính không nhẹ. Mới nghe Sở Phân nói, đem mình chia 6 phần tự bạo, cái này rất hầu tử ngược lại là có khí phách. Lý Vân Cảnh nhướng mày, hướng Giác thì nhìn lại, chỉ thấy cô Phong Dạ cùng cô Phong Vũ huynh đệ hai người đã lui về thành nội, Giác tộc nhân lúc trước lao ra ngàn hơn chiến sĩ cũng phục còn cửa thành sau. Giác thì thành đại trận khởi động lại, chỉ nhìn lồng ánh sáng cực kỳ chói mắt, chỉ sợ phòng ngự mức năng lượng đã mở đến tối cao. Một trận chiến này mưu kế tỉ mỉ, xuất kỳ bất ý, vốn nên toàn đánh chết Giác thì ba người, không nghĩ tới rất tư nặng chủ động muốn chết, hộ đến nó hơn hai người đào tẩu, vì Giác thì thành tiếp theo một chút hy vọng sống. Chỉ có thể nói Giác tộc nhân bên trong cũng là có xương cứng. Lý Vân Cảnh cùng lớn uy doanh chúng tu đơn giản hàn huyên cảm tạ vài câu, liền nói: "Chư vị lần này có thể gọi đối phương không sẵn sàng mà đến, là tông minh khổ tâm lưu đồ chi công, là lớn uy doanh các đạo hữu hết sức giúp đỡ chi công, là mấy tháng trộm chúc đại trận chi công, rất không dễ dàng. Nhưng trải qua trận này, kế hoạch của chúng ta liền đã bại lộ. Chắc hẳn Giác thì đã xem cầu cứu tin tức phát ra, tới gần hai thành viện binh không lâu sắp tới, ta cùng quyết không thể chậm trễ một lát giây lát, còn cần nhất cổ tác khí, đem Giác thì cầm xuống, không biết chư vị ý như thế nào?" Lớn uy doanh mấy người cười nói: "Chúng ta tới Giác thì chính là đến cùng Lý đại soái tương trợ, tự nhiên nghe đại soái phân phó. Mọi người nghỉ thôi, thu thập tàn cuộc, lúc này chiếu lệnh bộ đội sở thuộc, mang theo mới chu sát tử Giác chi vị, trùng trùng điệp điệp công hướng Giác thì thành trì." Lý Vân Cảnh thầm nghĩ, đều đã đánh tới tình cảnh như thế này, lại không đem Giác thì cầm xuống, nàng có mặt mũi nào tại khi cái này đổ bỏ đại soái. Đi ra ngoài tại ngoại địa, cảm tạ trở về rồi hay nói đi. Chương 415, tuyệt đối không thể. Giác thì trên tường thành, cô Phong Dã, cô Phong Vũ huynh đệ hai người phương vừa rơi xuống đất, liền quay đầu hướng mới chiến trường phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mê viễn tanh ác mưa to tới đến một mảnh tử, huyết vụ mở như táng hồn hoa. Kia sáu âm thanh nổ vang, một tiếng tiếp lấy một tiếng, "Wen, wen, wen." Như là nổ tại hai người trong lòng. Cô Phong Vũ mắt thử một nước, kêu lên, rất tư nặng chết. Nàng chết. Hắn muốn gặp ngày thường bên trong hai người oán trời oán đất, lẫn nhau không vừa mắt tình hình, thầm nghĩ nếu là nàng còn có thể sống được, hắn từ nay về sau nhượng bộ lui binh, cũng không tiếp tục muốn cùng với nàng đối nghịch. "Ngươi thanh tỉnh một điểm thôi." Cô Phong Dạ nói, "Giác thì thành nếu là không gánh nổi, người ta chẳng phải là cô phụ nàng như thế anh dũng hy sinh." Cô Phong Vũ nghe thôi, đành phải miễn cưỡng lên tinh thần, ta chính là liều cái này cái tính mạng không muốn, cũng tuyệt không khiến cái này nhân tộc tiện chủng bước vào ta Giác thì thành nửa bước. Khám khám chấn định lại, còn nói thêm, từ đâu tới đây cái này 6 cái thiên nhân cảnh tu sĩ? Ta đoán hoặc là tháp ngươi mục, hoặc là đất bồi. Nói lý lẽ tới nói, trên chiến trường, 6 cái thiên nhân cảnh tu sĩ đồng thời không gặp, những cái kia thủ thành các huynh đệ sớm muộn liền ứng phát hiện, cũng có thể lẫn nhau nhắc nhở. Nhưng mấy cái này tu sĩ rõ ràng mai phục đã lâu, chỉ sợ những người này tộc tiện chủng dùng truyền tống trận một loại pháp môn, nhất định là sớm liền tính toán đến ta Giác thì thành. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cần tranh thủ thời gian hướng tháp ngươi một cùng đất bồi truyền đi cầu cứu tin tức, lại hướng lên phía trên thỉnh cầu, tạm thời khởi động chống tháp đại trận liên thông công hiệu, mượn dùng ra thành trận pháp chi lực, tốt để chúng ta có thể đem đại trận phòng ngự mức năng lượng mở đến tối cao. Cùng tháp ngươi một cùng đất bồi viện còn đến, liền coi như là bảo trụ Giác thì. Cô Phong Giác gật đầu đồng ý, lại nói, phần lớn từng vì Giác thì cổ thành sự tình, hướng bản thành chi viện một vị tử giác, tên cứ gọi Áo Mãng Bảo. Ta trước kia muốn coi hắn là làm một lấy làm kỳ binh, một mực căn dặn hắn không muốn mặt đường. Hiện nay, hắn đi theo Tuế Nguyệt đi Côn So, giờ phút này phải nên gọi về, giúp ta cùng một chút sức lực, cũng tốt độ này nan quan. Bên cạnh liền có Xích rất nói, mới có cái gọi cổ hữu sinh nhân tộc tiểu tử, qua tới nhắc nhở chúng ta hướng tháp ngươi một cầu cứu. Còn nói mấy cái này thiên nhân cảnh tu sĩ 89 phần 10 là tháp ngươi một lén qua đến. Chúng ta chiếu hắn, đã đem tin tức phát đến tháp ngươi một. Kia nhân tộc tiểu tử còn nói, nhân tộc phá thành sắp đến, muốn chúng ta mau chóng thỉnh cầu khởi động chống tháp đại trận liên thông công hiệu, ta cùng trước đây không lâu đã báo thỉnh cầu, phần lớn cũng đã phản hồi đồng ý, lập tức liền có thể khởi động. Cô Phong Giang nghe, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cái này hai đầu đề nghị cực kỳ trọng yếu, sớm một chút chấp hành, liền càng có khả năng vì Giác thì tụ mệnh. Đối với cái này cổ hữu sinh, hắn còn có chút ấn tượng, tựa hồ là đi theo tuổi nguyệt công chúa đến Giác thì, hiện nay một mực tại điều tra Giác thì cổ thành sự tình. Mấy ngày trước đây còn tới tìm chính mình. Dạng này đến xem, hắn ngược lại là có chút môn đạo. Dưới mắt tình thế nguy cấp, không như nghe hắn còn có cái gì biện pháp tốt. Lúc này mệnh nói, đem người này mang tới. Công thành chiến bắt đầu đầu mấy tháng, cổ hữu sinh một mực tại vội vàng nghiên cứu Giác thì cổ thành sự tình. Nhưng công thành chiến đánh cho như vậy kịch liệt, hắn không có khả năng không chú ý. Bàn về người Giác hai tộc thực lực đối so, Giác tộc chồng tháp đại trận, hai phe chọn lựa chiến thuật, phương kia ở vào thắng thế, hắn bao nhiêu còn có một số nghiên cứu. Liên quan tới cổ thành sự tình, hắn vừa mới lý giải một chút đầu mối, cũng bắt đầu làm vào thành chuẩn bị. Không ngờ trước một tháng, hắn khổ tâm thu thập huyết tế tộc nhân mảnh vỡ toàn diện bị tặc nhân trộm đi, đau lòng muốn tìm lấp ký tưởng, đập đầu chết. Hắn dám khẳng định tên trộm tuyệt không phải Giác tộc nhân, liền đoán Giác thì thành bên trong hỗn tiến vào nhân tộc nội ứng. Lúc này đem việc này đồng bộ báo cùng Tuế Nguyệt. Nhưng Tuế Nguyệt đã người đã đi Côn So, chuyên tâm đi mưu đồ phục kích sự tình. Trước khi chuẩn bị đi, đã xem điều tra Giác thì cổ thành sự tình toàn bộ phó thác với hắn. Hắn thông qua truyền âm thạch truyền đi tin tức cũng miểu không về âm, liền suy đoán Tuế Nguyệt hơn phân nửa là lo lắng truyền âm thạch tín hiệu quá mức rõ ràng, có khả năng bại lộ vị trí, đem truyền âm thạch liên hệ gây mất. Hắn đành phải đi tìm cô Phong Giã, hy vọng cô Phong Giã có thể vì hắn an bài một ít nhân thủ, đem nhân tộc nội ứng từ Giác thì thành bên trong móc ra. Nhưng đại chiến đánh tới cái này phần bên trên, cô Phong Giã cái kia có tâm tư bằng hắn lời nói của một bên liền phân ra nhân thủ đi làm những cái kia vô dụng sự tình. Cổ Hữu Sinh cũng không chịu từ bỏ, mỗi ngày đều đến xin gặp. ban đầu dựa vào Tuế Nguyệt mặt mũi, còn có thể gặp được một hai mặt, về sau cô phong giá phiền hắn, dứt khoát phái một cái xích giác chào hỏi. Hắn mỗi ngày đến trên tường thành quấy rầy, ngược lại là đối chiến trận hình thế nhiều một phen nhận biết. Hôm nay rạng sáng, gặp người tộc đại quân đột nhiên nổi lên, liền cảm giác rất không thích hợp. Đợi đến cô phong giá ba người ra khỏi thành, mắt thấy mấy người càng đánh càng hướng phía bắc đi, biết tu sĩ nhân tộc hơn phân nửa muốn chơi lừa gạt, vội vàng nhắc nhở chào hỏi hắn xích giác đi cho ba vị địa tôn báo tin, gọi bọn hắn nhanh rút về tới. Xích giác lại mắng, ngươi một cái thông linh cảnh bao tiểu tử, biết cái gì? Lại không muốn tình thế phát triển quả như hắn sở liệu, ba cái tử giác chính chúng mai phục, kia xích giác mới đối với hắn nhìn với con mắt khác. Về sau, hắn lại đề nghị hướng tháp ngươi một phát đi tín hiệu cầu cứu, liền cũng làm theo. Mới cô phong giá hai người về thành, triệu tập một đám xích giác thương nghị. Hắn liền tại khổ sở suy nghĩ đối sách. Giáp thì thành nếu là bị công hãm, hắn thăm dò cổ thành sự tình liền cũng ngâm nước nóng, vậy thì đồng nghĩa với tuyên bố hắn tử hình. Đây chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục liên quan. Dưới mắt thủ thành chi cục nguy hiểm tới cực điểm, nhiều phải hắn một trận tâm phiền ý loạn, có một ít mơ hồ ý nghĩ, nhưng cũng lý không rõ lắm tích. Lại một hồi, vừa suy nghĩ ra một đầu môn đạo, liền bị cô phong giá gọi quá khứ. Liền nghe cô phong giá nói, ta nghe ngươi mới vừa nói hai đầu đề nghị, từng cái đánh trúng chỗ yếu hại, quả quyết cấp tốc, đáng giá ngợi khen. Dưới mắt thủ thành nguy cấp, ngươi còn có hay không bên cạnh biện pháp tốt? Khởi bẩm địa tôn. Cổ Hữu Sinh vội nói, đất bồi đường xa, những này tu sĩ nhân tộc 89 phần 10 là từ tháp ngươi mục lấy truyền tống thủ đoạn chạy đến. Ta xem bọn hắn nhân số không ít, cũng bài bố mấy cái phương trận, còn có 6 cái thiên nhân cảnh tu sĩ, nghĩ đến cũng được tiêu hao đại lượng linh thạch. Ta suy đoán, kia truyền tống thủ đoạn nhất định có nghiêm khắc điều kiện hạn chế, không có khả năng tấp nập sử dụng, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng từ tháp ngươi mục mang đến bổ cấp linh thạch. Cho nên, những này lớn uy doanh tu sĩ trận pháp phương trận, cũng được cần nhờ hàng thế doanh đường tiếp tế. Tuế Nguyệt đại tôn tại Côn So bố trí mấy tháng có hơn, nghĩ đến hết thảy thỏa đáng. Hắn nói, tay phải dựng thẳng hết thảy, chỉ cần chúng ta cắt đứt bọn hắn linh thạch tiếp tế, nhân tộc trận pháp phương trận linh thạch rất nhanh liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, lâm vào tê liệt, đợi cho tháp ngươi một viện quân vừa đến, bên ta sinh lực, phương kia kiệt lực, tình thế lập tức xoay chuyển, chúng ta bằng này chiến dịch, nhất định toàn diệt lớn uy doanh cùng hàng thế doanh hai quân, toàn bộ nam tuyến chiến dịch liền muốn nghiêng trời lệch đất. Cô Phong Giã nghe một mình hắn tộc nói cái gì bên ta, phương kia, tâm lý ngược lại là có chút khinh thường. Nhưng đầu này đề nghị lại là cùng hắn không như mà hợp. Thiện. Cô Phong Giã gật đầu nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Bên ta mới đã gọi người đưa tin cho Tuyết Nguyệt, vừa đến gọi nàng lập tức xuất thủ, đầu nhân tộc hậu cần tiếp tế. Thứ hai gọi Áo Mãng Bảo mau chóng trở về, giúp ta cùng một chút sức lực. Áo Mãng Bảo tu vi cao thâm, còn muốn thắng ta một bậc, so kia Lý Vân Cảnh nói không chừng cao hơn một chút. Cứ như vậy, chúng ta ba vị tử giác tọa chấn, giáp thì thành ổn thỏa không lo. Đại nhân. Cổ Hữu Sinh nghe, giật nảy cả mình, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Cái này đêm, không có trăng sáng, không có tinh quang, lại giống như ban ngày. Giáp thì thành nội ngoại hỏa quang một mảnh. Tiếng oanh minh một khắc chưa từng ngừng. Nhân tộc thế công so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt rất nhiều. Khí giới công thành, pháp khí, tu sĩ phương trận, thiên nhân cảnh tu sĩ, các loại pháp thuật tại giáp thì thành hộ thành lồng ánh sáng bên trên lít nha lít nhít nổ tung. Ở trong đó, uy hiếp lớn nhất chính là thiên nhân cảnh tu sĩ bản mệnh pháp bảo hành kích. Vì thế, giáp tộc nhân tại hộ thành lồng ánh sáng bên ngoài, chuyên môn bố trí một tầng ăn mòn pháp bảo huyết vụ, mới gọi những thiên nhân kia cảnh tu sĩ có chỗ thu liễm. Tường thành thượng cấp phòng nghị sự bên trong, cô Phong Giã mặt lộ vẻ dị sắc, cùng Cổ Hữu Sinh hỏi: "Có gì không thể? Áo Mãng Bảo địa tôn nhất định phải lưu tại Côn So." Cổ Hữu Sinh gấp sắp giơ chân, chắc hẳn đại nhân nhất định biết, hàng thế doanh hết thảy có 7 cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhưng mấy tháng này, thường cùng ta cùng tác chiến, chỉ có 6 vị. Một người khác chỉ là ngẫu nhiên giết ra đến, chỉ làm kỳ binh đến dùng. Thuộc hạ phỏng đoán, hắn nhất định lâu dài tại Côn So sánh nằm, thủ hộ hậu cần đường tiếp tế. Nếu là ngài đem Áo Mãng Bảo địa tôn gọi về, Tuế Nguyệt đại tôn nổi lên thời điểm, chính giữa nhân tộc kế sách, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn, tự hủy trưởng thành. Ý của ngươi là, cô Phong Gia nói, Côn So phục kích là lớn, thủ vệ giặc thì thành là tiểu. Địa tôn nhất định minh bạch ta ý tứ, Cổ Hữu Sinh nói, thủ vệ giặc thì đương nhiên đại sự hàng đầu. Nhưng giặc thì không có Áo Mãng Bảo, còn có thể kiên trì, Côn So không khác, chúng ta nằm quân vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Còn xin địa tôn nhất định nghĩ lại, chớ bởi vì nhỏ mất lớn, tự hủy trưởng thành. Ngươi liền biết người kia nhất định giấu ở Côn So. Định tại Côn So, không còn chỗ hắn, Cổ Hữu Sinh nói, hôm nay hàng thế doanh bày phục kích chiến, chính là bọn hắn một mẹ hốt gọn cơ hội tốt nhất. Cái này cùng thời cơ hắn đều chưa từng xuất hiện, trừ tại Côn So thủ vệ hậu cần, còn có thể đi địa phương khác cả. Cô Phong Giã nghe thôi, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đúng vậy, giáp thì thành không có Áo Mãng Bảo là có thể kế tiếp theo kiên trì. Nhưng Áo Mãng Bảo trở về, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn, có thể mang cho giáp thì quân coi giữ càng đánh nữa hơn thuật, nói không chừng còn có thể xuất kỳ bất ý giết ra ngoài thành. Thậm chí có thể trở thành tính quyết định chiến lược. Mà Côn So đâu, nếu như người kia thật như Cổ Hữu Sinh nói, âm trầm địa tại Côn So một góc nào đó, chờ đợi Tuế Nguyệt phục binh xuất thủ. Tuế Nguyệt bọn hắn đem phải đối mặt, chỉ có thể là một trường giết chóc. Hắn cực kỳ thận trọng, nhiều lần cân nhắc, rốt cuộc quyết định chủ ý. Nói cho đưa tin binh, hắn nói, để Áo Mãng Bảo địa tôn thủ vững Côn So, phải tất yếu đem hàng thế doanh hậu cần tiếp tế triệt để phá hủy. Côn bị sơn mạch. Gần 100 chiếc tàu cao tốc tại rừng cây phía trên, dáng cây rừng thượng cấp xuyên qua lại. Lớn uy doanh viện binh đến tin tức dẫn đầu tại hậu cần tiếp tế bộ đội chuyển ra, bởi vì bọn hắn cần vận chuyển tiếp tế tăng lên gấp bội. Tất cả mọi người biết hôm nay cùng giáp thì thành quyết chiến thời gian, mà lại phe mình phần thắng cực cao, mấy tháng qua gian khổ ác chiến đem tạm thời có một kết thúc. Đường tiếp tế bên trên các tu sĩ cũng toàn diện treo lên 12 phân tinh thần, ngay cả con thuyền trời Diêu đều tựa hồ phá lệ hưng phấn. Sở chấp thi cao giai ẩn nặc thuật, giấu ở một gốc đại thụ tán cây bên trong. Hắn xuyên thấu qua nồng đậm lá cây, nhìn xem đỉnh đầu bận rộn tàu cao tốc, tâm lý một trận nôn nóng. Đầu bên trong lại là tại liên tưởng dắt thì thành thời khắc này tình hình. Từng đạo pháp thuật tại dắt thì trên tường thành tràn ra, khí giới công thành toàn lực thúc đẩy, các chiến sĩ cao giọng la lên, Lý Vân cảnh áo trắng giữa trời, huy kiếm như tiên. Hàng thế doanh cần chính là trên lệnh thời gian, là công kích mạnh nhất. Nếu như bọn hắn không thể tại tháp ngươi một viện quân đuổi tới trước đó đánh hạ dắt thì, trước đó tất cả mưu đồ toàn bộ xong đời. Mới nhất tin tức tốt là, Tông Minh đã điều hành lớn uy doanh lưu tại tháp ngươi một bộ phân bộ đội, còn có một số mật đường chuẩn bị chiến đấu đội ngũ đi dọc tuyến trận đánh tháp ngươi một viện quân. Lo nghĩ, chờ đợi, bất an, ngao ngoe muốn động, những này là nhất khiến người bực bội cảm xúc. Tại hắn trong ống tay áo cất giấu một cái truyền âm phủ, không ngừng có tin tức thông qua bí thuật từ phụ lục bên trong truyền tới. Báo, tháp ngươi một viện quân đã phát hiện lớn uy doanh không thành kế, tại giờ hợi một khắc xuất phát. Báo, mật đường cùng lớn uy doanh liên quân đã ở tháp ngươi một viện quân cần phải trải qua dọc tuyến bố trí nằm quân. Báo, đất bồi viện quân tại giờ hợi ba khắc xuất phát. Báo, kim cương doanh liên hợp chấp pháp đường đối đất bồi khởi xướng tấn công mạnh. Báo, đất bồi viện quân trở về thủ. Đất bồi viện quân rút trở về, đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa hàng thế doanh gặp phải áp lực chỉ còn tháp ngươi một viện quân. Báo, tháp ngươi một viện quân đem muốn đi vào vòng phục kích. Sở chấp cảm giác phải hô hấp của mình không khỏi mình thô trọng, hắn vậy mà có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tháp ngươi một viện quân toàn bộ biến mất. Sở chấp đống nhiên đứng lên, làm sao lại biến mất? Thuộc hạ không biết, mật đường đang điều tra. Điều tra cái rắm. Sở chấp đi qua đi lại, không được, ta phải trở về. Giáp thì nhất định phải nhanh cầm xuống, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn chính muốn rời khỏi, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không lớn dễ chịu, tiện tay ngự pháp tự tra, pháp lực phương lưu chuyển một chút, tinh thần tùy theo chấn động, liền muốn hướng hàng thế doanh tại Côn So trung chuyển trụ sở đột đi. Định cho phụ trách Côn So địa cầu cảnh chấp sự bản giao vài câu, liền lập tức trở lại đi giáp thì. Nghiễn băng viện tiểu đội tàu cao tốc bên trên, sau khoang thuyền. Bất Nhị tay cầm một bản màu vàng thư quyển, cẩn thận nghiên cứu. Thư quyển phong bì bên trên viết một hàng chữ, ra thiên giới mặt dị văn ghi chép. Hắn kỳ thật có chút không yên lòng. Giáp thì thành đem phá, cũng không biết Tuế Nguyệt ở trong thành có mạnh khỏe hay không. Hắn suy đoán Tuế Nguyệt thân phận tôn quý, gặp được dạng này phá thành tình hình, hẳn là có thể bình yên vô sự rời đi. Nhưng tâm lý cuối cùng vẫn là có chút thả không dưới. Đáng được an mừng chính là, mặc dù là trên chiến trường địch ta hai phe, nhưng hắn cùng Tuế Nguyệt không cần sử dụng bạo lực, liền để chàng chiến dịch này mau chóng kết thúc đi. Tiến vào giáp thì thành về sau, hắn sẽ mau chóng chấm dứt cổ thành sự tình, phục sinh một văn phòng, thực hiện cho Sở Nguyệt hứa hẹn, sau đó vĩnh rời đi xa. Tú Tú tại một góc ngồi xếp bằng, trong tay nàng bóp lấy một đoạn pháp quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Đông nhiên, nàng đông nhiên mở mắt, toàn thân run rẩy một chút, từng ngụm địa thở. Bất Nhị quay đầu nhìn nàng, phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt. Làm sao? Không tốt. Tú Tú lảo đảo đứng lên, Sở chấp muốn về ra thì. Chương 416, tình thâm nghĩa trọng tìm chết đi lương. Nghe Tú Tú, Bất Nhị ngây ra một lúc, làm sao ngươi biết? Đừng quản ta làm sao biết, chúng ta nhất định phải nhanh đem hắn khuyên trở về. Vì cái gì? Bất Nhị nói, Sở chấp đại nhân muốn đi đâu bên trong, chúng ta làm sao còn được? Không kịp, Tú Tú lôi kéo hắn liền muốn đi, ngươi trước đi với ta tìm hắn, chúng ta trên đường nói. Nói, cùng Lưu Minh Tương bắt chuyện qua, gọi nàng lại đem tàu cao tốc dừng ở một chỗ giấu kín bắt đầu. Lại dẫn Bất Nhị hướng hàng thế doanh tại Côn So trung chuyển trụ sở đột đi. Hai người độn chỉ hơn một giám địa, liền nghe Bất Nhị nói, trung sư muội hay là cùng ta trước nói rõ tốt. Tú Tú trong lòng ngẩm đạm, thầm nghĩ, liền gọi ngươi cùng ta ra đi một lần, hay là việc quan hệ hàng thế doanh sinh tử đại sự, lại như thế tâm không cam tình không nguyện. Nếu là ma nữ gọi ngươi, ta cam đoan ngươi vui vẻ trong lòng, châu chín con cũng kéo không quay về. Nhưng việc này can hệ trọng đại, nàng cũng không nghĩ tại cái này khẩn yếu quan đầu đùa nghịch cái gì tiểu tính tình. Liền nói, Ngụy đạo hữu, ta dám khẳng định, nếu như giác tộc nhân thật chuẩn bị mai phục, hôm nay nhất định sẽ xuất thủ. Hàng thế doanh điều tra đội mỗi ngày đều tại Côn So tuần tra, Bất Nhị bốn phía quan sát, mỗi một tấc đất đều tình tế kiểm tra thực hư, bọn hắn là như thế nào ẩn thân. Giác tộc nhân có cái gì bản lĩnh, ngươi chưa hẳn biết, ta cũng không biết. Hàng thế doanh điều tra đội cũng chưa chắc có thể tra được đi ra, Tú Tú trả lời, hôm nay là chúng ta cùng giác thì quyết chiến ngày, lớn uy doanh cũng phái tới đại đội nhân mã tương trợ, đường tiếp tế vô cùng gấp gáp. Nếu như giác tộc nhân thật bố trí mai phục, hôm nay nhất định sẽ xuất thủ. Nếu như gọi bọn hắn chặt đứt chúng ta đường tiếp tế, linh thạch không đủ, pháp lực kiệt quệ, pháp thuật phương trận tê liệt, công thành chiến dịch chỉ sợ vô vọng. Đợi đến giác tộc nhân viện binh đổi tới, hết thảy đều xong. Bất Nhị nghĩ nghĩ, nói, vì chỉ là khả năng xuất hiện phục binh, liền cứ gọi Sở chấp lưu lại, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ nghe ngươi. Còn nữa nói, chúng ta chuyên môn lưu lại hai chi đội ngũ, hơn 10 địa cầu cảnh tu sĩ, còn sợ thủ không được đường tiếp tế à? Ngươi cảm thấy giác tộc nhân sẽ phái ra bao nhiêu người đến phục kích chúng ta? Mấy tháng này bên trong, trải qua mấy lần đại chiến, trong doanh trại đã cẩn thận tính toán qua, giác tộc nhân chủ lực đều tại giác thì thành bên trong. Bất Nhị nói, bọn hắn có thể phái ra làm phục kích nhiều nhất hai cái xích giác, hơn 10 hoàng giác. Những binh lực này căn bản là không có cách đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là mấu chốt, Tú Tú nói, ngươi cảm thấy giác tộc nhân khả năng chỉ phải như thế một điểm binh lực, liền phục kích chúng ta sao? Kỳ thật, nàng tâm lý chân chính muốn nói là, nếu quả thật chính là ma nữ đến mưu đồ phục kích, nàng không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, tuyệt không có khả năng dùng đơn giản như vậy sách lược. Là, mấy tháng này tới, ma nữ một điểm động tĩnh đều không có, cái này quá không bình thường. Bất Nhị sắc mặt rất nhanh nghiêm túc lên, ý của ngươi là? Tử giác, Tú Tú nói, Côn Bị Sơn mạch bên trong rất có thể mai phục tử giác. Chỉ có như vậy, giác tộc người mới có thể không có chút nào lo lắng địa phục kích chúng ta. Nhưng giác thì thành ba cái tử giác toàn bộ đều tại thành bên trong. Nếu như là từ phần lớn đến đây này, mấy tháng này chúng ta tại các nơi đều có chạm gác ngầm. Cho dù là tử giác cũng tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức vào thành. nếu hắn trước khi đại chiến liền đến đây. Tú Tú nói câu nói này thời điểm, lần nữa nghĩ đến ma nữ. Nếu như là ma nữ nhu đồ, đây hết thảy đều bình thường bất quá. Ngươi hẳn phải biết sợ chấp ở đâu bên trong a? Bất Nhị hỏi. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, mặc dù chỉ là một loại khả năng tính, nhưng lại rất có thể tạo thành hàng thế doanh tai họa ngập đầu, tạo thành thành trên ngàn vạn tu sĩ toàn quân bị diệt, hắn không loại kia dám tùy tiện bỏ lỡ. Tú Tú thở dài một hơi, từ cái này bên trong hướng đông, 30 dặm. Nàng đột nhiên nghĩ đến, mặc kệ ma nữ cùng Bất Nhị tình cảm chạy tới cái kia loại cấp độ, hai người nhưng thủy chung đứng tại sinh tử liều mạng địch ta hai phe. Mà Bất Nhị chính cùng mình đứng tại cùng một phương, kề vai chiến đấu đâu, cũng không biết sợ chấp có thể hay không thấy chúng ta. Nàng nghe Bất Nhị nói, nàng cười nói, ngươi là đại soái đệ tử, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chúng ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Bất Nhị nói, vung tay áo bảo, một cái cạnh góc mơ hồ không gian thông đạo trống rông xuất hiện. Côn Bị Sơn Mạch, hàng thế doanh trung chuyển trụ sở. Sở chấp cùng một vị địa cầu cảnh chấp sự bàn giao một phen. Chính là sau khi hắn rời đi, muốn thế nào để cao cảnh giác, như thế nào tuần tra đề phòng, nếu có địch nhân đến phản ứng đối ra sao xử trí, chờ một chút. Bàn giao thôi, đang muốn lên đường. Lại nhìn thấy cách đó không xa trong rừng một trận run phủ, chợt lại có một cái không gian thông đạo trống rông xuất hiện. Từ bên trong chui ra một nam một nữ. Nam chính là Lý Vân Cảnh tiện nghi đồ đệ Ngụy Bất Nhị. Sở chấp nhìn hai người tư thế, tựa hồ chuyên là đến tìm mình. Liền dừng bước lại, hỏi Bất Nhị, chuyện gì? Bất Nhị mang theo Tú Tú mấy bước tiến tới góc mặt. Tú Tú chắp tay nói, chúng ta tới khuyên tiền bối không muốn đi ra thì. Sở chấp nhớ tới mới cảm giác khác thường, âm thanh lạnh lùng nói, gan lớn thật, là ngươi đang dám thị ta. Hắn nộ khí một phát, thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp tức thời hạ xuống, gọi Bất Nhị cùng Tú Tú như thua gánh nặng ngàn cân, lúc này quỳ trên mặt đất, lung lay sắp đổ. Tú Tú miệng lớn hấp khí, miễn cưỡng ổn định thân hình, kiên trì nói, vạn bối thần thông đặc thù, là tại nhìn chung côn so thời điểm, không cẩn thận phát hiện tiền bối. Tham dò quân cơ, ngươi cũng biết tội chết một đầu. Vạn bối không sợ chết. Ồ. Sở chấp âm thanh lạnh lùng nói, vậy quá tốt. Nói, pháp lực đã ly thể mà ra, đem Tú Tú đầu bao vây lại, chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, liền muốn đem Tú Tú đầu biến thành một bãi xương cặn bã thịt mực kết thúc. Bất Nhị sắc mặt trầm xuống, cũng không đoái hoài tới sợ chấp chi nộ sẽ rắc ngay cả mình, lúc này phóng ra một bước, ngăn tại Tú Tú trước người. Tú Tú mắt nhìn Bất Nhị cử động, cái mũi nhất thời chua chua, góp nhặt trải qua nhiều năm các loại ủy khuất, khổ sở cảm xúc lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng nhìn xem Bất Nhị bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, không uổng công ta vì cứu ngươi, rơi vào lục doanh ma trưởng. Có ngươi hôm nay cái này trả lại, ta chính là lập tức chết tại cái này bên trong, cũng sẽ không có nửa điểm tiếc nuối. Nguyên tới vẫn là một đôi tình thâm nghĩa trọng tìm chết đi đường, sợ chấp cười lạnh một tiếng, hỏi Bất Nhị, ngươi cho rằng ngươi là đại soái đệ tử, ta liền không sẽ giết ngươi. Bất Nhị nói, ta hai người vì sao liều chết đến đây, tiền bối nghe vài câu có gì trở ngại? Vạn bối không sợ chết, Tú Tú một bước bước đến Bất Nhị bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai, vạn bối sợ chính là, hàng thế doanh thất bại thảm hại, chư vị tiền bối khổ tâm nưu đồ cho một mùi lửa, chúng ta lại không hồi thiên chi lực. Sợ chấp trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi biết kế sách của chúng ta. Tú Tú nói, lớn uy doanh thiết một ngày không thành kế, trong doanh trại binh tướng đều tới đây bố trí mai phục, là muốn đánh giặc thì một trở tay không kịp. Sở chấp nói, giặc thì thủ tướng rất tư nặng đã trúng phục kích bỏ mình, trong thành tử giặc 3 đi 2, hàng thế, lớn uy hai doanh mấy chục ngàn tu sĩ đại quân ép thành, há có thất bại lý lẽ. Đã quân ta nắm vững thắng lợi, Tú Tú nói, tiền bối cần gì phải lại hướng giặc thì đi. Sở chấp nói, ngươi chỉ cần nói, quân ta tại sao lại thất bại thảm hại thuận tiện. Chúng ta vốn không bị thua, nhưng tiền bối nếu là khăng khăng tiến về giặc thì, sự tình liền không nói được. Chiếu ngươi ý tứ, bổ tướng quân muốn thành một tội nhân lớn. Sở chấp sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nếu là ăn nói lung tung, tất gọi ngươi máu tươi tại chỗ. Tú Tú nói, bản doanh đại quân ép thành thời điểm, không phải là không giác tộc nhân được ăn cả ngã về không thời điểm. Ta đoán định, giác tộc nhân rất sắp đối với chúng ta đường tiếp tế xuất thủ. Liền đem lúc trước cùng Bất Nhị sở tác phân tích tinh tế cùng sở chấp giảng một phen. Lại nói, tiền bối hiện tại tiến đến giác thì, cũng chưa chắc có thể lập tức đánh hạ giác thì. Nếu là hậu cần tiếp tế bởi vì tiền bối rời đi mà đức, phía trước tướng sĩ như nước không nguồn, tất bị giác tộc nhân một mẹ hốt gọn. Lui 10.000 bước giảng, chúng ta không có đuổi tại tháp ngươi một viện quân đến trước khi đến đánh hạ giác thì. Nhưng nếu là hậu cần tiếp tế không lo, song phương liền hay là thế cân bằng, không đến mức thất bại thảm hại. Lớn không được, một lần nữa tới qua. Sở chấp muốn nàng nói không sai, nhưng hắn cũng có nhất định phải nhanh một chút đánh vào giáp thì lý do. Thứ nhất, giáp thì thành càng sớm cầm xuống, quân công càng nhiều. Hắn cùng Lý Vân Cảnh khai tông lập phái cơ hội cũng lại càng lớn. Thứ hai, dựa theo Lâm An gia quyển dự đoán, giáp thì cổ thành lập tức liền muốn mở ra. Tại mở ra trước đó, nhất định phải đuổi tới giáp thì thành bên trong mới có thể tiến nhập cổ thành. Chỉ có tiến vào cổ thành mới có thể tìm tới để Lý Vân Cảnh triệt để thoát khỏi tà muốn pháp môn. Như vậy nghĩ đến, hắn căn bản không cần lại nghe trước mắt cái này Hoàng Bao Nha đầu lại nói cái gì. Hắn nói, ngươi nói cũng có khả năng, nhưng ta càng tin tưởng suy đoán của ta. Côn Bị Sơn Mạch mỗi một tấc đất ta đều dò xét qua, căn bản không có khả năng có tử giác cẩn thận. Huống hồ, hắn nói, ngươi thế nào biết ta lần này đi rất thì, liền sẽ không là đệ sập rắc thì thành cuối cùng một cọng rơm. Dứt lời, một hồi tay áo dài, bước trên mây ra sương ngủ, nên ngang rời đi. Tú Tú từ trong ngực móc ra một cái phụ lục, vung tay lên, bật điệu hướng Sở Chấp ném đi, rất nhanh liền đuổi theo. Sở Chấp tiện tay tiếp nhận cũng không nhìn, chỉ hướng tây độn. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở phương xa. Bất Nhị hỏi Tú Tú đùa này là cái gì? Mấy câu. Tú Tú nói, chỉ là cuối cùng thử một lần, vạn nhất Sở Chấp hồi tâm chuyển ý đâu. Nàng mắt thấy Sở Chấp vẫn là khăng khăng rời đi, trong lòng thật sự là thất vọng. Đứng tại trụ sở cổng trong rừng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nghĩ đến không lâu sau đó, nhất định sẽ xuất hiện giác tộc phục binh, còn có căn bản là không có cách hướng phó tử giác, trong đầu loạn thành một bầy. Bất Nhị lại nói, sợ chấp là đi, nhưng đường tiếp tế nguy cơ vẫn còn, chúng ta phải có cái cách đối phó. Tú Tú nói, ngươi tin được ta? Ngươi cứ nói đi. Tú Tú mừng rỡ trong lòng, liền trong chớp nhoáng này, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều đứng tại phía bên mình. Cách đối phó ngược lại là có, nàng nói, nhưng chỉ sợ khó làm. Nếu chỉ là xích giác dẫn đầu xâm phạm, làm sao cũng dễ nói. Nếu là thật sự tử giác đột nhiên giết ra đến, côn so lại vô thiên nhân cảnh tu sĩ, chúng ta ứng đối ra sao? Chuyện cho tới bây giờ, không bằng để các chỉ tàu cao tốc mau chóng phân tán ra, phân thành mấy chục tiểu đội, phân biệt chạy tới giác thì. Cứ như vậy dù cho thật sự có tử giác đến nằm, cũng khó nói có thể chạy ra mấy cái. Bất Nhị gật đầu nói tốt. Tú Tú lại nói, nhưng ngươi ta dựa vào cái gì gọi những này tàu cao tốc nghe lời của chúng ta? Bất Nhị cười khổ, nghĩ đến chỉ có thể dựa vào ta giả truyền quân lệnh. Ta cái này đại soái đệ tử thân phận có đôi khi hay là dùng tốt vô cùng. Tú Tú nói, nếu là giác tộc nhân không có phục kích, lại hoặc là giác tộc nhân chỉ có mấy cái xích giác mà thôi, nhưng bởi vì chúng ta phân tán lực lượng, bị giác tộc nhân từng cái đánh tan, ngươi cần phải phạm sai lầm lớn. Bất Nhị thầm nghĩ, một trận chiến này qua đi ta cao chạy xa bay, Lý Vân Cảnh có thể tìm được ta à? Liên Quy nói không ý kiến, còn nói, ngươi đại khái không biết, Sở Nguyệt đem chúng ta tàu cao tốc đổi phải hoàn toàn thay đổi, uy năng rất khác nhau, có một chỗ không gian trận pháp còn có thể lại trang nhận rất nhiều thứ. Quả thật như thế. Tú Tú đại hỉ, nếu như chỉ thả linh thạch. Bất Nhị cười nói, chỉ dựa vào chúng ta cái này một chiếc tàu cao tốc gánh chịu lực, liền đủ hàng thế doanh trèo chống không thiếu thời gian. Chương 417, lấy mạng làm cược cùng Tuế Nguyệt ra sân. Sở Chấp Phương đi, Bất Nhị cùng Tú Tú liền theo thương định kế sách chia ra hành động. Tú Tú trở về trở lại, định tìm đến Miễn Băng viện tàu cao tốc, sau đó hướng Côn Bị Sơn mạch cửa vào bước đi. Tại kia bên trong, nàng có thể đem sắp vào núi tàu cao tốc toàn bộ cả lại, đem linh thạch tận lực trang tiến vào Miễn Băng viện tàu cao tốc bên trong, lại nghĩ biện pháp lấy tàu cao tốc gần nặc trận pháp thông qua Côn Bị Sơn mạch. Bất Nhị thì trực tiếp nhập hàng thế doanh tại Côn So trụ sở. Hắn dự định thông qua an trí tại nơi này thông tin phủ, chỉ huy đã tiến vào Côn So tàu cao tốc làm tốt ứng đối. Nhưng nếu như muốn dùng thông tin phủ truyền âm, liền không cách nào lách qua phụ trách hậu cần bộ cấp địa cầu cảnh hậu kỳ tu sĩ Sở Mỏng. Bất Nhị lúc trước cùng cái này Sở Mỏng đánh qua mấy lần quan hệ, biết hắn là Lý Vân Cảnh người. Bất Nhị nghĩ mình nếu là kéo lên Lý Vân Cảnh ra hổ, nên có thể thuyết phục hắn. Một đường vừa đi, bên cạnh thông qua đưa tin phủ cùng Tú Tú thương lượng lý do thoái thác, lại phát hiện đi chưa được mấy bước, đưa tin phủ bên trong Tú Tú thanh âm càng ngày càng yếu ớt, chỉ chốc lát sau, một trận tiếng ồn ào vang lên, thanh âm gì đều nghe không được. Hắn cầm đưa tin phủ lại chuyển mấy lần, vẫn là nửa chút động tĩnh đều không có. Liên đoán là giác tộc nhân muốn hành động, cũng không biết dùng thủ pháp gì, có thể đem đưa tin phủ tin tức cách ly, có thể thấy được thật như Tú Tú lời nói, giác tộc nhân đã sớm chuẩn bị. Sự tình càng thêm khẩn cấp. Bất Nhị biết Sở Mỏng trong tay thông tin phủ thiết trí hai cái nhanh chóng nói, phòng nhân tiện là cái kia một ngày bị địch nhân đoạn mất thông tin. Lại không biết giác tộc người thủ đoạn lợi hại như vậy, có thể hay không đem hai đầu nhanh chóng nói đều đoạn mất đi. Hắn một khắc không dám trì hoãn, một đường phong độn, đến Côn So trụ sở, vội vàng tìm tới Sở Mỏng doanh trại, một gốc cự mục tán cây bên trong dựng giản dị nhà gỗ. Sở Mỏng tiếp Sở Chấp chi mệnh, mới từ trong nhà gỗ đi tới, đang muốn đến tàu cao tốc dọc tuyến tuần tra. Bất Nhị vội vàng nên đón tiếp lấy, lại lấy ra từ đi tìm chỗ ấy lấy được đại soái lệnh bài, nói: "Đại nhân, thuộc hạ phương phải ta lệnh của sư phụ." Nàng nói: "Hôm nay tất có giác ma phục kích, hướng ngài truyền mấy đạo chỉ lệnh, muốn ta chuyển cáo đại nhân." Sở Mỏng nghe được hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa được Sở Chấp chi mệnh, làm sao đảo mắt Lý Vân Cảnh chỉ lệnh cũng tới. Liên hỏi Bất Nhị, đại soái nói như thế nào? Bất Nhị liền đem mới cùng Tú Tú thương lượng xong cách đối phó nói ra. Sở Mỏng nghĩ thầm, mệnh lệnh này là muốn hắn đem toàn bộ tàu cao tốc xếp hàng đánh tan, cứ như vậy, dọc tuyến lực lượng thủ vệ cũng muốn phân mà tán chi. Vạn nhất tiểu tử này nói không cho phép, không có tử giác phục kích, ngược lại là một bang xích giác ló đầu ra đến, từng cái đánh tan, chẳng phải là muốn phạm sai lầm lớn. Liên hỏi, đại soái vì cái gì không hướng ta thân phát mệnh lệnh? Bất Nhị nói, toàn bộ Côn So thông tin phủ đều bị giác tộc nhân bóp chết rồi, nàng như thế nào muốn nói với ngươi phải? Liên gọi Sở Mỏng thử một lần bình thường dùng để liên lạc thông tin phủ. Sở Mỏng thử một lần, quả nhiên xảy ra vấn đề. Lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng, tại trong nhà gỗ bước đi thong thả cất bước tới. Bất Nhị lại nói, đều đến lúc này, đại nhân còn do dự cái gì? Đại soái mệnh lệnh sớm một chút phát ra ngoài, chúng ta sớm phải một chút chủ động. Sáng muốn cùng giác tộc nhân động thủ, hết thảy toàn xong. Sở Mỏng nói, Côn So hậu cần chấp sự là ta, hay là ngươi? Xảy ra vấn đề trách nhiệm là ta quổng, hay là ngươi quổng? Ngươi phải bay thuyền phân tán đi, gọi bọn hắn từng cái đánh tan làm sao bây giờ? Đây là đại soái chi mệnh, cùng đại nhân có liên can gì? Ngươi nói là đại soái chi mệnh, ta thế nào biết thật giả? Hai người đang nói, đông nhiên từ trụ sở bên ngoài bay vào một con linh yến, vội vàng vọt vào phòng, trên mặt đất lộn một vòng, hoàng mang phát sóc một phen, vậy mà từ bên trong huyễn hóa ra một người mặc thường nguyên tông phục sức tu sĩ đến, hướng về phía Sở Mỏng nói: "Đại nhân, Côn So Tây tuyến có giác tộc nhân phục kích, bản doanh 10 chiếc tàu cao tốc tiểu đội đều bị đánh rơi, trên thuyền tu sĩ không ai sống sót." Sở chút tình mọn sắc trầm xuống, nhưng từng trông thấy tử giác bóng dáng. Thuộc hạ tìm tiếng đánh nhau mà đi, đến hiện trường, liền chỉ nhìn thấy một chỗ thi thể. Bản tông địa cầu cảnh trương cầu tiền bối cũng tại chỗ vẫn lạc, cũng chỉ thừa một bộ cháy đen thi thể. Làm sao không người phát ra cầu cứu tín hiệu? Linh Yến tu sĩ từ túi trữ vật lấy ra một cái tín hiệu phù, giữa trời bắn ra một đạo, phương bay đến trên trời hơn 10 trượng, liền bị một đạo trong suốt túi lưới cách ở, trừ khử vô hình. Bất Nhị nói, địch nhân thủ đoạn dạng này gọn gàng, trừ tử giác xuất thủ, còn có bên cạnh khả năng a. Sở Mỏng sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, cũng biết cách đối phó cần mau chóng lấy ra, chậm trễ một khắc, đường tiếp tế nguy hiểm liền muốn nhiều một phần. Nhưng lại luôn cảm thấy Ngụy Bất Nhị lời nói rất có chỗ không thật, cũng không thể đều tin tưởng. Làm sơ suy nghĩ liền cùng Bất Nhị nói, ngươi luôn mồm nói đại soái cùng ngươi phân phó, lại không bỏ ra nổi đại soái thủ dụ, ta như thế nào tin được ngươi? Nói, ngón tay phương tây, mới sở chấp lớn người đến qua, tự mình cùng ta bàn giao ứng biến kế sách, ta cần chiếu vào phân phó của hắn đi làm. Bất Nhị nghe được tức giận vô cùng, đang muốn lực khuyên, lại nhìn thấy Sở Mỏng hướng về phía mình máy mắt. Chính suy nghĩ cái thằng này có ý tứ gì, lại nghe Sở Mỏng nói, chuyện quá khẩn cấp, ta cần đi trung tuyến tọa trấn chỉ huy, ngươi là một đội chi trưởng, ta ra lệnh ngươi mau chóng về nhà mình tàu cao tốc chỉ huy. Nói, mang theo kia linh yến tu sĩ liền từ trụ sở rời đi. Sở Mỏng rời đi về sau, trong lúc nhất thời lại chỉ thừa Bất Nhị một cái đợi trong phòng. Bất Nhị hồi tưởng mới tình hình, luôn cảm thấy Sở Mỏng tại cùng mình ám chỉ cái gì. Liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên tại nhà gỗ một bên vách tường tìm gặp một chỗ bí ẩn cửa ngầm. Lại trong phòng tìm tòi một phen, tại một cây bàn phương án phía dưới tìm được mở ra cửa ngầm cơ quan. Mở máy quát, đi vào cửa ngầm, chính là một gian không lớn mật thất. Bên trong bố trí rất nhiều tinh vi trận pháp, trung ương trận pháp trận bàn bên trên khảm vào một viên truyền thanh phụ lục. Bất Nhị lúc này hiểu được, thầm nghĩ trong lòng, cái này gà tặc Sở Mỏng, hơn phân nửa là lo lắng ta giả truyền đại soái ý chỉ, miễn cho thu sau tính sổ sách thời điểm liên lụy hắn. Hắn chiêu này ngược lại là chơi lao cá, cửa ngầm là chính ta tìm ra, phát ra chỉ lệnh cũng là ta nhà mình hành vi. Mà hắn thì sao? Bởi vì sự cấp tổng quyền đi trước chiến trường chỉ huy, mới gọi nhà gỗ không người phòng thủ, cùng ta thừa dịp cơ hội. Đến cuối cùng truy trách cũng sẽ không có quá lớn phiền phức, thật sự là rượu rượu rượu. Hắn biết rõ Sở Mỏng muốn rũ sạch liên quan, cũng biết rõ sau đó chắc chắn truy trách, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Dưới mắt hàng thế doanh cùng dắt thì thắng bại, mấy chục ngàn tu sĩ nhân tộc sinh tử nói không chừng ngay tại mình một ý niệm, nào dám chỉ hoãn một lát. Liền một bước nhảy đến trận bàn trước, một chút nhìn thấy trên bùa chú có hai cái nút bấm. Đè xuống trong đó dựa vào bên trái nút bấm, thử một chút âm, nhà mình trên thân đưa tin phủ toàn chưa thu được. Trong lòng trầm xuống, liền đoán là bị giác tộc nhân che đậy tin tức. Lúc này lại đè xuống bên phải nút bấm, mới nghe thấy mình đưa tin phủ bên trong truyền đến tê một tiếng thanh âm rung động. Biết là tiếp nhận tín hiệu đến thanh âm, lúc này mới thở dài một hơi, phủ phục đối phủ lục quát, cái này bên trong là Côn So hậu cần tiếp tế bộ chỉ huy, hậu cần tiếp tế bộ chỉ huy, giác tộc phục binh đã tới, các chi vận chuyển tiểu đội nghe ta mệnh lệnh. Đã tiến vào giác tộc phục kích phạm vi bên trong tiểu đội, mời lập tức phân tán thoát đi, tận lực giảm bớt tổn thất. Chưa tiến vào phục kích phạm vi tàu cao tốc, lập tức phân tán trở về địa điểm xuất phát. Chứa linh thạch tàu cao tốc, lập tức đường về, tại Côn Bị Sơn mạch lối vào tập hợp, đem linh thạch giao cho Ngụy Bất Nhị tiểu đội tàu cao tốc. Chưa tiến vào Côn Bị Sơn mạch tàu cao tốc trở về địa điểm xuất phát chờ lệnh. Trong đó chứa 5 linh thạch tàu cao tốc kế tiếp theo trước tiến vào, cùng ở tại Côn Bị Sơn mạch cửa vào tập hợp, đem linh thạch giao cho Ngụy Bất Nhị tiểu đội tàu cao tốc. Thu được xin trả lời, thu được xin trả lời. Liền nghe truyền âm phủ bên trong không ngừng vang lên hồi phục âm. Hắn ngón tay giữa khiến truyền ra, rốt cục thở dài một hơi, lại cũng không dám ở đây dừng lại chốc lát. Ra nhà gỗ liền hướng Côn Bị Sơn mạch lối vào trở lại đi. Hắn cùng Tú Tú đã ước định cẩn thận tại kia bên trong tập hợp, đem tất cả có thể mang lên linh thạch toàn bộ chứa vào, mượn nhờ tàu cao tốc bên trên đặc thù trận pháp, còn có việc trước tiên ở Côn Bị Sơn mạch bố trí hai cái tọa độ không gian, trộn vận qua giáp tộc nhân phục kích tuyến. Đi qua một đường, liền không ngừng địa nghe thấy ầm ầm thanh âm đánh nhau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí độn đến cự mục thượng cấp, xuyên thấu qua lít nha lít nhít lâm nghiệp nhìn quanh, có nhân tộc đường tiếp tế bên trên, đã có hơn 10 chỗ sáng lên ánh lửa. Liên miên tàu cao tốc bị đánh trúng vỡ nát, hài cốt tại không trung bay loạn, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết không dứt tại sợi. Hắn bốn phía đại khái nhìn một vòng, cái ra một đầu tương đối an toàn thỏa đáng lộ tuyến, lại chìm vào nơi ở ẩn, lặng yên không một tiếng động dọc tuyến độn hành. Vừa đi vừa nghĩ, nếu là thật sự có tử giác ma ở đây, hàng thế doanh tại Côn Bị Sơn mạch bên trong lưu lại địa cầu cảnh tu sĩ chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Đông nhiên lại nghĩ đến, hiện nay khẳng định đã có không ít tiểu đội hao tổn, trên người bọn họ đưa tin phủ có thể hay không rơi vào giác tộc người trong tay. Như vậy, mình mới hạ đạt chỉ lệnh cũng vô cùng có khả năng bị giác tộc người biết được. Giác tộc nhân liền rất có thể gom lại Côn Bị Sơn mạch lối vào, tốt đem nhân tộc tàu cao tốc một mẹ hút gọn, dạng này chẳng phải là hỏng bét cực độ. Mà chờ ở Côn Bị Sơn mạch lối vào Tú Tú các nàng cũng chẳng phải là nguy hiểm chi cực. Nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng hắn trầm xuống, đem tốc độ bay tăng lên đến mức cao nhất, thẳng hướng Côn Bị Sơn mạch cửa vào tiến đến. Vùng núi này chưa hề cảm thấy to lớn như thế, con đường này chưa hề cảm thấy như thế chiều dài. Cao ngàn trượng không trung, thông hướng dắt thì trên đường. Sở chấp một đường cùng độn, đột nhiên cảm giác thấy trong tay áo phụ lục chấn động một cái, như muốn từ đó truyền ra thanh âm gì, nhưng chợt lại yên tĩnh lại. Từ trong tay áo lấy ra truyền thanh phụ lục, phát hiện trên bùa chú lên tiếng miệng sáng lên một đạo hòa mang, dần dần lại tối xuống. Hắn thử nhấn cơ quan, dùng phụ lục truyền thanh, lại không phản ứng chút nào. Hỏng, cái trò này không thế nào dùng tốt, nhưng tối thiểu nhất chưa từng có làm hỏng. Hắn biết đạo hoàng mang sáng lên, liền cũng liền mang ý nghĩa Côn Bị Sơn mạch bên trong có người ngăn cách đầu thứ nhất tin tức nói, trụ sở bị ép bắt đầu dùng đầu thứ hai nhanh chóng nói. Nhưng cái này đầu thứ hai nhanh chóng nói chỉ có thể bao trùm Côn Bị Sơn mạch một vùng, mình cách xa như vậy, kia là nghe không được. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn quỷ thần xui khiến từ trong tay áo lấy ra mới tên kia nữ tu ném cùng đùa chú của mình, tiện tay nhấn mở, liền nghe bên trong truyền đến giọng nữ dễ nghe. Tiên bối, nhưng dám cùng ta đánh một cái cược, nếu như Côn Bị Sơn mạch bên trong không có tử giác mai phục, ta Trung Tú Tú nguyện tự vẫn tạ tội, nếu là có tử giác mai phục, tiền bối chỉ cần đáp ứng giúp ta một sự kiện thuận tiện. Cuối cùng, lại điểm ra Côn Bị Sơn mạch một chỗ vị trí cụ thể, nói Sở Chấp nếu như quyết định trở về, xin mau sớm đến kia bên trong tương trợ. Sở Chấp nghe thôi, hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn dắt thì thành phương hướng, lại nhìn nhìn cách đó không xa Côn So. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Hoàng Mao nha đầu nói không sai, Côn So vận chuyển tuyến vừa đức, cả bản đều thua. Nàng dám lấy mạng làm cược, chắc hẳn có chút nắm chắc. Ta lại về đi một chuyến, đem những này đáng ghét rác ma xử lý sạch sẽ. Nếu là thật sự có tử rác cũng là thôi, nếu là không có, lại nhìn ta đem cái này Hoàng Mao nha đầu giết xuất khí. Côn Bị Sơn mạch chính giữa, ngọn núi nào đó nơi hồng, cự mục ngã trái ngã phải, trên mặt đất tàu cao tốc hài cốt trải rộng, tu sĩ nhân tộc tàn tạ thi thể bừa bộn. Nếu như Sở Chấp đến tận đây, nhất định nhận ra trong đó cái này có mấy cố địa cầu cảnh chấp sự thi thể. Tại một mảnh hỗn độn phía trên, áo mang bảo, Tuyết Nguyệt, Mãng Chăn, còn có nó hơn 2 tên xích giác, mười mấy tên hoàng giác phủ giữa không trung phía trên. Áo Mãng Bảo cùng Tuyết Nguyệt cười nói, điện hạ kế này thật sự là tuyệt không thể tả, bằng vào giác thì trong thành đảo đất tộc nhân, 9 tháng đến, sinh sinh từ giác thì đảo một đầu thông hướng côn so địa đạo. Gọi tu sĩ nhân tộc xem ra, chúng ta phòng ngự thời điểm, trong thành quân coi giữ đều gắn ở, mà Côn Bị Sơn mạch bên trong, nhiều lần kiểm tra thực hư cũng không có nửa điểm dị dạng, đương nhiên phải phất lở. Tuế Nguyệt nhưng trong lòng không một chút đắc ý, trả lời, giáp thì đến tin tức, trong thành tình thế đã gấp gáp tới cực điểm, chúng ta tuyệt không thể thả đi một chiếc nhân tộc linh thạch tàu cao tốc, thỉnh cầu địa tôn ở đây trấn thủ, phong kín lộ tuyến, tiêu diệt may mắn còn sống sót địa cầu cảnh tu sĩ. Ta cái này liền đi côn so cửa vào, đem những người còn lại một mẹ hốt gọn. Áo Mãng Bảo nói, sao làm phiền công chúa xuất thủ, liền gọi ta đi a. Tuế Nguyệt tám đạo, Ngụy Bất Nhị cũng muốn đi côn so cửa vào, ngươi đi đem hắn mạng nhỏ lấy đi, ta chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Ngoài miệng lại nói, Sở Chấp chính hướng giáp thì đi, cái này bên trong lại vô thiên nhân cảnh tu sĩ, ai có thể làm gì được ta? Liên mạnh gọi Áo Mãng Bảo lưu chấn này thủ, mình mang Mãng Chăn hướng côn so cửa vào đuổi theo. Lại muốn gặp trước đó đã có hai vị xích giác đi côn so cửa vào, Ngụy Bất Nhị sẽ không phải đã cùng bọn hắn tao ngộ đi. Trên đường, liền lặng lẽ mở ra trường màn. Các vị đạo hữu, nếu như thoáng cẩn thận một điểm, sẽ phát hiện điểm xuất phát mới nhất phiên bản áp gia tăng một vài điểm tán giới thiệu công năng. Ta trước mắt an bài 13 cái nhân vật, mỗi cái nhân vật tất cả mọi người có thể điểm tán. Tỷ lệ ủng hộ cao cân nhắc thêm hi a. Đồng thời, ta đem mỗi một vai đã từng nói lời nói, hoặc là trong nội tâm ngữ, làm mỗi cái nhân vật đối bổ, đặt ở nhân vật giao diện bên trong, mọi người nếu như cảm thấy nên nhân vật còn có tốt hơn câu nói, có thể tại bình luận khu nhắn lại. Nếu như cảm thấy còn có cái kia một vai hẳn là thêm tại nhân vật hệ thống bên trong, hẳn là phát cái gì với bổ, cũng có thể tại bình luận khu nhắn lại. Lại nói, vì cái gì Tú Tú tỷ lệ ủng hộ thấp như vậy, một ván phong cao như vậy? Không khoa học a. Các ngươi có bản lĩnh đem Uyển Nhi cũng điểm lên tới. Chương 418, xưa nay chưa từng có nan đề. Bất Nhị một đường vô cùng lo lắng đến Côn Bị Sơn mạch cửa vào, xa xa giấu ở cây rừng từ đó, quả nhiên nhìn thấy cái này bên trong đã có một cái xích giác mang theo một đội hoàng giác thanh giác bốn phía tuần tra. Nhưng nhìn kỹ bốn phía, nhưng không thấy nửa điểm đánh nhau vết tích. Liền suy nghĩ liền xem như giác ma thực lực hơn xa, cũng dù sao cũng phải có chút động tĩnh. Hiện nay an tĩnh như thế, nghĩ đến là Tú Tú thủ bút. Là, Tú Tú như thế thông minh, nhất định đã sớm đoán được chỉ thị của hắn bị giác tộc nhân chặn được, không biết dùng cái gì cách đối phó, mang theo mọi người tránh thoát một kiếp. Như vậy, nàng mang theo mọi người đến tụt cùng đi đâu bên trong? Bất Nhị suy nghĩ một phen, liền nghĩ nói, nếu như ta là Tú Tú, nên ứng đối ra sao? Côn So núi rừng bên trong không có một chỗ an toàn, chỉ có thể kế tiếp theo hướng đông, hướng hàng thế doanh phương hướng đi, thuận tiện đem vãng lai đi tàu cao tốc toàn diện cả lại. Đợi ra giác tộc nhân che đậy phạm vi, còn có thể thử liên lạc phía trước cùng bản bộ. Thế là, vòng qua vùng này khu vực nguy hiểm, ra Côn Bị Sơn mạch, một đường hướng đông tìm kiếm, hẹn là đi hơn trăm bên trong địa, mới tại một chỗ núi thấp phía sau, phát hiện mấy chục chiếc tàu cao tốc tụ tập ở đây, chính lục tiếp theo hướng hàng thế doanh phương hướng trở lại đi. Đợi hắn vừa mới hiện thân, Tú Tú, Sở Nguyệt, Lưu Minh Tường, Ly Nhiễm, Đường Tiên mấy cái liền tiến lên đón. Đường Tiên cười nói, Tú Tú tỷ đoán được giáp tộc nhân cũng nghe đến chỉ thị của ngươi, liền muốn chúng ta mấy cái tại ở gần côn so cửa vào một vùng lưu lại ám hiệu, để may mắn còn sống sót tàu cao tốc mỗi người tự chạy. Lại gọi Lưu Minh Tường nắm chặt chạy về phía trước, mới tại cái này bên trong đem phía sau tàu cao tốc đều ngăn lại. Bất Nhị hướng về phía Tú Tú giơ ngón tay cái lên, hay là ngươi thông minh. Tú Tú nói, dựa theo Ngụy đại đội trưởng chỉ thị, những này tàu cao tốc bên trên linh thạch đều đã chuyển tại chúng ta trên thuyền, không biết ngài còn có gì cao kiến. Bất Nhị nói, hàng thế doanh, lớn uy doanh vạn số tu sĩ tính mệnh ngay tại trong tay chúng ta. Chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem linh thạch đưa đến tiền tuyến. Dưới mắt, côn so cửa vào chuyển vận đứng là đi không được, biện pháp duy nhất chính là quấn cái vòng tròn chui vào côn so. Sở Nguyệt tại Côn Bị Sơn mạch bên trong đã bố trí hai trong đó chuyển truyền tống tiết điểm, Nghiễn Băng viện chỉ cần có thể đến nó bên trong một cái, liền có thể chuyển đến côn so phía tây một vùng, chạy ra giác tộc nhân tuyến phong tỏa. Đây cũng là Bất Nhị cùng Tú Tú trước đó đã định ra kế sách, nhưng có một việc đến bây giờ còn không có lấy định. Hai cái này truyền tống tiết điểm một cái tại góc đông bắc, cách chúng ta gần một chút, một cái khác tại tây nam cách chúng ta xa một chút, cách giác tộc nhân tuyến phong tỏa gần một chút, Tú Tú hỏi nói, ngươi nói chúng ta đi cái kia tương đối tốt đâu? Kỳ thật, tại Sở Nguyệt trước kia trong kế hoạch, Côn Bị Sơn mạch trung nguyên chỉ tính toán lắp đặt một cái điểm truyền tống. Nhưng từ khi lần trước tại Côn Bị Sơn mạch bên trong cùng giác ma tao ngộ về sau, Tú Tú liền thuyết phục Sở Nguyệt lại thêm một cái. Hiện nay quả nhiên có đất dụng võ. Bất Nhị nói, tự nhiên đi tây nam một cái kia. Vì cái gì? Trước đó, chúng ta tại đông bắc tiết điểm gặp được giác tộc nhân, có bại lộ phong hiểm. Giác tộc nhân làm sao biết kia bên trong là chúng ta trung chuyển tiết điểm? Dù sao cũng phải để phòng vạn nhất. Tây nam tiết điểm quá xa à? Tú Tú lắc đầu nói, dài như vậy con đường, lại tới gần giác tộc nhân tuyến phong tỏa, dễ dàng sinh biến. Nàng nói, quay lưng lại, hướng côn so sánh hướng nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có ngươi tại cái này bên trong, hành tung của chúng ta chẳng phải là đều ở kia ma nữ trong khống chế à? Mà tại nàng tiềm thức bên trong, nàng ngược lại là càng hy vọng ma nữ có thể đuổi tới kia bên trong, nàng muốn cho nàng ra một đạo xưa nay chưa từng có, khó mà lựa chọn nan đề. Đã như vậy, Đường Tiên nói, chúng ta còn đang chờ cái gì? Nắm chặt hành động thôi, lại trễ một chút, tiến đến giáp thì cũng chỉ có thể nhặt xác nhà. Cùng một các loại. Côn Bị Sơn mạch bên trong có tử giác, quá mức nguy hiểm, cho nên, Tú Tú đảo mắt mọi người, hành động lần này, chỉ có ta cùng Ngụy Bất Nhị đi. Ta phản đối. Đường Tiên rất nhanh nhấc tay. Ta cũng vậy. Phản đối, phản đối. Lưu Minh Tương, Lý Nhiễm cùng nhau kháng nghị, ai nha, chúng ta không phải đã nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Bất Nhị cũng hỏi, Lưu Minh Tương không đi, ai đến điều khiển tàu cao tốc? Mấy người các ngươi có khác trách nhiệm. Tú Tú xoay người lại, hướng về phía Sở Nguyệt nháy nháy mắt, đi theo Sở Nguyệt hành động. Đến Vu Phi thuyền, nàng lại nhìn hướng Bất Nhị, ta cũng có thể mở. Ngươi sẽ mở tàu cao tốc? Pháp trận đâu? Ai đến khống chế trên thuyền pháp trận? Ta có thể chiếu cố. Ta biết ngươi cảm thấy để cho nhiều người như vậy lâm vào nguy hiểm không cần thiết. Bất Nhị nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thỏa đáng lắm, ít nhất phải để Sở Nguyệt cùng chúng ta cùng một chỗ hành động a. Ta nói qua, Sở Nguyệt có khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ngay cả ta đều muốn giữ bí mật. Chính là không thể để cho ngươi biết. A Tú Tú thầm nghĩ. Ta nhớ được trước ngươi nói qua. Tú Tú nói, ngươi hoàn toàn tin tưởng ta, liền không thể làm theo lời ta bảo một lần a. Nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta kế hoạch của ngươi, nếu không ta nên làm cái gì? Ngươi theo ta đi. Ta không nói, đương nhiên ta có đạo lý của ta. Tú Tú dừng một chút, có lẽ ta có thể nói cho ngươi, nhưng mời ngươi thoáng cùng một các loại, chờ chúng ta tiến vào Côn Bị Sơn Mạch, ta liền nói cho ngươi biết. Bất Nhị còn muốn nói chút gì? Trên thực tế, đối với Tú Tú mưu lược cùng thông minh, hắn hoàn toàn tin tưởng. Hắn sợ cầu bất quá là một cái minh bạch. Nhưng Tú Tú lại dùng gần như cầu khẩn ngữ khi nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta một việc à? Ngay tại lúc này, ta mời ngươi đồng ý sắp xếp của ta, để ta chậm một chút nói cho ngươi chân tướng sự tình. Đây là Bất Nhị lần thứ hai nhìn thấy dạng này hèn mọn khẩn cầu Tú Tú. Lần trước, hắn chém đinh chặt sắt cự tuyệt rơi. Lần này, hắn quyết định đáp ứng. Côn So núi rừng bên trong, Tuế Nguyệt mở ra trường màn, nhìn thấy Bất Nhị điểm đỏ thoát ra Côn So, một mực hướng tây đi về hướng đông, không lâu dừng ở nơi nào đó. Liên xuất lĩnh cả đám hướng điểm đỏ dừng lại phương hướng đuổi theo. Phương hành không lâu, lại phát hiện điểm đỏ đột nhiên biến mất không gặp. Nàng đương nhiên nhớ tới mấy tháng trước, cũng chính là tại Côn Bị Sơn Mạch thời điểm, đại biểu Ngụy Bất Nhị điểm đỏ đột nhiên biến mất tình hình, cái này cũng liền mang ý nghĩa Ngụy Bất Nhị tiểu đội tàu cao tốc tiến vào ẩn nấp trạng thái. Nàng vội vàng hướng đông đột hành, đuổi kịp một chiếc rơi đuôi tàu cao tốc, bắt lấy mấy cái tu sĩ nhân tộc, đem mới cái này bên trong phát sinh sự tình toàn diện hỏi lên, mới biết được tất cả tàu cao tốc bên trên linh thạch đều đã chuyển rời đến Ngụy Bất Nhị tiểu đội tàu cao tốc bên trên. Tuế Nguyệt đột nhiên cảm giác được tay chân lạnh buốt, một cái trong lòng bên trong tiềm ẩn đã lâu lo lắng âm thầm rốt cục triệt để bạo phát đi ra. Cho tới nay, nàng cảm thấy Ngụy Bất Nhị chỉ là hàng thế doanh tiểu binh tiểu tốt, chỉ cưỡi một chiếc hậu cần bổ cấp tàu cao tốc, không sẽ cùng mình sinh ra tính quyết định xung đột. Thẳng đến mới, Ngụy Bất Nhị thanh âm tại thông tin phủ bên trong lúc vang lên, nàng mới biết được giờ này khắc này, dẫn đầu tu sĩ nhân tộc cùng mình quần nhau đối nghịch chính là Ngụy Bất Nhị. Có lẽ nàng hẳn là hối hận. Hối hận lúc trước không có nói cho Ngụy Bất Nhị mình dự định tại quân so phục kích nhân tộc hậu cần tuyến sự tình. Cứ như vậy, Ngụy Bất Nhị nói không chừng liền sẽ chủ động né tránh, cũng không có hôm nay nan giải chi cục. Nhưng nghĩ lại, nàng lúc ấy cũng vô pháp ngờ tới hôm nay tình hình. Huống chi nàng càng không nguyện ý để Ngụy Bất Nhị lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh bên trong. Suy nghĩ một chút đi, một bên là người thường, một bên là tộc nhân của mình, một bên là nam nữ tình trường, là sông cạn đá mòn, một bên khác là quốc thù nhà hận, là dân tộc đại nghĩa. Cái này muốn hắn như thế nào đi chọn a? Trên thế giới khó khăn nhất lựa chọn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nữ nhân thông minh tuyệt sẽ không đem cái này nan để ném cho nam nhân của mình. Lúc này, trong tay áo truyền âm thạch đống nhiên truyền đến tin tức, nhân tộc linh thạch muốn hao hết, rắc thì thành phòng ngự trận cũng tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, dựa theo hiện đang đối đầu trạng thái, chỉ cần nhân tộc linh thạch chặt đứt, rắc thì thành liền có thể kiên trì đến tháp ngươi một viện binh đạt tới một khắc. Như vậy, sự tình liền rất rõ ràng, các tàu cao tốc tiểu đội linh thạch đều đã chuyển rời đến Ngụy Bất Nhị tiểu đội tàu cao tốc bên trên. Nếu như đưa đến tiền tuyến, rất có thể trở thành đệ sập rắc thì thành cuối cùng một cọc rơm. Vô luận như thế nào cũng không thể lại trì hoãn. Ngụy Bất Nhị hướng phương hướng nào đi? Nàng hướng tu sĩ nhân tộc hỏi. Người kia hướng về phía Côn Bị Sơn Mạch, chỉ một cái phương hướng. Tuế Nguyệt tám tự suy đoán, Trung Tú Tú cùng Ngụy Bất Nhị sẽ đi như thế nào? Nếu như lách qua Côn Bị Sơn Mạch, dọc theo giãn ra đi, thời gian không còn kịp nữa. Nhưng nếu như hướng Côn Bị Sơn Mạch đi, lại nhất định chạy không khỏi áo mãng bảo phát giác. Nàng tinh tế phân tích một phen, kết luận tàu cao tốc khẳng định sẽ tiến vào Côn Bị Sơn Mạch, nhưng muốn thế nào trốn qua áo mãng bảo chi xem xét. Nàng nhớ tới mấy tháng trước, mình đến Côn So dò xét phát hiện Bất Nhị tiểu đội tàu cao tốc địa phương, nhớ tới Ngụy Bất Nhị tàu cao tốc trong nháy mắt biến mất tình hình. Nàng cảm thấy mình bắt đến cái gì, truyền tống trận pháp. Côn Bị Sơn Mạch bên trong nhất định có truyền tống trận pháp, mà lại liền lần trước Ngụy Bất Nhị tiểu đội xuất hiện địa phương. Nói không chừng, Ngụy Bất Nhị đi kia bên trong chính là vì bố trí trận pháp. Nàng hỏi kia tu sĩ nhân tộc, bọn hắn thời điểm ra đi, có không có nói tới truyền tống trận pháp loại hình. Tu sĩ nhân tộc ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng liền biết mình đoán không sai, vô ý thức cầm lấy truyền âm thạch, muốn để áo mãng bảo tiến đến cái kia bên trong. Truyền niệm lại nghĩ đến Ngụy Bất Nhị còn tại kia bên trong, lúc này bỏ đi ý nghĩ này. Một đường đạp gió thân sấm, vẫn hướng chỗ ấy tiến đến. Nghiễn Băng Viện tiểu đội tàu cao tốc bên trên, ẩn nặc trận pháp đã mở đến cực hạn, thân thuyền lặng yên không một tiếng động tại Côn So Sơn lâm phía trên lay động qua. Bên trong buồng lái này, chỉ có Ngụy Bất Nhị cùng Tú Tú hai người. Tú Tú chính thành thạo địa điều khiển tàu cao tốc. Ngươi chừng nào thì học được giá thuyền? Bất Nhị hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Từ ta cảm thấy, Tú Tú nói, chúng ta khẳng định có thể dùng tới thời điểm, ta liền bắt đầu học tập. Cụ thể đến nói, cũng chính là lần trước, chúng ta tại Côn So gặp được giác ma thời điểm. Bất Nhị nhìn một chút trống rông sau khoang thuyền, Sở Nguyệt, Lưu Minh Tương, Đường Tiên, Ly Nhiễm, một cái đều không tại. Chữ vật khoang thuyền bên trong có linh khí nồng nặc từ cửa khoang khe hở bên trong dần dần lưu tràn ra tới, biểu hiện tàu cao tốc bên trên chở đầy linh thạch. Hiện tại luôn có thể nói cho ta, ngươi đem mấy người các nàng phái đi cái kia bên trong. Ta muốn cùng ngươi nhiều ở một lúc, cho nên à, Tú Tú chợt ngẩng đầu, nhìn qua Bất Nhị, nháy nháy mắt, ta cố ý đem mấy người các nàng đẩy ra. Ta càng tin tưởng, Bất Nhị mặt trầm như nước, đây là ngươi lấy ra gạt ta lấy cớ. Nhưng ai biết bao nhiêu lời thật lòng, không có cách nào nói ra đến, chỉ có thể giấu đang chuyện cười cùng lấy cớ bên trong. Tú Tú cười nói, ta để các nàng rời đi, cũng là vì để các nàng hảo hảo địa sống sót. Lại cùng một cùng đi, nàng nói, chân tướng sẽ tới rất nhanh. Thời gian từng chút trôi qua, tàu cao tốc càng ngày càng tới gần truyền tống tiết điểm. Bất Nhị xuyên thấu qua khoang điều khiển cửa sổ, hướng phương xa thăm viếng, một cái bóng người quen thuộc thanh tú động lòng người, cô linh linh địa đứng ở nhánh trên đầu. Chương 419, ai cũng không thể lùi bước. Tuế Nguyệt độc lập đầu cảnh, chỉ mắt nhìn về nơi xa. Trước đây không lâu, nàng vừa đuổi tới cái này bên trong, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc tàu cao tốc chạy qua. Nàng vô ý thức thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại thần kinh căng thẳng. Nàng đương nhiên cực muốn ngăn cản kia chiếc tàu cao tốc, ngăn lại khả năng phá hủy rắc thì thành số lớn linh thạch. Nhưng nàng đầu tiên muốn đối mặt Ngụy Bất Nhị. Vận mệnh chính là mang nàng tới cái này bên trong, đưa đến nhất định phải cùng Ngụy Bất Nhị quyết một trận thắng thua địa phương. Ngụy Bất Nhị đến tột cùng có thể hay không như nàng sở liệu đến chỗ này đâu? Nàng tâm loạn như núi này, lầm bên trong cây rừng cùng rắc cỏ. Chính là trăm loại suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa giữa không trung, một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng ẩn nấp địa lay động qua. Nàng đầu bên trong vang lên ông một tiếng phong minh, hướng về phía gợn sóng phương hướng vung ra một trường, trường ấn rời khỏi tay. Liên nhìn thấy giữa không trung một trận ánh sáng tuyến và mèo, hư ảnh thực giống vừa đi vừa về giao thế, một chiếc như thật như ảo tàu cao tốc dần dần hiện hiện thân hình. Ngụy Bất Nhị từ tàu cao tốc bên trong bay lộn mà ra, khuôn mặt lãnh túc, thần sắc kiên nghị, cầm kiếm lập vũ chu trước. Một máy mắt, nàng minh bạch hắn tâm tư. Chuyện phát sinh trước mắt, là Ngụy Bất Nhị có khả năng dự tính xấu nhất tình cảnh. Hắn xa xa nhìn qua Tuế Nguyệt, không nói một lời, nhưng lại tin tưởng Tuế Nguyệt có thể minh bạch hắn ý nghĩ. Hắn rõ ràng một trận đối với Tuế Nguyệt trọng yếu bao nhiêu, nếu như hai người bọn họ thật lựa chọn tại giấc thì công thủ chiến kết thúc sau rời đi, đây chính là Tuế Nguyệt vì tộc nhân của nàng, vì trên người nàng gánh vác sứ mệnh, có khả năng kết thúc cố gắng cuối cùng, cũng là sau cùng cống hiến. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến, Tuế Nguyệt tâm lý hy vọng dường nào thắng được một trận, không có tiếc nuối rời đi. Nhưng hắn nhất định phải kiên định tín niệm, dũng cảm tiến tới. Phía sau hắn tàu cao tốc bên trên, có hàng thế doanh, lớn uy doanh muôn vạn tu sĩ tính mệnh. Tu vi của hắn không có nàng cao, cũng đánh không lại nàng, nhưng hắn phải toàn lực ứng phó. Nếu không, hắn làm sao đối mặt đã từng dưỡng dục hắn mảnh đất này cùng nhân tộc đồng bào, làm sao xứng đáng hàng thế doanh, lớn uy doanh dục huyết phấn chiến muôn vạn tướng sĩ. Tuế Nguyệt mặc một chút, rốt cục vung ra một trường. Trường ấn sát tàu cao tốc quanh thân mà qua, lại kế tiếp theo về sau đang đi, giống to lớn liêm đao xẹt qua, đem mảng lớn cây rừng giống hoa màu đồng dạng chặt đứt. Cây rừng đứt gãy thanh âm, kéo kẹt trong trẻo, giống như là chiến sĩ phát khởi công kích hảo, tại Bất Nhị tâm hải bên trong vô hạn phóng đại. Tuế Nguyệt một lời chưa phát, nhưng Bất Nhị nghe hiểu nàng đáp lại, hắn không thể hạ thủ lưu tình, nàng cũng sẽ không có nửa điểm mềm lòng. Dạng này ai cũng sẽ không có tiếng nói. Lúc này, Tú Tú cũng từ tàu cao tốc bên trong phi độn mà ra, cùng hắn sóng vai đứng ở một chỗ. Tàu cao tốc lại một lần nữa biến mất thân hình, hướng về truyền tống tiết điểm nhanh chóng rời đi. Bất Nhị cùng Tú Tú sách lược rất rõ ràng, hai người cuốn lấy Tuế Nguyệt, nhiễu loạn lực chú ý của nàng, để nàng không thể nào phán định tàu cao tốc từ đâu mà đi, kế tiếp theo ẩn nấp thông qua. Giờ phút này, tàu cao tốc cách truyền tống tiết điểm còn cách một đoạn. Mặc dù Sở Nguyệt nói qua, tàu cao tốc gần nặc trận pháp công hiệu rất mạnh, xích giác cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng Bất Nhị luôn cảm thấy, đối với Tuế Nguyệt mà nói, nhất định có phát hiện tàu cao tốc hành tích năng lực. Cho nên, hắn cầm kiếm xông đi lên. Tuế Nguyệt thần sắc là như thế quả quyết lại khí khái hào hùng, hắn chưa hề thấy như thế rõ ràng. Thời gian phảng phất lại trở lại khôi vực cốc bên trong, nàng bố cục muốn đem tu sĩ nhân tộc một mẹ hốt gọn thời điểm. Hắn đột nhiên vung lên kiếm, chính là một đạo kiếm lạnh như băng mang. Bàn tay lại lật một cái, đỏ lam nhị sắc lưỡi dao cũng rời khỏi tay. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này lưỡi dao Tuế Nguyệt hẳn là không thể quen thuộc hơn được. Chỉ bất quá lúc trước là Tuế Nguyệt cùng hắn sóng vai mà chiến, hôm nay, cái này lưỡi dao là hướng về phía nàng mà đi. Trung Tú Tú cũng xông lên, cùng hắn sóng vai một đạo. Nàng toàn thân tản ra nhàn nhạt hoàng mang, tựa như đêm yên tĩnh mặt trăng ánh sáng, cả người cuốn tại một đoàn âm choáng bên trong, thanh lệ minh diệu, phảng phất từ nguyệt cung mà hàng tiên nữ. Nàng tay áo dài vung lên, một thanh tản ra thanh quang thon dài bảo kiếm thanh minh một tiếng, hướng về phía Tuế Nguyệt vào đầu gặp tới. Mắt tình hình trước mắt, ngược lại tựa như là hắn cùng Tú Tú là một đôi tình thâm ăn ý đạo lữ, tại kề vai chiến đấu. Tuế Nguyệt khẽ cười một tiếng, chỉ bằng hai vị bản lĩnh, cũng dám lấy trứng chọi đá, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói, nhẹ nhàng vung tay áo, một đạo hồng mang từ tay áo mà ra, đem cái gì kiếm khí, lưỡi dao, pháp thuật toàn diện dập tắt đi. Tú Tú mắt thấy nhà mình bảo kiếm bị rung động mà rơi, vội vàng bóp pháp quyết thu hồi lại, cười lạnh nói, ngươi nếu có thể tìm tới tàu cao tốc, mới tính lợi hại. Nói, lại đem bảo kiếm ném ở giữa không trung, thân kiếm phát ra ầm một tiếng, chợt phân ra hơn 10 đạo hư ảnh, từng cái hào quang vần quanh, hướng về phía Tuế Nguyệt nhau nhau mà đi. Bất Nhị cũng lần nữa phát động thế công, hắn một cái lắc mình nhảy vọt đến Tuế Nguyệt sau lưng, hai tay tương hợp lại phân, giữa không trung đống nhiên xuất hiện chợt lóe lên và mèo. Tuế Nguyệt chỉ nhẹ vô một trường, liền đem Tú Tú hơn 10 đạo kiếm ảnh kích thành phấn vụn. Mắt thấy giữa không trung và mèo, nhận biết đúng là Bất Nhị chế vết nứt không gian, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng ngự khí hướng về sau, thân hình chuyển chuyển, khó khăn lắm tránh thoát một đạo vô hình hư ảnh. Lại nhìn kia hư ảnh quy tích, ảnh phong chỗ đến, cự mục như giấy mỏng đồng dạng nhau nhau rơi ngược lại, uy lực thực dọa người. Tuế Nguyệt trong lòng run lên, hướng về phía Bất Nhị xa xa đưa tay bắt một cái, vốn định đem hắn nhất cử bắt được. Không ngờ Bất Nhị hư ảnh nhoáng một cái, cả người lại tại mấy trượng bên ngoài. Ngược lại là dài không ít bản sự. Nàng đương nhiên hiểu phải tự mình dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất không phải cùng hai người không có chơi không có chiến đấu. Liền tràn ra thần thức, bốn phía cảm giác, lần này, tàu cao tốc tựa hồ là đem ẩn nặc trận pháp mở đến cực hạn, căn bản là không có cách phát giác mảy may ba động. Lúc này, Trung Tú Tú lần nữa vọt lên. Nàng ra chiêu cực kỳ hung hãn, dường như hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, một bộ ngọc thạch câu phần tư thế. Tuế Nguyệt chỉ cách không phất tay áo, liền đem nàng vung lên mà đi. Nàng không có ý định tổn thương Trung Tú Tú, nàng trong cõi u minh cảm giác được, Trung Tú Tú giờ phút này giống như chính là như vậy ngóng nhìn đâu, liền là muốn cho nàng tổn thương nàng, thậm chí tại Ngụy Bất Nhị trước mắt giết nàng. Nàng đương nhiên sẽ không từ nàng đạt được. Ngược lại là tại vung tay áo phật đi Tú Tú một cái mắt, nàng thần thức run lên, tại bên trái đằng trước mấy trượng xa chỗ, cảm ứng được một tia nhàn nhạt ba động. Ánh mắt lúc này đảo qua, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo nhàn nhạt tàu cao tốc hư ảnh. Trong lòng vui mừng, chính muốn xuất thủ. Lại là Trung Tú Tú khoác đầy trời ngân quang, quên mình vọt lên. Tiếng ngân quang lóa mắt như minh nguyệt vào đầu, lại tựa hồ lại nhiếp nhân tâm phách ma lực, tuyệt không phải bình thường thông linh cảnh tu sĩ có thể xuất ra pháp thuật, sáng rõ nàng thần bất tỉnh hoa mắt. Chỉ trễ một lát, ba động theo đi, liền bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhưng nàng không tức giận chút nào, hướng về phía mới tàu cao tốc đi quy tích, liên tiếp đánh ra ba trường, quả nhiên có một đạo trường ấn tựa hồ sát thân thuyền mà qua, vừa vặn chạm đến tàu cao tốc cạnh ngoài trận pháp lồng ánh sáng, gọi tàu cao tốc thân hình thoát một cái, hiện ra một chút xíu như nước gợn bộ dạng. Nàng lại muốn huy trưởng công tới, Ngụy Bất Nhị lại một cái lắc mình ngăn tại trước mắt của nàng, ngự lấy một thanh phi kiếm khí rào rạt địa công tới. Muốn ăn đòn. Nàng nhướng mày, trở tay nhấn kế tiếp trường ấn, nhất cử đặt ở Bất Nhị trên thân, hướng xuống đất ép tới. Bất Nhị kia lấp lóe thuấn di kỹ năng tựa hồ còn chưa khôi phục, bị rắn rắn chắc chắc nhấn xuống dưới. Nhưng rơi xuống thời điểm, lại vung ra một khe hở không gian, gọi Tuế Nguyệt không thể không thoáng né tránh, chính là như thế một cái mắt, kia một chút xíu sóng nước cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nàng thử lại lấy hướng tàu cao tốc khả năng quỹ tích đánh tới, nhưng không có nhấc lên lên mảy may gợn sóng. Mắt thấy kia tàu cao tốc tùy thời có khả năng chui vào truyền tống trận pháp bên trong, cơ hội lại liên tiếp bỏ lỡ. Tuế Nguyệt nhướng mày, cũng không làm mảy may lưu thủ. Nàng hư lạnh một tiếng, lúc này cách không nhấn ra hai đạo trường ấn, kẹp lấy xích giáp uy áp, hướng Bất Nhị cùng Tú Tú phân từ nhân tới. Tú Tú phương muốn né tránh, nhưng trường ấn đã xa xa đưa nàng khóa chặt, quanh thân không khí trong nháy mắt ngưng kết, lại gọi nàng khẽ động cũng không thể động đậy. Chỉ trong chớp mắt, kia trường ấn liền rơi đem xuống tới, đưa nàng đè xuống đất, bất lực liền cầm. Lại nhìn Bất Nhị, ngự lấy bóng đen phong long kiếm, cũng chỉ có thể liều mạng hướng trong rừng chạy trốn. Tuế Nguyệt thì cao cao độn giữa không trung, bốn phía nhìn nhìn. Nàng biết hai người trong lúc nhất thời đều không thể xuất thủ, cũng rốt cục đã không còn nửa điểm phân tâm, quay đầu, cẩn thận phân tích Bất Nhị cùng Tú Tú mới bộ dạng, lại suy nghĩ hai người ra chiêu cùng Na Di quy tích. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Trung Tú Tú rất giàu hoạt, một hồi bên trái phiêu tung bay, một hồi mặt phải đỡ một chút, đông tây nam bắc đều chuyển qua, không tốt nhìn ra cái nói tới. Ngược lại là nhà ta Bất Nhị thành thật cực kỳ, chỉ sợ ta đem tàu cao tốc một trường đập nát, đi chỗ đứng đều là che chở tàu cao tốc hành tích, cái này thuận tiện nhìn nhiều. Lúc này đem Bất Nhị phương mới hành tích trong đầu tái diễn một phen, lại mảnh đẩy tàu cao tốc độn hành tốc độ. Ánh mắt bỗng nhiên liếc về phía ngoài trăm trượng một chỗ cự một tán cây bên trong. Chính là cái này bên trong. Nàng khẽ quát một tiếng, cánh tay giơ lên cao cao. Không. Tú Tú kinh hô một tiếng. Ngụy Bất Nhị lần nữa vọt lên, nhưng Tuế Nguyệt một cái lấp mình, xuất hiện tại mấy trượng xa chỗ, hướng về phía cây kia quan phương hướng dùng sức một nắm. Liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tàu cao tốc cùng tán cây đồng thời nổ tung. Cự một cành lá cùng thân thuyền hải cốt bận bịu trời phí tổn, như sau mưa to. Tuế Nguyệt nhìn hướng Ngụy Bất Nhị, Ngụy Bất Nhị cũng nhìn qua nàng. Hết thảy không cần phải nói, mà thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Hải cốt như mưa to về xuống. Ngụy Bất Nhị nhìn qua một chỗ hải cốt, không khỏi sửng sốt, những này hải cốt bên trong là có một ít linh thạch, nhưng về số lượng nhưng lại xa xa không như trong tưởng tượng muốn nhiều. Hắn rất nhanh nghĩ đến khả năng duy nhất tính, chiếc này tàu cao tốc chỉ là chướng nhãn pháp, là gạt người ngụy trang, chân chính đổ đầy linh thạch tàu cao tốc hơn phân nửa đã bị Tú Tú an bài đi một cái khác điểm truyền tống. Là, hắn nhớ tới đến, hai tháng này bên trong, Tú Tú đã từng xin nhờ Sở Nguyệt tái tạo một chiếc có thể ẩn nấp tàu cao tốc làm dự bị, vậy mà dùng tại cái này bên trong. Đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa, Tú Tú đã sớm ngờ tới hôm nay chi cục. Nói, Tuế Nguyệt cười lạnh một tiếng, theo vây tay một cái, liền đem Tú Tú cầm trong tay, phong bế nàng quanh thân pháp lực, trắng non tay bấm lấy cổ họng của nàng hỏi, linh thạch đi đâu bên trong? Chương 420, Lý Sơn Tịch, Lý Đạo Hữu, làm gì lừa mình dối người đâu? Tuế Nguyệt bóp lấy Tú Tú yết hầu, đem mặt của nàng từ bạch bóp thành đỏ, dần dần lại nổi lên tử sắc. Ngươi nếu là không nói, nàng nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Tú Tú đã sớm thở không nổi bắt đầu, ngươi bóp chết ta tốt nhất. Chúng ta nhân tộc hảo nhi nữ, lúc nào sợ chết rồi? Tuế Nguyệt cười lạnh một tiếng, trên tay lại thêm một sức lực nhi, đem Tú Tú cổ đều vặn vẹo có chút biến hình. Chấm đã. Bất Nhị vội vàng từ đằng xa đổ đến, có chuyện hào hào nói, không phải không có thương lượng. Ngươi biết những cái kia linh thạch ở đâu? Tuế Nguyệt hỏi. Bất Nhị không đáp lời. Nhìn ngươi một mặt si ngốc tang. Tuế Nguyệt nói, ta liền biết ngươi cũng là kẻ hồ đồ, bằng không làm sao lại bị vị này trùng cô nương lừa gạt xoay quanh, ngay cả nhà mình tàu cao tốc có hay không linh thạch, có bao nhiêu linh thạch đều nhìn không ra đến. Như vậy nghĩ đến, linh thạch đi đâu bên trong, ngươi đương nhiên càng không biết, ta cùng ngươi không thể chê. Nói, lại cùng Tú Tú nói, ngươi khi ngươi không nói, ta liền không đoán ra được a. Các ngươi có thể tại Côn Bị Sơn mạch bên trong xây một chỗ truyền tống trận pháp, liền còn có thể xây thứ nhị chỗ. Ngươi đủ kiểu dùng kế, muốn kéo dài thời gian, 89 phần 10 là bởi vì một chỗ khác truyền tống trận pháp xây đến rất xa a. Ta đoán các ngươi tàu cao tốc giờ phút này còn đang lặng lẽ hướng kia bên trong đổi đầu. Nhưng dưới mắt sơn mạch bên trong khắp nơi đều là ta người, còn có một vị địa tôn trấn thủ, chỉ là một chiếc đê giai tàu cao tốc, còn có thể từ dưới mí mắt ta trốn được đi a. Tú Tú nghe nàng từng câu phân tích vậy mà đem chân tướng đoán được 89 phần 10, trong lòng cũng là giật mình. Nhưng rất nhanh liền minh bạch nàng rõ ràng là nghĩ hư hư thật thật, thật thật giả giả làm cho nàng. Liền trả lời, "Ngươi như thế, lợi hại, cái gì đều có thể đoán được." còn hỏi ta làm cái gì? Hừ. Tuế Nguyệt nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi muốn làm nhân tộc anh hùng nhi nữ, muốn làm không sợ chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nói, lại là quay đầu nhìn hướng Bất Nhị. À, đúng, nàng nói, vị này trung cô nương lừa gạt ngươi tới đây chiếc tàu cao tốc, nhưng tổng không gạt được ngươi một tòa khác truyền thống trận pháp ở đâu bên trong, ta đoán xây trận pháp thời điểm, ngươi nhất định cũng đi. Nàng đột nhiên giơ lên cao cao một cái tay khác, làm bộ muốn đập nát Tú Tú đầu, ta cùng các ngươi hai lẻ mề không dậy nổi, ngươi bây giờ liền nói cho ta, một cái khác truyền thống trận pháp ở đâu? Bằng không vị này trung cô nương xinh đẹp khuôn mặt, ngươi liền rốt cuộc thấy không được nha. Bất Nhị muốn nàng nhu tình lúc có thể y như là chim non nép vào người, giết người lúc nhưng cũng có thể gọn gàng mà linh hoạt, không lưu tình chút nào, trong nội tâm tư vị thật sự là khó tả. Tú Tú chỉ sợ hắn chi tiết chiêu, hướng về phía hắn liên tục khoát tay, lại thở gấp ngăn đường, ngàn. Vạn đừng nói, nàng sẽ không giết ta. Ngụy đạo hữu có thể thử một chút đảm lượng của ta. Tuế Nguyệt nói, ta chỉ đến 3 tiếng, 3 chữ rơi xuống, trung cô nương liền muốn đi địa phủ đưa tin. Bất Nhị đoán nàng có can đảm này. Ban đầu ở Côn Di Thành, tại Bất Nhị họa đến tâm linh trong ảo cảnh, nàng giết chết Tú Tú thời điểm ngay cả con mắt đều không có nháy một chút đâu. Đang nghĩ biện pháp ứng phó, Tuế Nguyệt đã làm mở đếm. 1, 2. Tú Tú tính mệnh đương nhiên muốn bảo vệ đến, nhưng kia điểm truyền tống vị trí. Hắn vô ý thức dùng ánh mắt còn lại ngắm tây nam phương hướng một chút, tính toán Sở Nguyệt các nàng hẳn là đến nơi nào, có tính không an toàn. 3. 3 chữ vừa lên cái đầu, nàng tay phải liền tụ lên một đạo cương phong, so tinh cương bảo kiếm còn muốn sắc bén nghìn lần 10 ngàn lần, hướng về phía Tú Tú đầu phá đi. Bất Nhị đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại. Tuế Nguyệt lại chủ động dừng lại, cương phong sát Tú Tú hai gò má mà qua. Chỉ nghe nàng cười duyên một tiếng, nói, "Ngụy đạo hữu quả nhiên thương hương tiếc ngọc, ta đã biết nó ở đâu bên trong." Nói, xuất ra truyền âm thạch, quả quyết khiến nói, "Địa tôn đại nhân, còn xin nhanh hướng phía tây nam điều tra." Tuyến phong tỏa hướng đông 10 dặm địa phụ cận, có một chiếc chở đầy linh thạch, ẩn nấp thân hình tàu cao tốc muốn từ kia một vùng tiến về giáp thị. Nói, nàng xa xa trường Ngụy Bất Nhị một chút, bóp lấy Tú Tú cổ tay đã lỏng mở, trong tay háo đãng xuất một sợi dây thừng, đem Tú Tú trói lại. Tú Tú rốt cục thở nổi, hướng về phía Bất Nhị hỏi, ngươi cùng với nàng truyền âm giảng. Tuế Nguyệt nói, ngươi quản được a? Nói, nắm dây thừng một đầu, hướng phía tây nam đột đi. Bất Nhị hai chân đạp địa, vội vàng đuổi tới, trầm giọng hỏi, ngươi không thả người? Tuế Nguyệt quay đầu, ta lúc nào nói qua phải thả người à nha. Bất Nhị vung một đạo kiếm khí truy nàng. Nàng khoát tay liền hóa đi, cười nói, vị này trung cô nương đầu quá thông minh, người lại lợi hại, ta sợ ngươi lại bị nàng lừa xoay quanh, làm sao dám đem nàng trả lại cho ngươi. Nói, cương khí gấp vận, tốc độ bay đột nhiên nhấc lên, người làm một cái bóng mở, cũng không quay đầu lại hướng tây nam đi. Xa xa quăng ra một tiếng nhẹ nhàng cười. Ngụy đạo hữu, hôm nay đại thủ ta ghi lại, chúng ta quay đầu tính sổ sách. Về phần trung cô nương đâu, nàng là tốt là xấu, sống hay chết, phải nhìn tâm tình của ta. Bất Nhị đột lên đuổi sát, nhưng cái kia bên trong hơn được Tuế Nguyệt tốc độ bay, chỉ có thể nhìn một điểm đen biến mất ở phương xa. Tuế Nguyệt một đường tật độn phong hành. Trước mắt Côn So Sơn Lâm lại không còn lộn xộn không chịu nổi, mà là mênh mông vô bờ, như mênh mông lục biển. Nàng rõ ràng bên trong Trung Tú Tú quỷ kế, nhưng trong nội tâm như chút được gánh nặng. Mặc kệ áo mãng bảo cuối cùng có thể hay không ngăn lại con kia tàu cao tốc, nàng đã không còn xoắn xuýt. Nàng cảm thấy mình trùng sinh một lần. Nàng càng yêu Ngụy Bất Nhị, cũng càng yêu chính mình. Đây là hai cái chủng tộc ở giữa không cách nào tránh khỏi tất nhiên quyết chiến. Mà nàng cùng Bất Nhị lựa chọn lại việc quan hệ dắt thì cùng hàng thế doanh quyết chiến thắng bại, liên quan đến nhân tộc cùng giáp tộc thành trên ngàn vạn người tính mệnh an nguy. Ai cũng không thể chọn sai đường, làm sai sự tình, ai cũng không thể bởi vì tình cảm của hai người làm ra nguy hại mình chủng tộc lựa chọn. Đáng được ăn mừng chính là, tại dạng này chật vật lựa chọn bên trong, hắn cùng nàng đều không có mất đi danh giới cuối cùng, mất đi nhân cách, mất đi bản thân. Bọn hắn vì chủng tộc của mình, đem hết toàn lực, không có chút nào né tránh. Mà Ngụy Bất Nhị, càng muốn so với nàng kiên cường, kiên định, so với nàng có được càng nhiều đại trí tuệ. Đây mới là nàng trong giấc mộng, người yêu của nàng hẳn là có bộ dáng. Nàng cảm tạ toàn lực của hắn ứng phó, cũng cảm tạ toàn lực của mình ứng phó. Cũng chính bởi vì dạng này toàn lực ứng phó, dạng này tình cảm thăng hoa, nàng giờ phút này mới có thể đánh giá ra khác một chiếc tàu cao tốc vị trí. Trên thực tế, tại lần trước cùng Bất Nhị tại Côn Bị Sơn mạch gặp nhau về sau, nàng luôn luôn nhạy cảm thai họa dự cảm liền có chút mất linh. Nhất là trận này phục kích chiến, cho tới nay, hai nạn dự cảm một mực không có vì nàng nhắc nhở một lần. Mà liên tại mới, tại nàng đại triệt đại ngộ một cái trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện hiện khác một chiếc tàu cao tốc cần nấp phi hành hình tượng. Tại cùng Bất Nhị yêu nhau về sau, nàng thời gian dần qua không như chính mình. Mà lần này, nàng rốt cục lại tìm về bản thân. Lúc này, tây nam phương xa bỗng nhiên sáng lên mấy đạo pháp thuật quang mang. Tử giác cùng thiên nhân cảnh đẳng cấp năng lượng đụng nhau như núi lở đất nước, ba động cấp tốc từ một điểm hướng tứ phía cực tốc quyết tán. Tuế Nguyệt biết, cái này đại biểu cho Sở Chấp một lần nữa trở về Côn Bị Sơn mạch, kia chiếc tàu cao tốc xông phá phong tỏa đến tiền tuyến khả năng cũng liền càng cao. Nàng cấp tốc kích phát huyết mạch chi uy, hai chân đạp gió giẫm điện, đem hết toàn lực hướng chiến trường tiến đến. Nhưng ngay tại cách chiến trường chỗ không xa, nghe thấy một tiếng thống khổ tiếng quát, ngay sau đó một đạo hoàng quang từ trong rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, như lưu tinh xẹt qua chân trời, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Nàng trong tay áo truyền âm thạch vang lên, là áo mãng bảo thanh âm. Sở Chấp trọng thương đào tẩu, nhưng hắn liều mạng ngăn chặn ta, áo mãng bảo thanh âm rất mệt mỏi, lại dẫn một chút thấy nấy, thẳng đến kia chiếc tàu cao tốc biến mất, ngay tại trước mắt ta, ta nghĩ bọn hắn hẳn là bố trí ở chỗ này truyền tống trận pháp. Thật xin lỗi. Quả là thế. Tuế Nguyệt rất nhanh nghĩ rõ ràng Trung Tú Tú toàn bộ kế hoạch. Hàng thế doanh tại Côn Bị Sơn mạch bên trong, đích thật là có hai cái truyền tống trận pháp, một cái tại đông bắc, cũng chính là lần trước nàng phát hiện Ngụy Bất Nhị tàu cao tốc địa phương, một cái khác tại tây nam. Vì thế, Trung Tú Tú trước đó chuẩn bị kỹ càng hai chiếc tàu cao tốc, một chiếc chở đầy linh thạch, khác một chiếc trang bị chút ít linh thạch, nhưng tận lực để linh lực tràn ra ngoài. Trung Tú Tú đã sớm đoán được mình sẽ hướng đông bắc phương hướng tiết điểm đuổi theo, liền cố ý an bài Ngụy Bất Nhị cùng với nàng cùng một chỗ, cưỡi kia chiếc không có bao nhiêu linh thạch tàu cao tốc hướng đông bắc tiết điểm mà đi. Kế sách này không sai, nhưng tuyệt không phải tuyệt không thể tả. Nhưng lợi hại chính là, Trung Tú Tú nhất định không có nói cho Ngụy Bất Nhị bọn hắn điều khiển tàu cao tốc bên trong không có cất giữ bao nhiêu linh thạch, cũng nhất định không có nói cho Ngụy Bất Nhị, nàng còn chuẩn bị khác một chiếc tàu cao tốc. Cũng chỉ có tại dạng này không biết rõ tình huống dưới, Ngụy Bất Nhị mới có thể đem chiếc này tàu cao tốc xem như hàng thế doanh vạn hơn tu sĩ còn có cứu mạng, đem hết toàn lực cùng mình tác chiến, đem hết toàn lực thủ hộ tàu cao tốc, mà không có lộ ra nửa điểm tay cầm. Cũng khiến cho từ giao nàng thông minh thẳng đến đánh tan tàu cao tốc về sau, mới biết mình bên trong kế. Càng đáng sợ chính là, Trung Tú Tú từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, từng chút đem mình cùng Ngụy Bất Nhị bức bách đến không thể không quyết nhất tử chiến tình trạng, lấy giác thì thành cùng trong thành giác tộc người vận mệnh, còn có mình đối tự thân chỗ thua sứ mệnh trung thành, đến khảo nghiệm mình cùng Ngụy Bất Nhị tình cảm. Tại cái này một chuỗi tính toán về sau, Trung Tú Tú âm thầm đem chân chính cất giữ linh thạch tàu cao tốc đưa đến giắc thì trước thành, ngăn cơn sóng dữ, lại trở thành quyết định đại chiến đi hướng thắng bại tay. Nữ nhân này thật sự là lợi hại. Nàng thua không có chút nào an. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng đối Trung Tú Tú nói, hai lần làm hỏng đại sự của ta, ngươi đoán ta sẽ xử trí như thế nào ngươi? Tú Tú nói, giết ta a. Vậy quá tiện nghi ngươi, Tuế Nguyệt nói, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta giắc tộc nam nhi bên trong nhất định có thật nhiều sẽ thích ngươi, ta muốn đem ngươi mang về làm nữ nô, để bọn hắn cả đám đều đến khi phụ ngươi. Tú Tú sắc mặt tái nhợt, Ngụy Bất Nhị nếu là biết ngươi đối với ta như vậy, hắn nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Hắn là nhân tộc, ta là giáp ma. Hai chúng ta sinh tử không đội trời chung, ta muốn hắn tha thứ có làm được cái gì? Lý Sơn Tịch, Lý Đạo Hữu, Tú Tú nói, ngươi cùng Ngụy Bất Nhị sự tình, ta đã sớm biết, làm gì lừa mình dối người đâu. Ồ, Tuế Nguyệt hơi chậm lại, là hắn nói cho ngươi. Ngươi cho rằng Ngụy Bất Nhị chỉ thích một mình ngươi a? Tú Tú nói, hắn đã sớm hướng ta cho thấy tâm ý, còn đem ngươi cùng ở giữa phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết. Tuế Nguyệt cười lạnh nói, kia thật là quá tốt. Tú Tú đoán nàng nhất định không tin mình. Liền nói, ngươi có muốn hay không nghe ta giảng cho ngươi nghe. Ta hiện tại không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian, chờ chúng ta về giáp thì có nhiều thời gian. Thiết kế tỉ mỉ mấy tháng phục kích, ngay tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, bị người lật tay thành mây trở tay thành mưa địa phá vỡ, có lẽ sẽ khiến người bại. Nhưng nàng rất nhanh giữ vững tinh thần tới. Tại trí đấu trên chiến trường, có lẽ nàng thua một trận. Nhưng chiến tranh thường thường cũng không chỉ làm mưu kế đọ sức. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng không còn hối hận, một lần nữa chuẩn bị, giơ lên truyền âm thạch, nói, làm phiền địa tôn đại nhân kế tiếp theo tọa trấn côn so. Đoạn tuyệt đường tiếp tế, để phòng sở chấp đi mà quay lại. Những người còn lại cùng ta hướng đi tây phương, truy kích khác một chiếc tàu cao tốc, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta. Tú Tú nhìn qua Tuế Nguyệt bóng lưng, trong nội tâm tư vị thật sự là chua chua. Trận này nàng cùng ma nữ quyết đấu, ma nữ bên trong kế, linh thạch cũng thuận lợi thông qua côn bị sơn mạch phong tỏa, chẳng mấy chốc sẽ vận đến tiền tuyến, xem ra tựa như là mình thắng. Nhưng là nàng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Nàng trơ mắt thấy Ngụy Bất Nhị cùng Tuế Nguyệt tình cảm tại nàng thiết kế trận này khảo nghiệm bên trong rèn luyện, chất biến, lại thăng hoa. Hai người rằng có lại ăn ý, yêu nhau lại hiểu nhau. Nàng cỡ nào thích dạng này tình yêu, cũng cỡ nào muốn nhìn đến dạng này tình yêu, nhưng hết lần này tới lần khác nhân vật nam chính là Ngụy Bất Nhị, nhân vật nữ chính lại không phải mình. Nàng lại đố kỵ, lại ao ước, lại có chút theo không kịp. Thắng liên tiếp lợi cũng biến thành kẻ nhạt vô vị. Nhưng hơi không lâu nữa, lại nghĩ tới lúc trước cùng ma nữ quyết đấu thời điểm, mình cùng Ngụy Bất Nhị sóng vai mà chiến tình hình, trong nội tâm không khỏi chính mình địa sinh ra một chút xíu tiểu hạnh phúc. Nàng chính là như vậy tự tư, tại nàng cùng ma nữ trong quyết đấu, dù chỉ là ngắn ngủi một lát, chỉ là một cái chớp mắt, một sát na, Ngụy Bất Nhị có thể đứng ở phía bên mình, nàng liền vừa lòng thỏa ý, chăm không tiếng mối. Côn bị sơn mạch phía tây, nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Giữa không trung một trận vật mèo, Bất Nhị từ không gian thông đạo bên trong chui ra. Hắn nhìn một phía, quyết định phương hướng, liền đạp gió bay trốn đi. Ước chừng đi mấy chục bên trong địa, xa xa nhìn thấy một chiếc trời diêu tàu cao tốc chính hướng tây mà đi. Liền một chuyến gia tốc, rất nhanh đuổi theo. Đợi cho chỗ gần, tàu cao tốc liền tự hành mở cửa khoang. Bất Nhị và khoang, quả nhiên là Sở Nguyệt, Lưu Minh Tương, Đường Tiên, Lý Nhiễm mấy người. Lý Nhiễm thấy chỉ có Ngụy Bất Nhị một người trở về, liền hỏi, Tú Tú sư phụ đâu? Nàng có kế hoạch khác, đi nơi khác. Tú Tú bị Tuế Nguyệt bắt thời điểm ra đi, Bất Nhị là có chút khẩn trương, chỉ lo lắng Tuế Nguyệt trong cơn tức giận muốn mệnh của nàng. Nhưng không lâu tỉnh táo lại, hắn ngược lại là càng tin tưởng Tuế Nguyệt sẽ không cầm nàng thế nào, nhiều lắm là chính là uy hiếp đe dọa, hoặc là cho chút khổ sở ăn ăn một lần. Dưới mắt giáp thì công thành chiến chính là đại sự hàng đầu, một lát chỉ hoãn không dậy nổi, liền đành phải trước đem Tú Tú bị bắt sự tỉnh tạm thời gác lại. Bất Nhị lại hỏi Sở Nguyệt, các ngươi sớm có kế này, vì sao không còn sớm nói cho ta? Tú Tú nói, sợ kỹ xảo của ngươi không cao minh, cho giáp tộc nhân nhìn đấu, kia sẽ không hay. Bất Nhị mặt mo đỏ ửng. Ta có như vậy không chịu nổi a. Nói, vung tay hướng tây một chỉ, đi đi, đi giáp thì. Chương 421, phương bắc bầu trời. Giáp thì trước thành, công thành chiến đã nhập gay cấn. Hàng thế doanh cùng lớn uy doanh tất cả tướng sĩ đều đã tập trung vào phía đông, tụ hợp thành hai cái siêu cấp phương trận. Mấy tháng nay, hàng thế doanh công được thảm liệt, vốn có hơn 23.000 tên tu sĩ tổn thất gần 7.000, còn thừa lại 16.000 người. Lớn uy doanh ngược lại là một mực là không đau không ngứa địa đánh lấy, tổn thất hơn 2.000 người, trừ bỏ lưu tại tháp ngươi một cùng giáp thì ở giữa làm mai phục, còn lại 20.000 hơn tên tu sĩ. Hai cái doanh tổng cộng là 36.000 tên tu sĩ, tại giáp thì thành phía đông chỉnh tề vạch một, trùng trùng điệp điệp mà di động. Các tu sĩ tay háo phiêu đáng rót thành tiếng xé gió, ào ào hô hô, như nguy núi áp đỉnh, ném xuống to lớn bóng tối bao phủ tại rắc thì thành mỗi một cái sừng tộc trong lòng người. Hàng thế doanh 16.000 người tạo thành đại trận chính là thuyền đi vạn kiếm trận, là lấy Lý Vân Cảnh thuyền đi thiên kiếm trận vận lý làm hạch tâm, dựa vào trăm trụ làm cơ sở, vạn người hợp lực mà thành. Đại trận bên trong tung hoành bài bố hơn 160 cái cự đại hình trụ, gắn ở một loại có thể phiêu phù ở giữa không trung mâm tròn bên trên, từ hơn 160 cái địa cầu cảnh tu sĩ đứng tại trụ đỉnh thống lĩnh điều khiển. Lớn uy doanh 20.000 người tạo thành chính là từ lực núi đại trận, là lấy lớn uy doanh chủ soái ba cùng gió tứ giai pháp bảo cực phẩm từ lực núi làm cơ sở, lấy thiên sơn vì mắt mà thành. Ba cùng gió hiện nay tọa trấn tháp ngươi mục chưa từng chạy đến, lại đem hắn tại từ lực núi bên trong ấn ký lao đi, chuyển giao cho bảo đệ ba Hòa Thủy, cũng chính là ngày ấy kém chút bị rất tư nặng tự bạo trọng thương thanh bảo nam tu, do nó thay ngự sử. Ba Hòa Thủy quá khứ cũng thường thay thế huynh thống ngự vạn người từ lực núi đại trận, tạo thành uy lực cũng không kém gì mãi huynh. Từ lực núi đại trận bên trong cũng tinh điểm bài bố 200 cái cao khoảng một trượng từ núi, cái bệ là trôi nổi tàu cao tốc, lớn uy doanh 200 cái địa cầu cảnh tu sĩ đứng ở từ trên núi thủ hộ. Cần biết hiểu, liền là phàm nhân hơn 10.000, hoa rầm rầm, người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, cũng có khí thế kinh người. Tu sĩ kia hơn 10.000, phi không độ địa, tay áo pha không, uy áp trung điệp, pháp thành sóng biển, càng là kinh thiên động địa, khí thế rộng rãi. Không biết nguy núi chân diện mục, chỉ vì thân ở trong núi này, tu sĩ nhân tộc đều ở trong trận, vô duyên nhìn thấy này rộng lớn chi cảnh. Ngược lại là giáp thì trên tường thành giáp tộc nhân có thể nhìn chung cảnh này. Nhưng lâm đại nạn này, nhưng không có một cái có cái này nhàn hạ thoải mái, xem tình ngắm cảnh, chỉ điểm giang sơn. Từng cái như lâm đại địch, túc mục đứng thẳng, võ trang đầy đủ. Cổ Hữu Sinh cũng tại thành trên đầu tường, đứng tại giáp tộc chiến sĩ sau lưng mấy trượng xa chỗ, nhìn xem nhân tộc vạn người đại trận dọa người thanh thế, chưa phát giác có chút chân cẳng như nhũn ra, thầm nghĩ trong lòng, kinh người như vậy thanh thế, chỉ cần hướng về phía giáp thì thành trận gõ cái 2-3 lần tử, chỉ sợ đại trận liền muốn hủy, căn bản chống đỡ không đến tháp ngươi một viện quân chạy đến. Hiện nay cũng chỉ có thể hy vọng đại trận cực kỳ hao tổn pháp lực, tu sĩ nhân tộc trong nháy mắt ở giữa liền sẽ đem linh thạch cùng pháp lực toàn diện kiệt quệ. Lại hy vọng Tuế Nguyệt phục kích kế sách đại thành, hàng thế doanh tiếp tế linh thạch đoạn tuyệt, mới có một chút hy vọng sống. Lại nhìn sóng vai đứng ở trên đầu thành Cô Phong Giá cùng Cô Phong Vũ, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng Côn So nhìn ra xa, tâm lý hơn phân nửa cũng là cùng mình suy nghĩ. Báo, đại soái, nhân tộc trong trận có một tên địa cầu cảnh tu sĩ từ trong trận đằng không mà lên, một đường độn hướng Lý Vân Cảnh, hàng thế doanh thuyền đi vạn kiếm trận đã chuẩn bị hoàn tất. Tốt. Lý Vân Cảnh quay đầu nhìn hướng Ba Hòa Thủy. Ba Hòa Thủy hướng nàng khẽ gật đầu, ra hiệu lớn uy doanh cũng đã toàn bộ vào chỗ. Lý Vân Cảnh nói một tiếng tốt, chợt độn đến giữa không trung, một bộ bạch bảo như trường hồng có nhật, khí thôn vạn bên trong. Soái bảo vung lên, dấu kiếm thuyền từ ống tay áo mà ra, trong chớp mắt phồng lớn đến dài rộng mấy trăm trượng, giống như núi nhỏ đang đến hàng thế doanh tu sĩ đỉnh đầu. Ba Hòa Thủy thanh bảo huy sái, nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Lại hiện thân lúc đã ở lớn uy doanh phương trận phía trên mấy trượng chỗ. Thanh bảo vung lên, một cái đen nhánh núi nhỏ từ bảo bên trong lộ ra, cũng tại trong nháy mắt ở giữa phồng lớn, lại có ngàn trượng chi cao. Huyền từ chi lực bao khỏa tại một đoàn cho choáng bên trong, ẩn ẩn chờ phân phó, khí thế bức người. Lý Vân Cảnh thấy từ lực núi vào chỗ, hướng về phía dấu kiếm thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, lại xa xa chỉ hướng từ lực núi. Chật cự thuyền tùy hành, hơn trăm đạo kiếm khí theo thuyền mà động, phát ra vụ vụ tiếng xé gió. Một chút, thuyền đi núi bên cạnh, một núi một thuyền, đứng lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Cảnh nói một tiếng, mênh mông chính khí kiếm, chạm yêu trừ ma. Ba Hòa Thủy nói, lồng lộng từ lực núi, chấn ta non sông. Âm thanh hạ thấp thời gian, thuyền đi vạn kiếm trận, từ lực núi đại trận một trận rung động lắc, lập tức đất rung núi chuyển. Thuyền đi vạn trong kiếm trận 160 cái cự đại hình trụ bên trên, 200 cái từ trên núi tất cả địa cầu cảnh tu sĩ cùng nhau hô to đáp lời, tiếp lấy chỉnh tề vạch một chô dơ lên một lá cờ. Hàng thế doanh nâng phải là hàng thế thiên sứ cầm kiếm cờ, lớn uy phong nâng phải lớn uy trời đồ bộ thiên cờ, đều nguồn gốc từ á cùng giáo thượng cổ truyền thuyết ngụ ý. Cơ động trận khải, 30.000 tu sĩ cùng nhau la lên trạm yêu trừ ma, chấn ta non sông, tiếng hò hét quán thông vân tiêu, đinh thai nhức óc. Lý Vân Cảnh, Ba Hòa Thủy lại nói, rót pháp nhập linh. 360 danh địa cầu cảnh tu sĩ vung cờ mà rơi, nó túc hạ từ núi có mấy danh tu sĩ, thẳng hướng trận bàn bên trong không ngừng địa đổ vào linh thạch. 30.000 tên tu sĩ người người trong tay cầm một phụ lục, đủ ném tại trước ngực, treo giữa không trung, nghe lệnh cùng một chỗ hướng phụ lục bên trong quán chú pháp lực. Từ lực núi đại trận, Vân ẩn tông bộ bên trong, Trương Mi đứng tại một đám Vân ẩn tông đệ tử bên trong, thần hoàng sợ nhìn đứng tại từ núi Lý Thanh Vân. Mắt thấy trưởng môn cũng đem trời đồ bổ thiên cờ hạ xuống dưới, nàng cũng lấy ra phụ lục, ném tại trước ngực, thẳng hướng bên trong rót vào pháp lực. Phù lục bên trong có cảm giác xem xét chi khí, mỗi thời mỗi khắc rót vào pháp lực đều muốn đạt tới số lượng nhất định, phù lục mới có thể sáng lên hoàng mang. Nếu người nào nghĩ thiếu chú pháp lực, hoàng mang biến trở về tối xuống, hàng thế doanh giám sát tu sĩ tự sẽ quân pháp xử trí, là lấy ai cũng không dám lười biếng như lợi. Trương Mi nhìn xem vốn cũng không nhiều địa pháp lực từng chút từ nội hải trung trôi đi, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, rắc thì tường thành a, pháp trận a, các ngươi nhanh lên sụp đổ thôi, đừng kêu pháp lực của ta bị hút khô. Không bao lâu nhi, phù lục bên trong pháp lực đã thấy tràn đầy. Liền nghe Ba Hòa Thủy thanh âm như bên tai bờ vang lên. Lý Thanh Vân treo cờ mà lên, hướng về phía mọi người cao giọng nói, chúng ta nhất định phải thắng. Trương Mi đi theo Vân ẩn tông mọi người một đạo, thúc đẩy phù lục hướng phía Lý Thanh Vân bản chân tiểu từ núi truyền đi. Phù lục trong đó có một mảnh miệng, một đạo pháp lực ngưng kết tơ mỏng tốt ra, một đầu đâm tiến vào tiểu từ trong núi. Từ núi chợt một trận kịch chấn, phát ra ong ong minh thanh. 200 cái tiểu từ núi cùng chấn động cộng minh, bắn ra 200 nói thô to từ lực của sáng, hướng giữa trời ngàn trượng từ lực trong núi một chú. Ngàn trượng từ lực núi vang một tiếng vang, huyền từ uy áp phô thiên cái điệu tán đi, gọi toàn bộ giấc thì thành đều hơi trao đảo một cái. phương viên hơn trăm bên trong địa cuồng phong gào thét, cây cối thẳng có nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, cạnh tương hướng từ lực núi chen trúc mà đi. Chỉ có tu sĩ nhân tộc bởi vì tại trong trận pháp, tại lồng ánh sáng bảo hộ dưới không nhận mảy may ảnh hưởng. Lại nhìn từ lực bên cạnh ngọn núi, thuyền đi vạn kiếm trận cũng đã phát động, gần 10.000 đạo kiếm quang từ đại trận bên trong như mưa to chảy ngược mà lên, tại dấu kiếm thuyền phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, cấp tốc đột hành, chính vạn kiếm tề phát chi thế, tối khô lạp hủ thái độ. Từ lực núi huyền từ uy áp, khoe miệng tộc nhân đầu váng mắt hoa, như rơi thâm nguyên. Dấu kiếm thuyền vạn kiếm uy áp, khoe miệng tộc nhân chân cẳng như nhũn ra, không thể động đậy. Giáp thì trên tường thành, cô phong gia nói, há có thể từ đến bọn hắn ác liệt như vậy. Huynh đệ hai người cùng nhau nhảy vọt đến tường thành thượng cấp. Từ giáp phong long đại trận mở, cô phong giã một tiếng hét to, đầu tường một xích giáp mới từ các loại mặt trái trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, lệnh kỳ mở ra, tường thành giáp trận bản chỗ mấy cái thanh giáp vội vàng hướng bên trong lớn đem lớp thả giáp tinh. Trên tường thành ngự thủ giáp tộc nhân cũng trong tay từng cái cầm thua cương thạch, thẳng hướng trong đó đưa đi cương khí. Một đạo cự đại tử giác hư ảnh rất nhanh từ giáp thì đầu tường ngưng kết, từ từ đi lên. Tử giác hư ảnh dưới thì là gió lốc được khởi. Tử giác hư ảnh dần hướng cao thăng, gió lốc cũng tùy theo cao mong đợi. Đợi cho cực cao chỗ, gió lốc lại huyễn hóa thành một đầu diện mục dữ tợn, khí thế bức người phong long, đỉnh đầu lưu quang tử giác, cùng từ lực núi cùng dấu kiếm thuyền xa xa tương đối. Tử giác phong long tự có yên ổn lòng người chi uy, lúc trước bị ép tới không thở nổi giáp tộc chiến sĩ trong khoảnh khắc khôi phục không ít đấu trí. Trận thế đã lên, Lý Vân Cảnh cùng Ba Hòa Thủy Sa nhìn nhau từ xa, gật đầu ra hiệu. Ngưng kiếm. Từ lực cự nhân. Theo hai người hét to, dấu kiếm thuyền bắn ra vạn đạo kiếm quang, tại cơ hồ một trong nháy mắt phù hợp một chỗ, ngưng kết thành một đạo cự đại bảo kiếm hư ảnh. Từ lực núi xương mù sám bừng bừng phân chấn, mây dày nhấp nhô, tại từ lực núi đại trận dẫn đạo dưới, phi tốc cấu trúc hình dáng, rất nhanh huyễn hóa thành một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân. Hàng thế doanh 160 danh địa cầu cảnh tu sĩ đem hàng thế thiên sứ cầm kiếm cờ nghiêng nâng thượng cấp, xéo xuống góc đối, trùng điệp vung dậy. 16.000 ngàn tên tu sĩ cùng kêu lên đáp lời, đem phủ lục cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, cự kiếm hư ảnh tùy theo rời đi từ lực núi cự nhân đỉnh đầu. Lớn uy doanh 200 danh địa cầu cảnh tu sĩ hoành vung lớn uy trời đổ bộ thiên cờ. 20.000 tên tu sĩ cùng quát một tiếng, cùng nhau đưa tay phải ra, ở giữa không trung làm ra hư cầm thủ thế. Giữa không trung, từ lực núi cự nhân liền đem cự kiếm một nắm chắc vào trong tay, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Lý Vân Cảnh cùng Ba Hòa Thủy dẫn đầu độn đến giữa không trung, nó hơn 10 tên thiên nhân cảnh tu sĩ tùy theo phía sau. Mọi người đủ nói một tiếng giết, trung ngự pháp lực, đem cự nhân cùng cự kiếm chăm chú bao lấy. Cự kiếm như bị trời triệu, hướng về phía giáp thì thành mãnh lực vung lên, doa người thiên nhân cảnh uy áp giáp thì thành đều bao phủ trong đó. Giáp thì trên đầu thành, cô phong giã cao giọng quát, đỉnh. Từ giáp phong long toàn thân tử quang lưu chuyển, dương thiên một tiếng long khiếu, phun ra một đạo cự đại phong nhận, đón cự kiếm hư ảnh đánh tới. Soạt. Lại tại vừa chạm vào phía dưới, bị cự kiếm đâm đến vỡ nát. Cô phong giã cùng cô phong vũ diện mục dữ tợn, bắp thịt toàn thân nhếch lên, hai tay chỉ lên trời một đỉnh, từ giáp phong long kêu to một tiếng, hướng về phía cự kiếm một đầu đánh tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời cảnh tượng kịch liệt và mèo. Một hơi về sau, từ giáp tính cả phong long bị cự kiếm một bổ hai nửa. Giáp thì thành cấp cao nhất phòng ngự trận pháp vậy mà liền dạng này bị một kích toàn thắng. Cự kiếm thuận thế mà rơi, đập ầm ầm tại giáp thì ngoài thành phải lồng phòng ngự bên trên, ném ra một đạo uy nghiêm đáng sợ khe hở. Mà phòng ngự vòng bảo hộ tầng ngoài có thể ăn mòn pháp bảo xương độc đã bị kiếm rơi cương phong khu phải sạch sẽ. Đó lấy, cự nhân rút kiếm, lần nữa hướng chỗ cao giơ lên. Lý Vân Cảnh, Ba Hòa Thủy hợp âm thanh chỉ huy, 30.000 tu sĩ đủ thua pháp lực, từ lực núi đại trận, thuyền đi vạn kiếm trận lần nữa bắt đầu tụ lực. Cô Phong Giá cùng cô Phong Vũ hai tay lại đỉnh, nương theo lấy hải lượng giáp tinh đổ vào trận bàn, giáp tộc chiến sĩ cương khí nhau nhau nhập thạch, từ giáp phong long hư ảnh lần nữa ngưng kết thành hình. Này làm sao thủ được? Giáp thì trên tường thành mấy vị xích giáp mới phản ứng được. Lấy phòng ngự che đậy tình huống, nhiều nhất còn có thể chống đỡ ở hai lần kiếm kích. Cung long phòng ngự đánh tan về sau, chỉ sợ sẽ là toàn thành giáp tộc nhân đều bị đồ hạ tràng. Một tên xích giác đột đến cô phong giã bên cạnh thân, tướng quân, địch nhân tình thế chính thịnh, chúng ta sinh gánh đối cứng, chỉ sợ là không khôn ngoan cử chỉ. Không bằng thừa dịp lồng phòng ngự còn có thể chống đỡ một lát, tổ chức thành bên trong tướng sĩ nắm chặt rút lui, lưu lại sinh lực, đợi tháp ngươi một viện quân chỉ đến, lại nhất cổ tác khí đánh lại. Cô phong giã nói, gọi người tộc đánh hạ giáp thì thành, chúng ta lại vô đại trận nhưng theo, ngươi cảm thấy còn có năng lực phản công a? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt ta, tướng quân. Xích giác nói, chỉ cần chúng ta chủ lực vẫn còn, hàng thế doanh lại nghị hướng tây tiến cũng không được một chuyện dễ dàng. Cô phong giã hừ một tiếng. Túi đầu nhìn thấy trốn ở tường thành góc rẽ cổ hữu sinh. Nhân tộc tiểu gia hỏa, hắn nói, ngươi qua đây. Cổ hữu sinh mắt thấy giắc thì thành khó giữ được, đầu góc nhanh quay ngược trở lại, đang nghĩ ngợi chuẩn đi tự vệ vi diệu. Nghe thấy cô phong giã triệu hoán, đành phải kiên trì chuyển quá khứ. Đại soái có gì phân phó? Cô phong giã giao chỉ giữa không trung chính tụ lực cự nhân hư ảnh, ngươi nói chúng ta là cắn chặt răng, kế tiếp theo thủ thành tốt, hay là giữ lại thực lực, bỏ thành mà chạy tốt. Cổ hữu sinh cái kia liệu như thế can hệ trọng đại vấn đề, hắn sẽ ném cho mình. Tâm lý liền nghĩ, thị chiến thị đảo. Cô phong giá sợ là đã sớm quyết định chủ ý rất tư nặng khi chết, hai vị đại nhân này chẳng phải ôm định tử thủ quyết tâm a. Lúc này lại tới hỏi ta, chỉ sợ là muốn tìm lý do tới bắt cái này xích giác. Nếu là ta nói tử thủ, cô phong giá nhất định sẽ nói, ngươi người này trong tộc gian, mê hoặc tướng sĩ, dao động quân tâm, nên giết. Ta cũng không nên làm coi tiền như rác. Liên trả lời, hàng thế doanh linh thạch tiếp tế không lâu liền đoạn, tháp ngươi một viện quân gần trong gang tấc, sĩ khí quân ta tăng vọt, cần gì phải bỏ thành mà chạy. Kia xích giác nghe, tâm lý thẳng mắng cái này nhân tộc định hót bụng bên trong không có một câu lời nói thật, hại thảm ta. Đang muốn lại quên, cô phong giã cười lạnh nói, ngay cả một người tộc thông linh cảnh tiểu tử đều so ngươi kiến thức cao, muốn ngươi để làm gì? Nói, một bàn tay đem xích giáp đập tới tường thành ngọn nguồn, xô ra một cái độc lớn, còn dám đảo loạn quân tâm, ta đòi mạng ngươi tới. Đang khi nói chuyện, nhân tộc đại trận lại một vòng pháp lực tụ tập hoàn tất, từ lực cự nhân giơ cao cự kiếm hư ảnh, đột nhiên hướng giáp thì thành phòng ngự vòng bảo hộ nện xuống. Lần này, không có xương độc vướng bận, 12 vị thiên nhân cảnh tu sĩ riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo, xen lẫn trong cự kiếm hư ảnh chi bên cạnh, cùng nhau đánh ra. Từ giáp phong long nổi giận gầm lên một tiếng, đón đầu mà lên. Oeng! Toàn bộ long đầu, long thân, liên đối to lớn từ giáp đồng loạt bị đánh cho vỡ nát. Cự kiếm hư ảnh tính cả một đám thiên nhân cảnh tu sĩ bản mệnh pháp bảo cơ hồ chỉ đỉnh trệ một cái mắt, liền kế tiếp theo đập tầm ầm rơi. To lớn lồng phòng ngự lại gặp trọng kích, vết rách hoa một chút nổ tung, nháy mắt chiếm cứ cả quang tráng một. Toàn bộ giáp thì thành đều đi theo bỗng nhiên chấn động một cái. Giáp thì trong thành, vạn hơn trọng giáp, mấy ngàn thanh giáp, nhìn qua đỉnh đầu mạng nện vết rạn, đều biết thành phá sắp đến, nặng nghề bầu không khí trải rộng toàn thành. Ngoài thành, 30.000 tu sĩ nhân tộc kích tình tăng vọt, nhiệt huyết lao nhanh, hận không thể nhất cổ tác khí, đem giáp thì thành kích cái vỡ nát, một thư 9 tháng khổ chiến suối quẹ cùng dã rời. Lúc này, Sở Phấn phải một lính liên lạc tin tức, vội vàng độn đến Lý Vân Cảnh bên cạnh. Vừa nhận được tin tức, hậu cần đường tiếp tế bị giáp tộc nhân tận diệt, hắn nói, có một cái tử giáp tại Côn So tòa trấn, sở chấp thụ thương đào tẩu, chúng ta linh thạch trong lúc nhất thời vận không đến. Sợ cái gì? Lý Vân Cảnh nói, giáp thì cái này phá thành, lại gánh hai lần liền muốn sập, hắn đoạn ta tiếp tế thì có ích lợi gì? Nói, vung lên xoáy bảo, hướng về phía dưới cao giọng nói, các tướng sĩ, thắng ở gan tấc. Hôm nay theo ta đạp phá giáp thì vọng lâu, liền dám chỉ huy hướng phần lớn. 30.000 tu sĩ ý khí phấn phát, lôi cùng mà ứng. Nhìn, nhìn. Đúng lúc này, một cái địa cầu cảnh tu sĩ bỗng nhiên tấm hoảng sợ nói, bên kia, chỉ vào phương bắc bầu trời, nói năng lộn xộn. Chương 422, 30.000 tu sĩ tiền đặt cược. Nhân tộc mọi người tìm theo tiếng hướng phương bắc bầu trời nhìn lại, chỉ thấy xa xa hai vệ đột quang, kẹp lấy tử giác cảnh giới mới có uy áp, như lưu tinh hướng giáp thì tật tới. Mọi người đều là một mặt nặng nề chi sắc. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tông Minh an bài mật đường viện quân cùng lớn uy doanh hơn bộ nửa đường chặn đường tháp ngươi một viện quân. Nhưng đưa tin binh tin tức truyền đến là, tháp ngươi một đại quân khi tiến vào vòng phục kích sau đột nhiên biến mất. Càng không nghĩ tới là, tháp ngươi một hai vị tử giác lại nhanh như vậy xuất hiện tại cái này bên trong. Sở Phấn cùng Lý Vân Cảnh truyền âm nói, tháp ngươi một viện quân đã tới, đường tiếp tế lại đoạn, chúng ta công thành đại thế đã mất, lúc này không rút còn mang khi nào. Lý Vân Cảnh nói, ta rõ ràng chỉ nhìn thấy hai người, là hai cái tử giác. Sở Phấn thật muốn phẫn nộ, đằng sau qua không được bao lâu, tháp ngươi một đại quân liền đến. Chúng ta chỉ có 12 cái thiên nhân cảnh tu sĩ, địch nhân tổng cộng là 4 cái tử giác, tối đa cũng chính là đánh cái ngang tay mà thôi. Nếu như kéo tới tháp ngươi một đại quân chạy đến, bọn hắn phong mang chính thắng, quân ta lực có thua, sợ có hủy diệt nguy hiểm. Vậy liền đuổi tại bọn hắn đến trước khi đến, đem giáp thì thành công phá. Chúng ta mấy cái bị tử giác kiềm chế, chỉ bằng vào đại trận chi uy ha có thể tốc thắng. Hiện tại đi, liền có thể an toàn rút lui a. Lý Vân Cảnh nói, 30.000 đại quân thật vất vả bày ra chiến trận, giáp thì thành mắt thấy liền phá, chúng ta nói đi là đi, cái mông lưu cho đối thủ, không cứ gọi ngươi cắt cùng một chỗ thịt, đào một lớp ra, ngươi có thể đi rồi sao? Cũng so toàn cục hủy diệt muốn tốt. Phá thành cơ hội chớp mắt là qua, chỉ có dũng nghị người mới có thể nắm chắc cơ biết, quyết chiến ngay tại hôm nay. Ngươi đây là đang dùng hàng thế doanh, lớn uy doanh 30.000 tu sĩ tính mệnh làm tiền đặt cược. Cho dù là đánh cược, Lý Vân Cảnh nói, ta cũng nhất định là sau cùng bên thắng. Ta phản đối, Sở Phấn chỉ vào cách đó không xa sở hỏi, còn có một cái khác phụ thuộc tông môn thiên nhân cảnh tu sĩ, chúng ta 4 người đều không đồng ý. Nghị sự sẽ thành viên một nhiều hơn phân nửa phản đối, Sở Phấn đề nghị liền có thể làm chiến hậu thượng phạt truy trách trọng yếu căn cứ. Ý ta đã quyết, có hậu quả gì không, ta dốc hết sức đảm đương, Lý Vân Cảnh nói, các ngươi nếu muốn chiến, liền cùng ta sóng vai, thắng chi ta cùng cấp khánh. Nếu là e sợ chiến muốn chạy trốn, liền xin cứ tự nhiên đi. Sở Phấn mặt mo nghẹn đến đỏ bừng. Hắn ngược lại là muốn đi, nhưng đây là hai binh giao chiến chiến trường, chủ soái mệnh lệnh chính là tối cao chỉ lệnh. Kháng mệnh bất tuân, lâm chiến trước trốn, đều là đỉnh thiên đại tội. Ngược lại là tại cái này bên trong thô sắp làm một trận, đánh không lại lại đi, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cùng quay đầu chiến hậu thanh toán, lại cáo nàng Lý Vân Cảnh một hình. Lão phu chẳng qua là không nghĩ để các tướng sĩ không công chịu chết. Hắn hừ một tiếng, bàn về đánh trận, ta lúc nào sợ qua. Lý Vân Cảnh lại không tiếp tục để ý hắn, hướng về phía giáp thì thành xa đem một chỉ, 30.000 tu sĩ tề hô một tiếng, thuyền đi vạn kiếm trận cùng từ lực núi đại trận cùng nhau phát động. Từ lực cự nhân giơ cao bảo kiếm, hướng về phía giáp thì thành vòng bảo hộ lại một lần nữa ầm vang nện xuống. Lúc này giáp thì thành nội, nhưng lại là một phen sĩ khí tăng vọt, cầu sống trong chỗ chết ngang dương khí phái. Tháp ngươi một hai vị tử giác đi đầu đến, tử giác đối thiên nhân cảnh tu sĩ liền ăn thiệt thòi không được. Lại khẽ cắn môi, không chừng liền đem tình thế chắc chắn phải chết chịu đựng được đây. Cô Phong Dã ra lệnh một tiếng, giáp tộc chiến sĩ hô to lấy tất thắng khẩu hiệu, cùng nhau phát lực, đem còn thừa không nhiều cương khí hào không tiếc rẻ địa rót vào trận trong đá. Theo cương khí dần dần tụ tập, đã nát hai về tử giác phong long lần nữa ngưng kết thành hình, hướng về phía cự kiếm không sợ hai chút nào va chạm mà đi. Phương Bắc chân trời hai vị khách tới tự nhiên cũng không chịu sống chết mà bay. Bản tộc thành trì, há lại cho ngươi cùng tiện tộc làm bẩn. Tiện tộc nhân nhận lấy cái chết. Thao lấy một ngụm cứng rắn nhân tộc ngữ, hai cái tử giác đồng thời tăng tốc độ bay, giống như hai đạo tử sắc trường hồng xẹt qua chân trời, giết vào chiến trường tới. Nó bên trong một cái là hai văn tử giác, một bên đột hành, một bên toàn thân tản ra tử quang, phi tốc phương lớn, trong khoảnh khắc đã huyễn hóa thành một cái cự đại hung vượn cuồng độn mà tới. Một cái khác là một văn tử giác, lưng chỗ sinh ra to lớn cốt thứ, cùng thân thể dần tách ra đến, hóa thành một đạo sát khí bức người bạch quang hướng thuyền đi vạn trong kiếm trận đánh tới. Đến hay lắm. Lý Vân Cảnh tự nhiên không muốn gọi hắn nhiều loạn đại trận uy thế, theo tay khẽ vẫy, từ dấu kiếm trong thuyền gọi ra hơn 10 đạo kiếm quang, ôm theo ngược dòng đại đạo khí tức, phân hướng hai tử giác nên đón. Cái gì tử giác, cái gì tháp ngươi một việc quân? Tiễn đã ở trên dây, coi như trời sập xuống, nàng cũng được đi ngược dòng nước, dũng đoạt hiểm quan. Dấu kiếm thuyền, thuyền dấu kiếm, kiếm ra thuyền vỏ, kiếm, đao, đi ngược dòng nước, nghịch thiên đi kiếm, không tiến tắt tối, phong mang tất lộ, chỉ có một thắng. Nàng có thể lấy hàng thế doanh nô buộc gia tộc tử đệ hơi kết thúc thân phận, vượt qua ngàn khó vạn ngăn, đi vào 10 triệu người kính ngưỡng thiên nhân cảnh giới, dựa vào chính là nàng từ tiểu cắm rễ trong lòng đi ngược dòng nước chi đạo, mới có thể tại trong nghịch cảnh, vĩnh viễn không đột trí, vĩnh tồn hy vọng, vĩnh đi về phía trước. Mà đợi nàng đem ngược dòng chi đạo cùng kiếm đạo dung hội quán thông về sau, càng là để cho cả người có được khí thế một đi không trở lại cùng tu vi. Trước mắt hoàn cảnh nguy hiểm, ngược lại kích phát nàng khắc khó tất thắng quyết tâm. Địch nhân càng mạnh lớn, đấu tranh càng kịch liệt, tình thế càng hung hiểm, nàng đấu trí liền càng tràn đầy, chiến lực càng thêm cường hãn, khí thế càng không thể ngăn cản, càng không chịu lùi bước nửa bước. Đợi kiếm mang phát ra về sau, nàng cũng lấy ra một kiếm, đem mình bao khỏa tại trùng thiên kiếm mang, hướng tháp ngươi một hai cái tử giác sông lên trời. Nữ nhân này thật hung. Hai tử giác nguyên nghĩ thoáng ván chí thắng, nhất cử giải giáp thì chi uy. Cái kia liệu phủ đầu liền đụng tới một cái hung thần ác sát. Nhìn nàng khí trang uy áp, bất quá thiên nhân cảnh sơ kỳ hoàn cảnh, nhưng pháp lực hùng hồn, chiêu số hung hãn, kiếm khí tung hành, chỉ sợ nhân tộc thiên nhân cảnh hậu kỳ cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Hai người làm sơ bàn lượng, đều hiểu được đơn độc đối đầu, bất kỳ cái gì một cái cũng không phải là đối thủ của nàng. Đành phải tạm thời từ bỏ phá hư thuyền đi vạn kiếm trận tâm tư, chuyên tâm đối phó trước mắt đại địch. Cự viên một phát bắt được giữa không trung to lớn bạch cốt, hướng về Lý Vân cảnh biến thành kiếm mang dùng sức vung lên. Oanh! Thiên nhân cảnh cùng tử giác ở giữa đối oanh cùng liều mạng, bao hàm song phương đại đạo chân ý va chạm, có thể so mấy ngàn tu sĩ tại đại trận ra chỉ dưới một kích toàn lực, đối oanh cương phong như hồng thủy như vỡ đê hướng bốn phương tám hướng quét tán. Tháp ngươi một hai tử giác tuy là hợp lực một kích, nhưng đối mặt được xưng hoành nhiên giới tu sĩ mạnh nhất kiếm tu, đối mặt có kiếm tiêu tăng thêm đại đạo thần thông, đối mặt ngược dòng chi đại đạo chân ý, lại một kích phía dưới, bị cùng nhau đánh cho lui ra phía sau mấy trăm trượng xa, một mặt bất khả tư nghị nhìn Lý Vân cảnh. Mà giáp thì trước thành, từ lực cự nhân đã huy kiếm mà xuống, tại chư vị thiên nhân cảnh tu sĩ phối hợp xuống, đem thanh giáp phong long lần nữa đánh trúng vỡ nát, đập ầm ầm tại giáp thì hộ thành quắc lên. Hộ thành che đậy trải qua này một kích, khe hở lần nữa quyết tán, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cái lồng 2/3 diện tích, trong thời gian ngắn tuyệt không cách nào chữa trị. Hơn nữa nhìn hộ thành che đậy bị hao tổn tình hình, nhiều nhất chỉ cần hai luân phiên công kích, liền sẽ bị triệt để phá hủy, tuyệt không thể lại bị động chờ đợi. Chúng ta cùng bọn hắn liều. Cô Phong huynh đệ hai người mắt xem tình hình nguy hiểm, đem hộ thành đại trận giao cho thủ thành Xích Giác, liền cùng nhau giết ra trong thành, cùng từ tháp ngươi một vội vàng chạy đến chi viện rất vượn tộc tử giác rất tư giận, cốt nhận tộc tử giác xương kỳ đoá tụ hợp một chỗ, ý muốn đem nhân tộc rất nhiều thiên nhân cảnh tu sĩ cùng đại trận chia cắt ra tới. Nói lý lẽ mà nói, bốn cái tử giác đối đầu 12 cái thiên nhân cảnh, nhất là cô Phong giá hay là một cái ba văn tử giác, chiếm thượng phong nên là không đáng kể. Nhưng có Lý Vân cảnh cái này thiên đại biến số tồn tại, hai phe giao đấu ưu khuyết tuyệt không thể theo lẽ thường độ chi. Cô Phong giá chỉ vào Lý Vân cảnh, đối rất tư giận nói, rất tư huynh đệ, lệnh ngội mới là kẻ này chu sát, hài cốt không còn, hóa thành phấn kết thúc, không đem chém thành muôn mảnh như thế nào tiêu phải hận này. Rất tư giận đã sớm chú ý muội muội của mình vẫn chưa từ giắc thì trong thành thoát ra đón lấy, lại không muốn nàng đã không tại thế gian. Hắn không tiếc bất cứ giá nào chạy đến giắc thì, vốn là hộ muội sốt ruột, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Há hiểu được thế gian này sự tình vốn là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thế sự vô thường, há có thể tận như người nguyện. Cô Phong Giá gặp hắn mặt mũi tràn đầy không muốn tin tưởng thần sắc, phất tay từ mặt đất xẻn ra một khối mấy trượng có thừa mặt đất, phiêu tới, mặt đất bên trên che kín tử sắc khối thịt cùng huyết dịch. Rất tư huynh đệ, hắn nói, nàng bị bức phải tự buộc mà chết, ngươi nhìn rắc thì thành lòng bàn chân thổ địa bên trên, cái kia bên trong không vung lấy huyết nhục của nàng. Rất tư giận nhìn mặt đất bên trên huyết nhục lâm ly chẳng diện, rõ ràng cảm giác thấy trong đó truyền đến nhà mình huyết mạch khí tức, trong lúc nhất thời huyết khí tuôn ra, tức giận trùng thiên. Ta, hắn diện mục dữ tợn, ta muốn giết nàng. Rất tư giận cùng rất tư nặng đều thuộc giác tộc bên trong rất vượng nhất tộc, nhục thân cường hãn, cự lực đỉnh thiên. Lợi hại nhất chính là huyết mạch bên trong nóng nảy khí tức, càng là bị chọc giận, chiến ý càng kích càng, chiến lực càng thêm cường hãn, không sợ đau, không sợ chết, không biết mệt mỏi. Coi như giác tộc nhân bên trong, cũng cực ít người nguyện ý trêu chọc bị chọc giận rất vượn tộc nhân. Cô Phong Giã nhắc lên rất tư trọng chi chết, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Rất tư giận quả nhiên trung kế, chỉ lên trời giận quát một tiếng, vượn tiếng gào rung khắp đại địa, giận cùng chân trời, to lớn vượn thân hiện ra xích mang, khí thế hùng hổ hướng phía Lý Vân Cảnh vọt tới. Lý Vân Cảnh thấy rất tư nộ khí thế thịnh cực, phản kích thích nhà mình chiến ý, nói một tiếng đến hay lắm. Ngự một đạo thanh bạch kiếm quang đem mình bao khỏa bên trong, ngược dòng đại đạo khí thế nhảy lên tới cực điểm, phảng phất một đầu thanh bạch kinh long, không hề hoa mỹ mà vọt tới rất tư giận. Oeng! Toàn bộ thiên địa đều run lên một cái. Hai người lại tách ra thời điểm, Lý Vân Cảnh chân đạp bảo kiếm, lại về giữa không trung, quần áo hình thái thông dong, hiển nhiên lại chiếm thượng phong. Rất tư giận hai tay máu me đầm địa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn lại phảng phất không phát hiện được mảy may đau đớn cùng e ngại, lại một tiếng gầm thét, lần nữa vọt tới. Cô Phong Giã thấy thế lại hỉ. Lý Vân Cảnh lấy thiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới liền thành hàng thế doanh chủ soái, thực tế là thiên phú dị bẩm, hiếm thấy trên đời. Mấy tháng qua công thành chiến, nàng sớm đã trở thành cô Phong Giã đại họa trong đầu. Bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, cô Phong Giã bản thân trên chiến đấu không phải 10 điểm tinh thông. Cho dù gặp gỡ bình thường nhân tộc thiên nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng chính là cái 8 lạng nửa cân. Lý Vân Cảnh bản thân liền là lực công kích cường hãn nhất kiếm tu, lại có kiếm tiêu làm trấn hải thú, ngự một kiếm cùng ngự vạn kiếm chỗ hao tổn pháp lực không quá mức khác biệt, còn có các loại lợi hại kiếm đạo thần thông. Hắn đơn độc cùng đối chiến, quả thực có chút phí sức. Nhưng giáp thì thành cũng chỉ có hắn một cái có thể đơn độc cùng nó chống đỡ. nó hơn hai vị tử giác đối đầu năm cái khác thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng khó chiếm được ưu thế gì. Đây cũng là mấy tháng qua thủ thành chiến tình cảnh chật vật duyên cớ. Hiện tại có rất tư nặng liên lụy Lý Vân Cảnh, nhân tộc một phương lại vô đặc thủ chiến lực cường hãn, hắn mang theo Cô Phong Vũ cùng Sương Kỳ Đoá đi đối phó nó hơn 11 cái thiên nhân cảnh tu sĩ, ngược lại có thể chiếm được thượng phong. Giết! Hắn kích tình cao quát một tiếng, vì rất tư trọng tướng quân báo thủ rửa hận. Nói, cuốn lên một đạo tử sắc phong long, một ngựa đi đầu phóng tới cả đám tộc thiên nhân cảnh tu sĩ. Từ lực đại trận, Vân ẩn tông bộ bên trong. Cái này hộ thành che đậy. Trương Mi nhìn xem rắc thì đầu tưởng, cầm trong tay phù lục, nội hải bên trong pháp lực không nhận khống địa hướng bên trong dũng mãnh lao tới, làm sao còn không pha a. Trải qua từ lực cự nhân phía trước mấy lần công kích, trong cơ thể nàng pháp lực đã tiêu hao bảy thành, một lần nữa nói không chừng liền muốn dung chuyển nội hải bản nguyên. Cái này chẳng phải là muốn mệnh của ta a. Nàng tuyệt vọng nhìn xem hướng trên đỉnh đầu hàng thế doanh đôn đốc tu sĩ. Lý Vân Cảnh cùng cái khác trời nhân tu sĩ mặc dù bị rắc thì thành cùng tháp ngươi một mới chạy tới tử giác liên lụy đi, nhưng hàng thế doanh cùng lớn uy doanh sớm có cách đối phó, từ lực núi đại trận cùng dấu thuyền vạn kiếm trận lại chưa từng ngừng vận chuyển. Hai doanh đều ra hơn 10 cái địa cầu cảnh tu sĩ, nắm lấy mang theo Lý Vân Cảnh ngược dòng đại đạo chân ý cùng từ lực đại đạo chân ý phụ lục, kế tiếp theo điều khiển từ lực núi cự nhân dơ lên to lớn cự kiếm hư ảnh. Nhưng lần này, từ lực núi cự nhân rõ ràng thấp nhỏ đi rất nhiều, cự kiếm hư ảnh cũng biến thành càng thêm mơ hồ. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Vân Cảnh đám người cùng đại trận tách rời nguyên nhân. Trải qua mấy lần trước công kích, đại trận bên trong tu sĩ, nhất là thông linh cảnh cùng mở cửa cảnh tu sĩ, pháp lực đều hao tổn phải 7-8 phần, làm sao có thể lại có mới uy lực. Càng hỏng bét chính là, côn so tình huống bên kia như thế nào rồi? Phụ trách chủ trì thuyền đi vạn kiếm đại trận lớn uy doanh tu sĩ hướng đưa tin binh hỏi. Hồi bẩm đại nhân, đưa tin binh quỳ một chân xuống đất, côn gần đây báo, sở chấp đại nhân bị giắt thì thành tử giắt trọng thương rời đi, chúng ta đường tiếp tế. Triệt để đoạn mất. Linh thạch tiếp tế đoạn mất. Hiện tại linh thạch tồn lượng cũng chỉ đủ từ lực cự nhân miễn cưỡng huy động một lần cự kiếm. Nói cách khác, nếu như lần này công kích nếu như không đánh tan được giắt thì thành lồng phòng ngự, lần này hàng thế doanh cùng lớn uy doanh liên thủ, khổ tâm bày kế phá thành một trạm 89 phần 10 liền phải hủy bỏ. Nếu là đợi đến tháp ngươi một đại quân đuổi tới, hậu quả thực tế thiết tượng không chịu nổi. Chủ trì đại trận tu sĩ mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhìn Lý Vân Cảnh cùng rất vượn chiến đấu kịch liệt phương hướng. Đại soái a, tình hình như vậy, chúng ta còn không rút ra. Giáp thì đầu tường. Cổ Hữu Sinh trốn ở góc tường, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau. Người muốn đi đâu bên trong? Đây là Tuế Nguyệt thanh âm. Cổ Hữu Sinh nghe được giật mình, ngay cả vội vàng xoay người đầu, quả nhiên là Tuế Nguyệt. Khởi bẩm đại tôn, Cổ Hữu Sinh nói, cái kia đạo đất tộc tiểu tử tựa hồ lại tìm đến một viên mảnh vỡ, ta đi gặp hắn. Trước đó không lâu mới nghe nàng đã tại Côn Bị Sơn mạch khởi xướng công kích, đảo mắt liền trở lại giáp thì trong thành. Có thể thấy được đạo đất tộc nhân đào địa đạo cùng bố trí trận pháp kỹ xảo cao minh. Nhưng nàng sớm như vậy trở về, chẳng lẽ là bởi vì kế hoạch thất bại rồi? Cái này không đổi, Tuế Nguyệt nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh thắng trận chiến này. Ngài làm sao sớm trở về rồi? Vì thắng lợi. Tuế Nguyệt nói, đông nhiên nhảy vọt đến tường thành thượng cấp, cao giọng nói, các tướng sĩ, hàng thế doanh đường tiếp tế đã bị chúng ta triệt để cắt đứt, tu sĩ nhân tộc đại trận chẳng mấy chốc sẽ tê liệt, tháp ngươi một viện quân lập tức đuổi tới. Nàng chỉ hướng cách đó không xa giơ kiếm từ lực cự người nói, chỉ cần chúng ta chịu đựng cái này một đợt, thắng lợi đang ở trước mắt. Thanh âm của nàng mượn cương khí truyền khắp toàn bộ giáp thị thành, giáp tộc chiến sĩ nghe chi khí thế dâng cao, hô to lấy khẩu hiệu, nhao nhao không để ý còn thừa không nhiều cương khí, thẳng hướng trận bàn bên trong tua rót. Tuế Nguyệt thì tiếp nhận trận pháp chủ trì, mượn giáp tộc chiến sĩ tụ tập cương khí, mượn trận pháp chi uy, tại hộ thành che đậy bên ngoài, ngưng tụ lại một đạo cự đại màu đỏ trường ấn, lòng bàn tay nâng lên phía trên, đem hộ thành che đậy khe hở chỗ thủ hộ bắt đầu. Nàng chỉ là xích giáp một văn tu vi, ngự sử cái này cùng hộ thành đại trận, quả nhiên là quá mức miễn cưỡng. Nhà mình toàn lực đã dùng hết, trong lúc nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn từ đầu tưởng một rơi mà rơi. Nhưng nhìn lên trước mắt khí thế kinh người từ lực núi tự nhân, thầm nghĩ nói, thắng bại ở đây giơ lên, ta tuyệt không thể lùi bước nửa bước. Thế là, trọng trấn tinh thần, làm một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng, đứng ở đầu tường, cổ vũ khí thế. Lớn uy doanh chủ trì trận pháp địa cầu cảnh tu sĩ gặp tình hình này, biết lại không có thể trì hoãn, không bằng nhanh chóng quyết một trận thắng thua, cao quát một tiếng. Chặt. Từ lực núi cự nhân huy động cự kiếm hư ảnh, hướng Tuế Nguyệt ngưng kết cự thủ bộ tới. Chương 423, cái nữ nhân điên này. Giáp thì trước thành, người giáp hai phe mấy vạn con mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Cự kiếm hư ảnh hướng về phía trưởng ấn đông nhiên vung đi. Màu đỏ trưởng ấn đầu tiên là hướng lên nâng lên một chút, nhưng theo sát lấy lại theo cự kiếm rơi thế hướng phía dưới một rơi, mượn quán tính, một tay lấy cự kiếm hư ảnh nắm chặt. Cự kiếm rơi xuống trạng thái thoáng trì trệ. Tại từ lực núi đại trận bên trong, quan sát từ đằng xa Trương Mi cảm giác tim đập của mình cũng đi theo ngừng một cái chớp mắt. Cũng may cự kiếm một kích dù sao cũng là 30.000 tu sĩ hợp lực mà thành. Mà Tuế Nguyệt thúc đẩy trưởng ấn, tuy có giáp thì thành đại trận tương trợ, nhưng cũng là nỗ lực ngự sử, bị đánh nát là chuyện sớm hay muộn. Trưởng ấn chỉ ngoan cường mà trèo chống trong một giây lát, liền bị cự kiếm nhất cử vạch phá. Bất quá, có một trường này kéo dài chi công, cự kiếm lại hướng hộ thành che đậy huy động thời điểm, khí thế minh liền hiện suy giảm một chút. Nhưng giáp thì thành hộ thành che đậy nhiều lần trọng thương, cũng là lung lay sắp đổ. Rất nhiều giáp tộc nhân nhìn xem hướng trên đỉnh đầu, lồng ánh sáng bên trên vết rách to lớn, nhắm mắt lại. Oeng, cự kiếm đập trúng vòng bảo hộ. Vết dạn theo trước đó quy tích, như điện chớp cấp tốc quyết tán, rất nhanh chiếm cứ cả quang cháo 3/4 diện tích, xem ra cực kỳ đáng sợ dữ tợn. Nhất là lồng ánh sáng bị mũi kiếm đánh trúng bộ vị, vết dạn dày đặc phải giống như mạng nhện. Chỉ thiếu một chút xíu, lồng ánh sáng liền muốn bị đánh nát. Nhưng từ lực núi cự nhân đã vô hậu tiếp theo chi lực, mà cự kiếm hư ảnh tại trọng kích về sau, quanh thân chấn động, chợt chia ra làm muôn vạn đạo kiếm ảnh, ở trên bầu trời như chim bầy rời rạc vài vòng biến mất vô tung vô ảnh. Giáp thị thành bên trong, vang lên giáp tộc nhân mừng rỡ như điên điệu kêu lên vui mừng âm thanh. Lại nhìn nhân tộc trong trận, trải qua này một kích, hiển nhiên lại vô dư lực kế tiếp theo thúc đẩy lại trận, lâm vào một mảnh trong yên lặng. Còn không có kết thúc. Khi giáp thì trên đầu thành một mảnh vui mừng thời điểm, Tuế Nguyệt lông mày như cũ khóa chặt. Nàng hướng phương bắc, từ giáp cùng tiên nhân cảnh chiến đấu bầu trời nhìn lại. Tu sĩ cấp cao chia phân biệt rõ ràng hai cái chiến đoàn. Cô Phong Dã, cô Phong Vũ, còn có từ tháp ngươi một chi viện mà đến cốt nhận tộc tử giáp xương kỳ đóa ba người, đối mặt nhân tộc một phương 11 cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Bên này chiến đấu hiển nhiên là giáp tộc nhân chiếm thượng phong. Cô Phong Dã cùng cô Phong Vũ ngự sử mấy cái tử sắc phong long, không ngừng hướng tu sĩ nhân tộc phát động công kích. Tu sĩ nhân tộc lại chỉ có thể kết thành lâm thời trận pháp, dựa vào ba hỏa thủy cùng sở phấn chỉ huy nỗ lực phòng ngự. Xương kỳ đóa thỉnh thoảng điều khiển to lớn cốt nhận, phát ra thình lình đánh lén. Quay đến tu sĩ nhân tộc một trận luôn cuống tay chân. Ba cái tử giác mặc dù đại chiếm thượng phong, nhưng tu sĩ nhân tộc kết trận phòng ngự cũng có bổ trợ hiệu quả. Cô Phong Dã nhất thời bán hội cũng không chiếm được tính thực chất tiện nghi. Một bên khác, Lý Vân Cảnh cùng rất tư giận đối chiến tuy chỉ là hai người chi uy, thanh thế lại càng khuấy động rất nhiều. Lý Vân Cảnh lấy hạo đãng kiếm khí cùng pháp lực đem mình bao vây lại, ở trên bầu trời ngưng kết thành một đầu to lớn thanh bạch kiếm long, hướng rất tư giận to lớn vượn thân yếu hại chỗ một lần lại một lần địa cứng nhắc đánh tới. Mà rất tư giận, toàn thân đã che kín vết thương. Một cánh tay bị kiếm khí chặt đứt, đứt gãy bị hắn dùng cương khí ngưng kết thành tử sắc vết máu, to lớn lưu trạng thể khỏa khỏa nhô lên, lộ ra càng thêm đáng sợ buồn nôn. Nhưng ý chí chiến đấu của hắn cùng dũng khí không có suy yếu mảy may, không biết mệt mỏi, gần như điên cuồng từng quyền hướng thanh bạch kiếm long đào quá khứ. Chiến đấu đánh tới cái này phần bên trên, đã không giảng kỹ xảo, không giảng chiến thuật, không cách nói bảo. Đơn thuần chính là hai người đại đạo chân ý cùng thân thể liều mạng. Lý Vân Cảnh ngược dòng chi đạo càng là nghịch cảnh, càng thấy tranh vanh, hiện nay giắc thì công thành chiến thắng thua treo ở một tuyến, chính là nàng chiến ý vượng nhất, chiến lực mạnh nhất thời điểm. Rất tư giận rất vượng huyết mạch, dựa vào chính là lấy phẫn nộ chi ý kích phát huyết mạch chi lực. Hắn trong lòng tràn đầy mình muội tự bạo mà chết tình cảnh, trùng thiên tức giận cơ hồ muốn đem tất cả lý trí nuốt hết. Huyết mạch chi lực sớm đã bị kích phát đến cực hạn, lại thêm rất vượng nhất tộc nhưng liệt giác trong tộc trước năm thân thể cường hãn, giờ phút này chiến lực so với bình thường nhân tộc thiên nhân cảnh hậu kỳ cũng ứng hơn một chút. Liên chính là như thế, mới khám có thể tại Lý Vân Cảnh hạo đãng kiếm khí cùng ngược dòng đại đạo chân ý bên trong trèo chống đến bây giờ. Bất quá, hai người thực lực chân thật còn có chênh lệch không nhỏ, hắn thua ở Lý Vân Cảnh trong tay xác nhận chuyện sớm hay muộn, không thể mang xuống. Tuế Nguyệt thu hồi ánh mắt, hướng giác thì trước thành nhân tộc trong đại quân nhìn lại. Con kia tử côn so lên qua, chờ đầy linh thạch tàu cao tốc chẳng biết lúc nào liền sẽ đi tới. Hẳn là cách không phải rất xa. Dù sao, nàng từ địa đạo truyền tống trận trở về giác thì thành cũng có một đoạn thời gian. Giả sử tàu cao tốc đuổi tại tháp ngươi một viện quân trước đó đến, hết thảy tất cả đều xong. Tây cột. Lúc này, Cổ Hữu Sinh xuống tới, chỉ vào lớn uy doanh chính giữa một cái không nổi lên mắt hình trụ nói: "Đại tôn, kia một đạo pháp trụ chính là lớn uy doanh dùng để quán chú linh thạch trận bản pháp trụ. Tây cột vật liệu phi thường hi hữu." Hắn nói, nếu như có thể đem nó hủy đi, lớn uy doanh thời gian ngắn rất khó tìm đến người thay thế. Thật chứ? Căn hệ trọng đại, thuộc hạ không dám có nửa điểm lựa gạt. Tuế Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt bắn thẳng đến trận bàn pháp trụ. Nếu quả thật như Cổ Hữu Sinh lời nói, trang chiến dịch này quyền chủ động liền lại trở lại giáp tộc nhân một phương này, chỉ cần phá hủy trận bàn pháp trụ, tàu cao tốc coi như chạy tới, cũng không làm nên chuyện gì. Giết. Nàng đứng ở đầu tường, chỉ vào hàng thế doanh thuyền đi vạn kiếm trận, cao giọng khiến nói, tu sĩ nhân tộc đã không có dư lực thúc đẩy lại trận, chúng ta giết. Phương Bắc bầu trời, thiên nhân cảnh cùng tử giác giao chiến chỗ. Sở Phấn đang cùng ba hòa thủy cộng đồng chỉ huy lâm thời chiến trận, xa xa thoáng nhìn giáp tộc nhân từ giáp thì trong thành rất ra. Lại nhìn lớn uy doanh cùng hàng thế doanh ứng đối tình hình, liền biết linh thạch đã gây mất, vội vàng cùng Lý Vân Cảnh truyền âm. Đại soái, hiện tại không rút, chờ đến khi nào? Lý Vân Cảnh nhưng căn bản không làm đáp lại, ngược lại là ngược dòng đại đạo chân ý lần nữa tăng lên, càng thêm điên cuồng hướng rất tư giận phóng đi. Mẹ nhà hắn, cái nữ nhân điên này, trong lòng của hắn khó thở, tóc dài kiến thức ngắn, hỏng việc a. Tại cách đó không xa cẩn thận từng ly từng tí phòng ngự sở ra một cái khác thiên nhân cảnh tu sĩ sở cửa hỏi hắn, hiện nay như thế nào cho phải? Còn có thể thế nào? Nữ nhân điên không đi, chúng ta cũng được đánh. Từ lực núi đại trận bên trong, Vân ẩn tông chiến trận. Trương Mi run rẩy đem cung cấp pháp phủ lục thu vào. Tu vi của nàng vốn là rất thấp kém, trải qua mới mấy lần đại trận công kích, nội hải bên trong pháp lực rốt cục nhanh sắp thấy đáy. Cũng may đại trận cũng vô lực tiếp tục công kích, cuối cùng khỏi phải lại tiêu hao pháp lực. Nhưng không kịp nhẹ nhõm một lát, liền nhìn thấy rắc thì cửa thành mở rộng, đen nghịt rắc tộc nhân từ thành bên trong chen chúc mà ra. Muốn phản công? Không có đi hàng thế doanh, hướng bên này đến. Làm sao hướng phía chúng ta tới rồi? Đây không phải nên nghi ngờ thời khắc, là nhất định phải giữ vững tinh thần ứng đối thời điểm. Giáp tộc người lựa chọn phản kích thời gian điểm thực tế quá mức chí mạng. Đại trận đã vận không dậy, mọi người pháp lực cũng đều không thừa bao nhiêu đi. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Vân ẩn tông giờ phút này bị an xếp hạng thứ 3 trận liệt gần phía trước vị trí, đại trận hạch tâm trận bản pháp trụ liền tại bọn hắn sau lưng. Chỉ cần giáp tộc nhân đối đại trận có hiểu biết, liền hẳn phải biết nên đi cái này bên trong đến công. Nếu là bọn hắn công được hung mãnh, rất nhanh liền có thể giết tới Vân ẩn tông chiến trận. Trương Mi nhìn qua chen chúc mà đến giáp tộc nhân, nghe chấn thiên tiếng la giết, toàn thân không cách nào khống chế địa run rẩy. Lại nhìn chung quanh sư huynh đệ, hoặc là âm u đầy tử khí, hoặc là sợ xanh mặt lại, thật giống như đang chờ đợi tử thần giáng lâm. Giờ phút này, toàn bộ lớn uy doanh sĩ khí cũng đều là như thế đi, chỉ có mấy vị địa cầu cảnh sư thúc vẫn còn chấn định tự nhiên. Lúc này làm sao còn bảo trì bình thản a? Trương Mi lý giải không được, nàng ngẩng đầu, hướng nhà mình trong trận pháp trụ thượng cấp nhìn lại. Trưởng môn sư thúc liền đứng tại pháp trụ cao đỉnh, thần sắc trang nghiêm túc mục. Trong ánh mắt của hắn mơ hồ có chút quyết tuyệt chi sắc. Vân ẩn tông tận thế thật muốn tới rồi sao? Trương Mi không dám suy nghĩ nhiều. Ngay tại tất cả mọi người trận địa sẵn sàng thời điểm, có người bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Các ngươi nhìn, giáp tộc nhân sông có một ít chậm a. Xem ra là như thế này, bọn hắn giống như không có trước kia sông đến như vậy mãnh." Trương Mi đang muốn đem mạng nhện tán đến giữa không trung quan sát thời điểm, chủ trì đại trận địa cầu cảnh tu sĩ cao giọng hô: "Giáp tộc nhân hết sạch sức lực, chúng ta tất thắng." Đúng vậy a, Trương Mi bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó đánh nhiều ngày như vậy, vừa rồi đại trận mấy lần lợi hại công kích, giáp tộc nhân cũng là đem hết toàn lực mới giữ vững, bọn hắn cương khí cũng nên tiêu hao phải không sai biệt lắm đi. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng lại lần nữa dâng lên một chút xíu hy vọng. Lại một lát sau, giáp tộc nhân rốt cục giết tới. Trung thiên tiếng la giết che giấu nó hơn tất cả thanh âm. Trương Mi bị cái này tiếng la giết chấn động đến chân cẳng như nhũn ra, toàn thân thẳng run. Giáp tộc người dẫn đầu là một người tướng mạo cực đẹp xích giáp ma nữ. Nàng toàn thân tản ra xích mang, giống như sát thần, một ngựa đi đầu vào ra. Cách không một trường, một cái cự đại xích hồng trường ấn đập đi qua. Không có linh thạch làm bổ cấp hộ binh che đậy, nháy mắt vỡ thành náo loạn. Trong suốt mảnh vỡ ở giữa không trung lộn xộn, chiết xạ pháp thuật chói lọi quan mang, đem chiến trường biến thành pháo hoa hiện trường. Vô song hoa mỹ chẳng cảnh. Trương Mi lại không có nửa điểm tâm tư đi thưởng thức. Đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nát, vòng bảo hộ nhanh như vậy liền nát. So Lưu Ly còn muốn yếu ớt. Ma nữ lại đánh ra một trường. Lần này, trường ấn từ trên trời giáng xuống, đen nghịt cái bóng ném tới trên mặt đất, bầu trời lập tức tối xuống. Oeng. Trường ấn nặng nề mà ấn xuống, đầy trời bụi đất khỏa hòa với huyết nhục phiêu đãng bắt đầu. Ở vào chiến trận phía trước nhất về núi tông hơn 100 cái tu sĩ nháy mắt bị ép thành bánh thịt. Hơi lạnh thấu xương từ Trương Mi lòng bàn chân chui lên đến, phảng phất thanh cương lẫm đông đã tới, mà nàng thân vô thố lũ. Trường ấn ép địa chi về sau, nháy mắt hóa thành 100.000 đến cương khí, ở giữa không trung cấp tốc du tẩu. Tại phụ cận còn không tới kịp tản ra về núi tông đệ tử bị từng đạo cương khí gọn gàng địa đâm xuyên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ta cùng ngươi liều. Về núi tông trưởng môn con mắt nhanh dọn ra máu, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ thần sắc dữ tợn, hướng phía ma nữ hôn không để ý địa giết tới. Phụ cận phân trận địa cầu cảnh tu sĩ cũng theo sát phía sau, xông tới. Bọn họ cũng đều biết, khi hai phe thực lực gần nhau thời điểm, thủ trận chiến mấu chốt thắng bại ngay tại đầu này một đợt tiến công. Đầu một đợt tiến công nếu là giữ vững, hướng xuống liền có thể giữ lẫn nhau, thậm chí thừa thế phản công cũng có cơ hội lớn. Nếu là thủ không được, vậy liền một bại 1.000 dặm, thu cũng thu lại không được. Ma nữ rất là hung hãn, song trưởng lăng không ngay cả đập, mấy đạo trưởng ấn rời khỏi tay. Thứ nhất trưởng liền đem về núi tông trưởng môn đập đến trực phun máu tươi, tại tu sĩ chồng bên trong không nhận khống địa lăn mấy vòng. Ổn định thân hình lại đứng lên thời điểm, trên quần áo dính tất cả đều là vết máu đỏ tươi. Về sau mấy cái trưởng ấn, lại liên tiếp đem 5 cái địa cầu cảnh tu sĩ đập đến liên tục rút lui, khó nghịch nó anh. Này làm sao đánh thắng được? Có người lẩm bẩm, nghĩ lén lén lút lút về sau trượt. Lại bị hàng thế doanh đôn đốc tu sĩ một chút nhìn thấy, cách không dùng sức một nắm, đầu phanh một cái liền bạo tạc. Giống đậu hủ não đồng dạng óc ở giữa không trung nổ tung, để người không rét mà run. Lâm trận bỏ chạy người chết. Đôn đốc tu sĩ thanh âm so lẫm đông còn muốn rét lạnh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy cái đầu băng liệt thanh âm, tựa như ở bên tai mình vang lên, Trương Mi toàn thân khẽ run rẩy, lên đẩy cánh tay nổi da gà. Ở thời điểm này, giết gà dọa khỉ là nhất hiệu quả nhanh chóng thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, lại không người dám thừa dịp loạn đào tẩu. Giết. Chủ trì đại trận địa cầu cảnh tu sĩ khàn cả giọng quát, đều giết cho ta, đại soái có lệnh, đánh thắng trận này, người người có đại thưởng. Hơ khô thẻ che giáp ma, thưởng thông linh đan. Giết hoàng giáp ma, thưởng thông tiểu đan. Giết xích giáp ma, thưởng thông tiên đan loa. Quân vô nói đùa, quân vô nói đùa. Trên con đường tu hành quý giá nhất mấy thứ đan dược hứa liêu ra. Đây là Lý Vân cảnh trước đó dặn dò, đến đúng lúc chỉ mảnh treo chống cổ vũ sĩ khí thủ đoạn, sau đó đương nhiên cũng muốn thực hiện. Tông môn tầm thường tu sĩ ngày thường bên trong cái kia có cơ hội lấy được cái này cùng thông thiên đan thuốc. Có mấy dạng này đan dược, cơ hội liền có thể bảo chứng bảy thành trở lên đột phá cảnh giới sát suất. Thật có không ít người đỏ lên mắt. Lui ra phía sau là chết, hướng cũng là chết. Chết sống có số, đại đạo tại trời. Chẳng bằng không thèm đếm xỉa, liều một đêm, nói không chừng giết một cái sừng ma, đại đạo lại có thể tiến một bước đâu. Mấy cái mắt đỏ tu sĩ hô to xông tới. Chỉ cần có dẫn đầu, liền xưa nay không sợ không có tùy tùng. Thính ra hàng trăm, hàng ngàn tu sĩ xông tới. Giáp thì thành bên trong cái khác xích giáp ma cũng vọt lên, cùng hàng thế doanh, lớn uy doanh địa cầu cảnh tu sĩ kịch chiến đến cùng một chỗ. Thử vong, bắt đầu lít nha lít nhít địa giáng lâm. Chương 424, tối say thịt cùng quỷ mị nam tử trung niên. Trương Mi đã nghĩ không nổi chính mình kinh lịch qua bao nhiêu lần vật lộn, nhưng chưa từng có một lần giống thảm liệt như vậy. Quyết phân thắng thua ngay tại lần này. 9 tháng sinh tử chiến dịch, vô số tu sĩ hy sinh, máu cùng thịt hiến tế, linh cùng hồn quy hệ, tất cả cố gắng đều đem tại thời khắc này quyết định kết quả. Trên chiến trường là thanh âm điếc tai nhức óc, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thở dốc, công kích âm thanh, pháp thuật tiếng va đập. Trương Mi vừa mới bắt đầu nghe được rung chân, bây giờ lại đại đa số nghe không được. Tại lỗ tai của nàng bên trong, chỉ có ong ong ong, giống côn trùng kêu vang đồng dạng thanh âm. Cũng giống hồi nhỏ buổi chiều, phòng bên trong khiến người chán ghét bay rồi tiếng kêu. Cái này khiến nàng phảng phất giống như cách một thế hệ. Pháp thuật vừa mới bắt đầu còn có, nhưng đánh lấy, tu sĩ nhân tộc pháp lực, giáp tộc nhân cương khí cũng dần dần hao hết. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng sinh tử vật lộn bắt đầu trình diễn. Đối với chân chính vật lộn mà nói, nhân tộc hiển nhiên không phải giáp tộc nhân đối thủ. Tại quân trận gần phía trước vị trí tu sĩ trước hết nhất gặp nạn. Thân thể của bọn hắn tựa như là giấy, bị dáng người khôi cự giáp tộc nhân từng cái tay không xé rách. Cánh tay, đầu, đùi, đẫm máu thân thể tại không trung tung bay, xối vung máu tươi, giống dưới lên huyết vũ. Đó lấy, lại giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Tối say thịt. Đây chính là tối say thịt. Trương Mi sắp điên. Nàng nghĩ hét to, cuống họng lại sớm đã làm câm, một tia thanh âm đều không phát ra được. Chỉ bằng bản năng, không biết mệt mỏi, không biết cuối cùng địa, hướng về phía nơi xa sát ý trùng thiên giác tộc chiến sĩ, bắn ra mang lên hỏa diễm mũi tên. Nhưng đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mang lửa mũi tên bắn tại giác ma trồng bên trong, rất nhanh liền bị huyết vũ dội tắt, ngay cả tia lửa cũng không dư thừa. Giác tộc nhân mục đích rất rõ ràng, chính là an trí tại Vân ẩn tông phía sau trận bản pháp trụ. Bọn hắn xông đến rất nhanh, tồi khô lạp hủ địa nghiền ép lên đến, một đường thẳng giết tới Vân ẩn tông trước trận. Trương Mi đầu góc bên trong hỗn độn một mảnh, cảm thấy mình sắp chết mất. Nhưng chết trước chính là đứng tại hàng trước nhất khổ thuyền viện đệ tử, thành hàng địa bị cắt, bị xé nát, phảng phất nông hộ tại thu hoạch hạt thóc. Nàng trông thấy Lý Hàn xông tới, ngăn tại khổ thuyền viện một đám đệ tử trước người, muốn vì bọn họ che gió che mưa. Giết, giết, ta giết. Hắn cao gào thét vung ra một kiếm, nhưng còn chưa kịp chặt tới rác trên ma thân, một cái đuôi thật dài hoành vòng quanh tới. Đầu của hắn liền cùng thân thể dọn nhà, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đầu bị roi ra đồng dạng cái đuôi vòng quanh, ở giữa không trung phiêu đãng, con mắt mở tròn trịa, cái cổ hướng xuống chảy xuống máu. Vân ẩn tông đệ tử liên miên địa đổ xuống, cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng. Địa cầu cảnh viện chủ nhóm xuống tới, cùng xích giác ma hôn chiến với nhau. Thông linh cảnh các sư huynh cũng đi theo. Phục Hưng viện cùng vang lên, Thẩm Hiền, Tiểu Tiên viện Đô Văn Nghiễm, xông vào trước nhất đầu. Thẩm Hiền cái thứ nhất chết mất, bị một đạo sắc bén cốt nhận đâm xuyên đầu. Hắn bên trong cốt nhận về sau, còn tại xông về phía trước. Hướng không có mấy bước, liền ngã trên mặt đất. Óc tung tóe đến trên mặt, thân thể ngửa mặt nằm trên mặt đất, tựa hồ đang nhìn bầu trời âm u. Tiếng kêu thảm thiết không thất truyền lên. Trương Mi bỗng nhiên tỉnh táo lại, có lẽ là tử vong bước chân đi tại phụ cận, đưa nàng rời rạc hồn phách gọi trở về. Nàng trông thấy cách đó không xa, Lý Thanh Vân biểu lộ dữ tợn, con mắt hạt châu đỏ lên, giống như tại từ trong hốc mắt ra bên ngoài bước lên máu. Nàng hy vọng dường nào trưởng môn có thể mang theo mọi người rời đi cái này bên trong, rời đi địa ngục. Muốn là lúc trước lựa chọn lưu tại Niễn Băng viện liền tốt. Nhưng Ngụy Bất Nhị nói đúng, nàng hẳn phải biết mình lựa chọn thế nào. Càng hẳn phải biết làm ra lựa chọn về sau, nên gánh chịu kết quả như thế nào. Giác tộc nhân càng ngày càng gần, nàng rõ ràng địa trông thấy một cái sừng ma phía sau dính máu cốt nhận. Giác ma cũng nhìn hướng nàng. Như rắn độc hoàng âm u tĩnh mịch con mắt, nhìn đến nàng thấu xương lạnh, như rơi thâm uyên. Nàng trông thấy cốt nhận từ giác ma trên lưng thoát ly, lóe lên mà tới. Một trận đau đớn kịch liệt từ lồng ngực của nàng truyền đến. Nàng phủ phục ngã trên mặt đất, máu tươi từ ngực thẳng hướng trên mặt đất lưu. Thật muốn chết rồi. Khi tử vong chân chính giáng lâm thời khắc, sợ hãi ngược lại rời xa nàng. Ý thức tại một chút xíu phân tán, thần hồn ngao ngoe muốn động, muốn từ thể xác thoát ly. Nàng cố gắng mở mắt, lại chỉ mở ra tinh tế một đường nhỏ. Tại cái này cái khe hở bên trong, thế giới biến thành huyết hồng sắc. Tất cả mọi người trên thân đều phủ thêm một tầng mông lung huyết ý. Nàng trông thấy trưởng môn trên mặt thần sắc trở nên rất lạnh lùng. Thân hình nhanh quỷ dị, toàn thân tản ra âm lãnh tà dâm khí tức, tựa như u hồn đồng dạng. Nàng coi là đây là ảo giác của mình, cũng ý đồ mở to hai mắt, nhìn càng thêm tử nhỏ một chút. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng bị bàn tay khổng lồ bắt lấy, mãnh liệt xé rách chi lực gia tăng nàng đầu chân hai bên. Xoẹt. Thế giới đen kịt một màu. Một vị nữ đệ tử thân thể bị giác ma xé thành hai nửa, hôn tạp tại một mảnh thi thể bên trong. Lý Thanh Vân còn nhớ rõ mình cùng với nàng nói một câu: "Không cần phải sợ, có ta ở đây." Nhưng hiển nhiên, hắn nuốt lời. Thế giới tinh hồng còn như biển máu. Lý Hàn chết rồi, Đỗ Lao tiểu quỷ chất tử Đỗ Văn Nghiễm cũng chết rồi, hắn khâm định Phục Hưng viện đời tiếp theo viện chủ cùng vang lên chết rồi, hắn đệ tử đắc ý nhất Thẩm Hiền cũng chết rồi. Chính là chung trà thời gian, hắn đưa đến lớn uy doanh Vân ẩn tông đệ tử đã chết gần nửa. Trốn là không kịp trốn, cũng không đường tối lui. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn quân bị diệt về núi tông chính là tấm gương. Vân ẩn tông cái tên này từ đây cũng sẽ bị xóa bỏ tại tu sĩ giới. Liệt vị tổ tông a, ta không sợ chết. Sợ chính là chết về sau, không mặt mũi nào đi gặp dưới cựu tuyển tổ tông nhóm. Huế thổ quyền a Huế thổ quyền, ngươi rốt cục muốn diệt thế. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp luyện đến liễm khí nội nguyên tình trạng, tất cả việc không thể lộ ra ngoài, cũng cuối cùng không thể tránh né địa phải vì thế nhân biết. Tất cả tội ác liền để hắn dốc hết sức đảm đương a. Tiên lặng niệm động pháp quyết, hắn uy áp cùng khí thế tăng lên đột, quanh mình hết thảy đều chậm lại. Tuế Nguyệt hướng phía trước vội sông, một khắc không dám dừng lại. Nàng không biết mình giết bao nhiêu người, chỉ biết xuyên qua cái cuối cùng chiến trận, liền có thể trực diện từ lực núi đại trận pháp trụ mâm tròn. Điện hạ, sau lưng một cái xích giác ma nói, hàng thế doanh ngay tại từ phía sau bọc đánh chúng ta. Tuế Nguyệt về sau nhìn, mấy chục cái thân mang hàng thế doanh phục sức địa cầu cảnh tu sĩ độn tại một chỗ thi thể phía trên, vội vàng đuổi theo. Lớn uy doanh lúc trước bị tách ra địa cầu cảnh tu sĩ cũng dần dần xuống lại tới. Bây giờ chọn lựa từ cánh rút lui, còn kịp đào thoát. Nếu như kế tiếp theo xông về phía trước, liền rất có thể lâm vào trùng điệp vây quanh. Nhưng giác thì thành không có đường lui, nhất định phải đem trận bản pháp trụ đánh hạ. Điện hạ, có người nói đất này nguy hiểm, còn xin ngài đi đầu rút lui. Chúng ta kế tiếp theo hướng phía trước công, nhất định đem pháp trụ phá hủy, không phụ sứ mệnh. Làm một cái đảo bình a. Tuế Nguyệt một trưởng dùng sức hướng về phía trước đánh ra, trưởng phong đem một người tộc địa cầu cảnh tu sĩ đập đến khí huyết tuôn ra, ở giữa không trung lăn lộn ra trăm hơn một trượng. Người lại càng thêm không sợ địa xông về phía trước. Đây chính là giai đoạn khẩn yếu nhất, chiến sĩ còn đang chiến đấu, chủ soái trước trốn, còn nói gì sĩ khí. Lúc này, phía trước đống nhiên hiện lên một đạo mị ảnh, mang theo một bộ âm phong mà qua, xuyên qua như quỷ, cực nhanh như điện, ưu kỳ như quỷ. Nàng phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, phảng phất bị mị ảnh khóa chặt. Không được. Đầu của nàng bản năng lật ra, một đạo lạnh buốt trong suốt dây nhỏ sát cái chán sẽ qua. Kém một chút, sọ não liền muốn bị xuyên thủng. Quay đầu lại nhìn, theo sát phía sau nàng xích giác ngực bị đâm ra một cái mảnh tiểu nhân châm động, máu tươi nhập trụ thẳng phún ra ngoài. Cẩn thận. Là mãng chăn thanh âm. Nàng rất nhanh ý thức được nguy hiểm, nhưng tựa hồ có chút trễ. Nguy hiểm chí mạng treo lên đỉnh đầu, căn bản đến không kịp né tránh. Một cái thân ảnh khổng lồ tránh tới, là Mãng Chăn. Hắn vươn tay cánh tay, ngăn tại đỉnh đầu nàng. Một đạo vô hình dây nhỏ quỷ mị đánh tới, đâm xuyên cánh tay của hắn. Giống. Thê tâm liệt phế gầm rú. Mãng Chăn ngăn trở mị ảnh tất sát một cái, cũng không dám có chút buông lỏng. Hét lớn một tiếng, cánh tay từ trong đến ngoài hoành chuyển, dây nhỏ liền cũng đi theo cánh tay của hắn chuyển động phương hướng. Đầu sợi nơi cánh tay cơ bắp bên trong cương ép và mèo, lại dẫn mãnh liệt âm lãnh mà ăn mòn khí tức, khuấy động thành cỗ thần kinh, gọi Mãng Chăn đau toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dây nhỏ xuyên cánh tay mà ra, nhuộm đỏ ngâm, đã biến thành một đầu tơ máu. Cách Mãng Chăn cánh tay, đầu sợi cấp tốc thay đổi, lại tiếp tục hướng về Mãng Chăn mà tới. Tuế Nguyệt trong lòng run lên, mượn Mãng Chăn ngăn trở một cái mắt, hướng về sau rút khỏi một bước. Thừa dịp tơ máu từ Mãng Chăn cánh tay xuyên qua về sau, tốc độ thoáng giảm bớt. Nàng cái này mới nhìn rõ ràng, dây nhỏ phía trước có một cây không biết làm bằng vật liệu gì kim tiêm tại dẫn dắt. Có ta ở đây, Mãng Chăn một bước ngăn tại trước người của nàng, nhếch răng nói, tuyệt sẽ không để ngươi thụ nửa điểm tổn thương. Tuế Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mãng Chăn chỉ có hoàng giác tu vi, đối mặt đạo này dây nhỏ lại còn so phản ứng của nàng nhanh lên một bậc, có thể thấy được cái này thuật pháp rất tà môn. Lại lúc ngẩng đầu, cái kia đạo mị ảnh đã dừng lại, lặng lặng lơ lửng giữa trời. Thấy rõ ràng, đây là một người mặc Vân ẩn tông phục sức trung niên nhân. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Hắn cho cảm giác của nàng rất không thoải mái, ấm lãnh, quỷ mị, tà chi lại tà. Một mình hắn tĩnh tĩnh đứng ở giữa không trung, liền có uy hiếp toàn trường khí thế, phảng phất muốn đưa các nàng toàn bộ cản ra tại đây, thậm chí giết sát.